Khang Hy nhìn nhìn quỳ ba cánh, các vị đều đứng lên đi, trời giá rét mà lãnh, nhưng đừng đông lạnh chứ. Nghe nói Khang Hy lời này, Thạch Văn Bình động một chút, đang chuẩn bị bỏ dậy. Khang Hy xoay đầu, chỉ Thạch Văn Bình, nói, chưa nói ngươi, ngươi tiếp tục quỳ. Thạch Văn Bình nghe vậy, cả người sửng sốt, lại lần nữa thành thật thật mà quỳ trở về. Ngươi cứ như vậy cấp, muốn đi đâu nhi đâu. Khang Hy nói, không biết còn tưởng rằng La Sát người đánh tới kinh thành tới đâu. Khang Hy một trận chế nhạo, Thạch Văn Bình căn bản không dám nói lời nào, chỉ có thể thấp cái đầu, nghe Khang Hy bẩn thỉu hắn. Nô tài có chuyện quan trọng muốn làm, lúc này mới vội vội vàng vàng, đúng là vô tâm có lỗi, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Thạch Văn Bình nói. Khang Hy cánh tay đáp ở tay vịn phía trên, nghiêng thân mình, liếc xéo Thạch Văn Bình, nói xem, nói cho mọi người nghe một chút, cũng nói cho chấm nghe một chút, nhìn xem là cái gì quan trọng chuyện này có thể làm ngươi uổng cố luật pháp, ở trên đường cái bay nhanh xe ngựa. Lại là cái gì quan trọng chuyện này có thể làm ngươi một lời không hợp túng nô hành hung. Thạch Văn Bình do dự, trong mắt loạn chuyển, trong lòng nôn nóng đến hận không thể vò đầu bức thai. Ngươi chậm rãi tưởng, chậm rãi biên, tốt nhất là tích thủy bất lậu, bằng không chính là tội khi quân. Khang Hy thấy hắn thần sắc, liền biết hắn này một bụng ý nghĩ xấu ở ấp ủ cái gì. Hoàng thượng thứ tội, nô tài. Nô tài là đi dự tiệc. Thạch Văn Bình thanh âm càng nói càng tiểu, mặt sau mấy dục không thể nghe thấy. Cái gì yến? Khang Hy tiếp tục hỏi. Thần thái được rượu ngon, làm nô tài cùng nhau nếm thử. Thạch Văn Bình nói. Còn có đâu? Khang Hy hỏi, một vò tử rượu, đưa đến trong phủ không phải được, còn có thể làm Thạch Văn Bình tự mình đi một chuyến. Còn có Thạch Văn Bình ép đúng. Còn có cái gì? Khang Hy dường như kiên nhẫn tốt lắm hỏi, thấy Thạch Văn Bình mấy dục che lấp bộ dáng, ngươi nếu là không nghĩ nói, chấm cũng không ép ngươi. Thạch Văn Bình còn không có tới kịp cao hứng, liền Khang Hy nói, kia chấm liền đi hỏi một chút thần thái, nói vậy hắn càng nguyện ý nói đi. Thần thái nếu là nói còn có hắn sự tình gì? Còn có ca vũ Thạch Văn Bình xấu hổ và giận dữ muốn chết. Ngươi nhìn một cái, vì chuyện này bên đường phóng ngựa thời điểm không cảm thấy hổ thẹn, túng hung hành ác thời điểm không cảm thấy hổ thẹn, hiện tại nhưng thật ra sĩ diện. Khang Hy chào phúng nói. Nô tài tội đáng chết vạn lần. Thạch Văn Bình nói. Bộ binh doanh người lúc này mới khoan thai tới muộn, từ trong đám người tễ tiến vào, cầm đầu Tôn An nói, ti chức không biết Hoàng thượng giá lâm, đặc tới thỉnh tội. Không có việc gì, lại trễ chút. Nơi này sự tình đều phải giải quyết xong rồi. Khang Hy nói, đứng ở một bên nghe đi. Đúng vậy, bị Khang Hy một trận trào phúng, Tôn An chỉ phải đứng ở một bên. Hắn nghe nói là Thạch Văn Bình người nháo sự, liền không vội vã lại đây, rốt cuộc cùng giá trị huynh đệ hiện tại còn nửa chết nửa sống, hắn nơi đó dám quản vị này ra sự tình. Thạch Văn Bình. Khang Hy nói, nô tài ở. Thạch Văn Bình chạy nhanh nói, ngươi người quấy nhiêu ba cánh, đánh chấm bộ binh doanh, vừa mới lại nhục mạ chấm. Ngươi nói nên xử trí như thế nào? Khang Hy hỏi. Đều là bọn nô tài tự chủ trương, cầu Hoàng thượng giáng tội. Thạch Văn Bình nói, loại này Chu Chín tộc tội hắn nhưng bối không dậy nổi, có thể vứt ra đi liền chạy nhanh vứt ra đi thôi. Khang Hy chính bực bát kỳ những việc này đâu, há có thể làm hắn như nguyện, nếu không cũng sẽ không trước mặt mọi người ép hỏi hắn có cái gì quan trọng chuyện này, cố ý làm hắn xấu mặt, ngươi ý tứ chuyện này cùng ngươi toàn vô quan hệ. Nô tài không dám, nô tài không có quản hảo trong phủ người. Cầu Hoàng thượng giáng tội. Thạch Văn Bình nói, nếu là hoàn toàn đem chịu tội thoái thác đi ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới Hoàng thượng chán ghét, nhận này ba phần tội, cấp lẫn nhau một cái dưới bậc thang, như thế mới là thoát tội thượng sách. Khang Hy liếc mắt nhìn hắn, nhưng thật ra cái người thông minh, nhưng người thông minh cũng sẽ làm ra chút hồ đồ sự, thật là ngươi trách nhiệm, cũng nên giáng tội, ngươi nói một chút như thế nào trừng phạt tương đối hảo. Nay Thạch Văn Bình chần chờ, hắn thật đúng là không có nghĩ tới vấn đề này, muốn nói như thế nào trừng phạt nô tài. Hắn còn có thể nói ra một vài, này muốn như thế nào xử phạt chính mình, hắn thật đúng là khó mà nói. Thấy Thạch Văn Bình trầm mặc một hồi lâu, Khang Hy không kiên nhẫn mà nhắc nhở một tiếng, ân. Hồi Hoàng thượng nói, Hoàng thượng tưởng như thế nào xử phạt nô tài không một câu oán hận. Thạch Văn Bình nói, Nga. Khang Hy nói, đây chính là Chu Chín tộc tội lớn. Chín tộc không cũng bao gồm ngài sao. Thạch Văn Bình trinh lăng một chút, lời này hắn cũng không dám nói xuất khẩu. Bất quá hắn đã minh bạch Hoàng thượng ý tứ, nói vậy lần này không thể đại sự hóa nhỏ, lập tức cắn răng nói, nô tài có phụ mệnh ngông quần quận Hoàng Ân, tội không thể tha thứ, tự nguyện cách đi đều thống nhất trước, đồng thời phạt đồng 3 năm, lấy biểu hối ý. Khang Hy gật gật đầu, Thạch Văn Bình vẫn là rất thức thời, cùng người thông minh nói chuyện chính là không cần quá lao lực nhi, hắn lại nhìn xem kia mấy cái điêu nô, bọn họ đâu. Này mấy người cậy thế hành hung, tổn hại pháp kỷ, thỉnh Hoàng thượng dựa theo luật pháp xử lý. Thạch Văn Bình nói. ngôn ngữ bên trong còn mang theo vài phần đại nghĩa diệt thân hương vị. Xem đến Khang Hy một trận ghê tởm, tức khắc hảo cảm toàn vô. Hoàng thượng thứ tội, cầu hoàng thượng tha mạng a, mấy cái nô tài liên tục dập đầu, dùng sức to lớn, cái chán đều phá, huyết nhục mơ hồ. Châm nếu là thương hại các ngươi, như thế nào không làm thất vọng này đó bị ước hiếp ba cánh? Như thế nào không làm thất vọng bị trọng thương bộ binh doanh? Có nói là, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, hôm nay chi quả chính là ngày nào đó chi nhân, các ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút đi. Khang Hy nói, một tia thương hại toàn vô. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nếu làm cho nhiều người như vậy nói, kia đó là sẽ không lại thay đổi, đối mặt tử vong uy hiếp, lúc trước còn vui đùa uy phong người lập tức hoang mang lo sợ, sủi lơ trên mặt đất, nhỏ giọng nức nở. Khang Hy đứng lên, đi đến Thạch Văn Bình trước mặt, này đó ác nô liền liền giao cho bộ binh doanh, đến nỗi ngươi. Khang Hy dừng một chút, Thạch Văn Bình tâm đều nhắc tới tới. Đến nỗi ngươi, liền y ngươi lời nói, cách đi ngươi đều thống nhất trước, tước vị hàng một bậc, phạt đồng 3 năm, ngươi hảo hảo đóng cửa ăn năn. Khang Hy nói, rồi sau đó lại bổ sung một câu, ngươi phía trước thương tổn khổ chủ nhóm, cũng muốn nhất nhất bồi thường, không thể tái sinh sự tình. Thạch Văn Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này, không nghĩ tới còn nhặt về tới một cái mệnh, thần đa tạ hoàng thượng khai ân. Khai ân. Khang Hy thần sắc đạm mạc, lúc này mới vừa bắt đầu đâu, về sau còn có đến chịu đâu. Sự tình xem như xử lý đến không sai biệt lắm, trừ bỏ Thạch Văn Bình một phương người, những người khác đều rất là vừa lòng. Đặc biệt là Tôn An, hắn khó chịu ba mới vừa khoa này nhóm người thật lâu, ngày thường không đem chính mình để vào mắt liền tính, cũng dám bị thương người của hắn, hiện giờ rơi xuống chính mình trong tay, nhất định phải làm hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị. Các ngươi bộ binh doanh phụ trách hoàng thành trị an, về sau vạn không thể như thế chậm trễ, hôm nay sự ra có nguyên nhân, chấm liền không truy cứu, ngày nào đó nếu là tái phạm hạ này chờ sai lầm, nhất định không nhẹ tha. Khang Hy nói, ti chức tuân chỉ. Tôn An lập tức nói, hôm nay có hoàng thượng này một phen trừng phạt, nói vậy tương lai. Một đoạn thời gian, đều sẽ thành thành thật thật, không người dám nháo sự. Nói nữa, giống ba mới vừa khoa loại này dám nháo ra mạng người mãng phu chỉ là số ít. Đa tạ hoàng thượng. Trong đám người đống nhiên có người hô, không biết có phải hay không đã từng chịu quá ba mới vừa khoa tai họa, hiện giờ ra một hơi. Có cái thứ nhất, tự nhiên cũng có cái thứ hai, trong lúc nhất thời chung quanh ba tánh đều sôi nổi mở miệng, hết đợt này đến đợt khác tạ thanh. Chiếm cứ ở Khang Hy trong lòng hậm hực cuối cùng là tiêu chút, hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, hổ thẹn nói, chấm không có quản hảo những người này, có phụ ba cánh, gánh không dậy nổi các vị này thanh tạ tự. Gánh nổi. Có người trả lời nói, vây xem ba cánh quá nhiều, thật sự là không biết rốt cuộc là ai ở mở miệng nói chuyện, nhưng là có người khai này khẩu, liền có người phụ họa. Khang Hy trong lòng thật sự hụt hẫng, kỳ thật dựa theo luật pháp, Thạch Văn Bình sai lầm há có thể dễ dàng như vậy bị bóc quá. Chẳng qua nghĩ không thể quá mức, làm những người khác thất vọng buồn lòng, lúc này mới làm qua loa. Chỉ có thể chờ đến mặt sau, ở nợ cũ nợ mới cùng nhau kết toán. Như vậy cũng đã làm ba tánh mang ơn đội nghĩa, Khang Hy trong lòng ngày nay khó an, càng thêm cảm thấy bắt kỳ họa cùng tham ô chi tội cần đến nghiêm trị, nếu không hắn thực xin lỗi hôm nay nghe được tạ tự. Xử lý xong cái này mọc lan tràn sự tình lúc sau, sắc trời đã chậm rãi đen, Khang Hy ở mọi người quỳ lạy hạ lên xe ngựa, trực tiếp trở về hoàng cung. Tới rồi Càn Thanh Cung, Khang Hy trước kêu Lương Cửu Công đi tuyên chính mình khẩu dụ, lướt qua ba mới vừa khoa nhục mạ hoàng tộc một chuyện, đêm này tội lôi thông báo thiên hạ, làm trong kinh các vị vương công quý tộc, lớn nhỏ quan viên, con em bắt kỳ coi đây là giới, tự mình tỉnh lại. Khang Hy ngẫm lại, coi như chính mình cho bọn họ một lần chính mình ăn năn cơ hội đi, nếu là gian ngoan không rõ, kia đến lúc đó cũng đừng tự trách mình không lưu tình. Đồng thời, hắn cấp còn ở cố hương thăm người thân Lý Quang mà đi một đạo mật lệnh. Đến nỗi mật lệnh rốt cuộc là cái gì nội dung, chỉ có hai người bọn họ người đã biết. Làm xong này đó, Khang Hy lúc này mới tặng khẩu khí, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt trầm tư. Hôm nay hành trình có thể nói là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, những việc này mang đến lực đánh vào làm hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình lúc trước chính lệnh mang đến tệ đoan. Hắn biết rõ không có cái nào chính sách có thể vĩnh bảo giang sơn xã tắc, muốn đúng giờ mà biến, nhưng là biến lại nói dễ hơn làm. Khang Hy thở dài một hơi. Chương 155 giận tổ hành động. Nay cả ngày trải qua giống như tàu lượn siêu tốc, làm Quách Nghi cảm thấy kích thích lúc sau, cũng có chút mỏi mệt, chỉ ngóng trông có thể sớm một chút trở lại Dực Khôn Cung hảo hảo nghỉ ngơi. Ở Càn Thanh Cung thay đổi quần áo lúc sau, Quách Nghi nắm giận hữu, giận đường bị Hồng Miên ôm, từ Ngụy Châu đánh đèn, đoàn người hướng tới Dực Khôn Cung đi đến. Cũng không biết giận tư hôm nay ngoan không ngoan. Cũng chính là một ngày không thấy, nàng lại là cảm thấy tựa hồ đi qua nửa cái thế kỷ như vậy dài lâu. trong lòng tràn ngập nồng đậm nhớ mong. Nàng lại bỗng dưng nhớ tới chính mình từ phong trạch viên trở về là lúc, dẫn đường kia đáng thương tiểu biểu tình, khóc sướt mướt, trong lúc nhất thời cảm xúc khó nhịn, bước chân đều nhanh không ít. Dẫn đường ôm Hồng Miên cổ, ngáp một cái, mê mê hoặc hoặc nói, ngạch nương, còn chưa tới sao? Đường đường mệt mỏi quá. Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái bị ôm nhi tử, bị ôm cũng kêu mệt, nếu không xuống dưới đi một chút. Dẫn đường nắm thật chặt chính mình tiểu cánh tay, đem mặt chôn ở Hồng Miên cổ, nói thầm nói, không muốn không muốn, đường đường chân chân đau, cánh tay đau, đều đau đau. Tiểu khí. Liền biết hắn là tưởng làm nũng mà thôi, Quách Nghi lười đến phản ứng. Nàng mới vừa tiến Dực Khôn cung đại môn, liền nhìn đến Như Thấm đang đứng ở cửa nhìn xung quanh. Nhìn đến bọn họ, Như Thấm như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nô tỳ cấp Nghi phi nương nương thỉnh an. Quách Nghi một bên đi hướng phía trong, một bên hỏi, là Hoàng Quý Phi có chuyện gì phân phó sao? Đảo không phải Hoàng Quý Phi sự tình, là 6 AK. Như Thấm đi ở một bên nói, 6 AK hôm nay lên, tới rồi canh giờ không thấy 9 AK lại đây. Mơ hồ nôn nóng bất an, vẫn luôn làm ầm ĩ đến buổi chiều hiện giờ đang ngồi ở cửa chờ đâu. Hôm nay buổi sáng 6 AK ngồi ở trong điện thời điểm, liền nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cổng lớn, bình thường nắm chặt ở trong tay món đồ chơi cũng hấp dẫn không được hắn. Đến cơm trước khi, loại này nôn nóng càng thêm rõ ràng, ăn cơm cũng thất thần, rồi sau đó thế nhưng bản thân đi ra, một đường lập tức tới Dực Khôn cung, Như Thấm đi theo bên người, lặp đi lặp lại nói cho hắn 9 AK không ở Dực Khôn cung. Dẫn tộ vào Dực Khôn cung. Thẳng đến giận đường phòng, phòng nội trống chân không người, hắn cả người nôn nóng khó nhịn, rồi sau đó ngồi ở Dực Khôn cung cửa đại điện không chịu đi, mặc cho ai khuyên đều không được, tứ AK không có cách nào, chỉ có thể bồi hắn cùng nhau chờ. Quách Nghi nghe xong Như Thấm nói, tất nhiên là cảm thấy vui vẻ, này thuyết minh giận tội đối bên ngoài thế giới đều không phải là toàn vô phản ứng, mặt khác cũng có chút lo lắng, hiển nhiên giận tội căn bản không thể tiếp thu sinh hoạt thói quen biến hóa. Tiến nội viện, mọi người đều nhìn đến chính một mình ngồi ở cửa tiểu ghế thượng giận tội. Hắn ánh mắt như cũ mờ mịt, nhìn xung quanh hư không mỗ một chỗ, đôi tay đáp ở đầu gối, ngón trỏ đang ở vô ý thức mà moi đầu gối vải dệt. Cả người mang theo một loại chấp nhất cô độc, giống như ở chính mình trong thế giới mặt lạc đường, hiện tại vô pháp tìm được ra tới lộ. Quách Nghi nhìn về phía còn ăn vạ Hồng Miên trong lòng ngực giận đường, Lục ca ca chuyên môn tới tìm ngươi, ngươi xuống dưới cùng Lục ca ca chơi thượng một hồi được không? Giận đường nâng lên đầu nhỏ, đôi mắt híp, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, mềm mềm mại mại mà nói. Chính là đường đường mệt nhọc a. Quách Nghi sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, ngươi hôm nay ra cung không có cùng Lục ca ca chào hỏi, hắn trong lòng quải niệm ngươi một ngày đâu. Dẫn đường hơi hơi ngửa đầu, nghĩ nghĩ, chính mình giống như thật là không có cùng Lục ca ca nhắc tới muốn đi ra ngoài, hắn để sát vào Nghi phi bên hai, hơi có chút ấy náy mà nhỏ giọng hỏi, Lục ca ca đợi đường đường một ngày sao? Nga nha, ra châu đường cũng sẽ có ngượng ngùng thời điểm sao? Quách Nghi gật gật đầu, cũng là nàng suy xét không chu toàn. Không có trước tiên cùng Hoàng Quý Phi chào hỏi một cái, vì biểu đạt xin lỗi, nàng quyết định đem nhi tử tạm thời thế chấp đi ra ngoài, cho nên ngươi bồi Lục ca ca một hồi hảo không. Dẫn đường nghĩ nghĩ, cẳng chân đá đá động động, Hồng Miên cô cô, phóng ta xuống dưới. Hồng Miên khom lưng đem dẫn đường vững vàng mà đặt ở trên mặt đất, phủ vừa rơi xuống đất, dẫn đường liền chạy chậm đến dẫn tội trước mặt, Lục ca ca, đường đường đã trở lại. Dẫn tội ánh mắt có trong nháy mắt ngắm nhìn, nhưng thực mau ánh sáng liền tàng ra. Hắn ánh mắt dừng ở giận đường trên người, dường như ở xác định trước mắt người thân phận. Liên ở mọi người đều cho rằng như vậy liền kết thúc thời điểm, giận tội đột nhiên tiến lên một bước, tay phải ôm lấy giận đường, ở giận đường bối thượng vỗ vỗ. Như Thấm kinh hô một tiếng, bưng kín miệng mình, sợ chính mình kinh hách tới rồi trong sân người, 6 AK. 6 AK chủ động ôm 9 AK. Quách Nghi cũng hơi hơi giật mình. Nhưng thật ra giận đường tùy tiện, căn bản không có nhận thấy được khác thường, cũng rối tay nhẹ nhàng vô vô giận tội. Lục ca ca, ta đã trở về à? Đi vào nói đi. Quách Nghi nói, đều đứng ở trong viện, ánh sáng tối tăm, nói chuyện cũng không có phương tiện. Dẫn đường chủ động dắt giận tộ tay nhỏ, đi vào, ngạch nương, ta hôm nay có thể cùng Lục ca ca ngủ ngủ sao? Vậy ngươi là muốn đi đồng ngạch nương trong cung, vẫn là đem Lục ca ca lưu tại Dực Khôn cung? Lấy giận tộ đối hoàn cảnh ỷ lại tính, hẳn là muốn đi Hoàng Quý Phi trong cung đi. Quách Nghi cởi xuống áo choàng, đưa cho Cẩn cô, lại làm người bưng lên nước cấm. Cấp giận đường, giận hưu lau tay, còn lau mặt. Nàng thấy giận hưu híp mắt con mắt ngáp, liền làm Trương Thị mang theo giận hưu trước đi xuống ngủ, chơi một ngày, cũng là đủ mệt mỏi. Lục ca ca, ngươi hôm nay lưu tại Dực Khôn cung được không? Giận đường ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi, đường đường mệt mỏi quá Nga, không nghĩ động. Giận tộ không có trả lời. Ngươi không nói lời nào, đó chính là đồng ý Nga giận đường nói, một quay đầu, ngạch nương, Lục ca ca đồng ý. Ta tin ngươi cái quỷ, Quách Nghi vô ngữ. ngươi muốn cùng giận tổ nói hắn không nói lời nào chính là không đồng ý, hắn cũng là cái dạng này phản ứng a. Như thấm, ngươi đi hỏi hỏi Hoàng Quý Phi cùng Tứ A Ca được chưa? Quách Nghi ở thượng đầu ngồi xuống, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, vẫn là ở quen thuộc hoàn cảnh chung thoải mái một ít. Đúng đúng, tin tức tốt này muốn nói cho Hoàng Quý Phi cùng Tứ A Ca, Như thấm chạy nhanh lui ra, một đường chạy chậm trở về bẩm báo tin tức. Tấn Phúc, ngươi đi Càn Thanh cung một chuyến, đem việc này nói cho Hoàng thượng. Khang Hy vẫn luôn nhớ giận tổ, lớn như vậy biến hóa tự nhiên cũng muốn nói cho hắn một tiếng. Lúc này, Dận Đường đã đem giận tổ kéo lên giường đất, lầm nhầm cùng giận tổ nói lặng lẽ lời nói, mặt mày hớn hở, biểu tình sinh động. Quách Nghi nhìn này hai huynh đệ thân mật kính nhi, cười cười, quay đầu cùng Cẩn cô cô nói lời nói, 11 hôm nay còn ngoan ngoãn, có hay không làm ầm ĩ? Cẩn cô cô cười trả lời nói, 11 ta ca hôm nay nhưng ngoan, một chút đều không có làm ầm ĩ, ăn ăn ngủ ngủ, hoàn toàn không có làm người nhọc lòng. Vậy là tốt rồi. Quách Nghi nói, lại có điểm tiểu mất mát, tiểu bảo bảo tâm đều là như vậy lại sao? Hai người đang nói, lảnh lót tiếng khóc liền từ ngoài cửa truyền tiến vào, là giận tư khóc náo. Quách Nghi chạy nhanh đứng dậy, đang muốn đi ra ngoài, nhũ mẫu lại là đã đem giận tư ôm vào tới, nàng tiến lên hai bước đem thơm tho mềm mại bảo bảo tiếp nhận tới. Nô tỳ thấy 11 A Ca tỉnh, liền muốn ôm lại đây làm nương nương nhìn xem, ai biết vừa nghe đến nương nương nói chuyện thanh âm, hắn liền khóc. Nhũ mẫu nói, tất nhiên là 11 A Ca tưởng niệm nghi phi nương nương. Cẩn cô cô nói, đều nói mẫu tử liên tâm đâu. Lục ca ca đừng sợ, đây là đường đường đệ đệ, hắn chỉ là ở khóc. Dận Đường lắc lắc giận tổ tay. Hiển nhiên, giận tư tiếng khóc có chút dọa tới rồi giận tổ, làm hắn khẩn trương mà bắt lấy giận đường tiểu thủ đoạn, ánh mắt bắt đầu nơi nơi loạn chuyển. Quách Nghi hống giận tư, cười nói, tiểu phôi đản dọa đến lục ca ca đi. Giận tư vừa đến nghi phi trên người, bẹp một chút miệng liền an tĩnh lại, thành thành thật thật mà ghé vào nghi phi bả vai xách tay phải đầu ngón tay, tay trái ở không trung vung lên vung lên. Quách Nghi ôm hắn ở trong điện đi rồi vài bước, liền muốn đem hắn đặt ở trên giường đất. Ai ngờ hắn kia mông nhỏ một dựa gần giường đất, liền nhanh chóng nắm chặt nghi phi quần áo, mông nhắm thẳng thượng xúc, lại là không muốn rời đi nàng ôm ấp. Quách Nghi vô vô hắn mông nhỏ, không màng hắn ủy khuất tiểu biểu tình, như cũ đem hắn đặt ở trên giường đất. Ủy khuất, liên tục ủy khuất, giả khóc xúc lực chung. Quách Nghi cũng cởi giày, ở trên giường đất ngồi xuống, mắt thấy giận tư miệng càng rầu càng cao, thò lại gần ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng bá mà hôn một cái. Giận tư ủy khuất cứng đờ, nhanh chóng qua cơn mưa trời lại sáng. Lộ ra còn vừa mới mọc ra một chút răng cửa miệng nhỏ cười khanh khách, hai tay ở trong không khí múa may, lại bắt đầu hế hế a a, lầm bầm lầu bầu. Dận tư không khóc sau, dận tổ lúc này mới khôi phục vừa rồi. Bình tĩnh. Dận đường nghiêng đầu nhìn nhìn, lục ca ca giống như không sợ hãi nga. Lục ca ca, đây là ta đệ đệ. Dận đường sờ sờ dận tổ tay, lại nắm hắn đi sờ dận tư tay nhỏ. Quách Nghi nhìn dận tổ, sợ hắn nhất thời kích động, nộ thương rồi dận tư. Không chỉ là nàng đang khẩn trương. Trong phòng những người khác cũng là đại khí cũng không dám ra, vừa không dám ngăn trở, lại sợ ra cái gì đừng rẽ, gắt gao mà nhìn chằm chằm giận tổ, một khi tình hình không đúng, liền lập tức tiến lên bảo hộ giận tư. Người sờ sờ hắn tay tay, ấm hồ hồ, còn thực mềm mại. Giận đường tiếp tục nói. Giận tư tay lung tung múa may, ở đụng tới giận tổ tay lúc sau, theo bản năng mà liền bắt được hắn đầu ngón tay, hơn nữa không hề sợ hãi chi sắc, tưởng đem giận tổ ngón tay uy tiến miệng mình chung. Đáng tiếc khoảng cách hữu hạn. Nếm thử rất nhiều lần cũng không có thành công. Dận tổ bị nắm lấy ngón tay lúc sau, mê mang trong thần sắc lộ ra một chút nghi hoặc, hắn ánh mắt khắp nơi ngó, một hồi lâu mới rơi xuống chính mình bị bắt lấy ngón tay phía trên. Hắn đối loại này xúc cảm tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, nhìn chằm chằm bị nắm lấy ngón tay, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến dận tư đối loại trò chơi này đánh mất hứng thú, buông lỏng ra hắn tay. Tay bị buông ra sau, dận tổ lại khôi phục cái loại này mở mịt thần sắc. Quách Nghi lại là nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sợ giận tổ một cái ứng kích phản ứng đem giận tư trực tiếp xốc đi ra ngoài. Nương nương, nếu không đem 11 AK ôm đến một bên đi cẩn cô cô ở nghi phi bên thai nhỏ giọng nói. Tuy rằng 6 AK vừa không bạo lực, cũng không có gì hại người tâm tư, nhưng là này vạn nhất thương tới rồi 11 AK làm sao bây giờ. Không nói đến sẽ bị thương nghi phi nương nương tâm, chuyển ra đi người khác chỉ biết nói 6 AK điên đến liền đệ đệ đều thương tổn, người khác sẽ càng thêm chán ghét sợ hai hắn, nhưng kỳ thật này đều không phải là hắn sai lầm. Quách Nghi trong lòng do dự, đang chuẩn bị đem 11 bế lên tới, liền thấy giận đường sờ sờ 11 khuôn mặt nhỏ. Đệ đệ còn có thể dùng để thân thân Nga, đây là đại biểu thích hắn ý tứ. Giận đường biến đổi đa dạng hấp dẫn giận tổ lực chú ý, ngươi xem đường đường. Nói, liền ở giận tư gương mặt bá siêu cấp vang dội một ngụm. Không biết có phải hay không bởi vì hôm nay cả ngày đều không có nhìn đến giận đường duyên cớ, giận tổ đối giận đường động tĩnh phá lệ chú ý. lúc này thấy Giận Đường hôn hôn Giận Tư, hắn ánh mắt ở Giận Đường trên người dừng lại một hồi, lại đi xem Giận Tư, tựa hồ ở tự hỏi Giận Đường lời nói cùng với hắn động tác. Chương 156 ớt cùng độc dược. Thấy Giận Tộ có động tác, Quách Nghi ở trong lòng méo đem hãn, đây là nghe hiểu Giận Đường nói. Giận Tộ tới tới lui lui nhìn rất nhiều lần, thân mình lung lay mấy cái. Là cũng phải đi thân thân Giận Tư sao? Ai biết Giận Tư cuối cùng nhìn Giận Đường liếc mắt một cái, hướng phía trước khuynh khuynh, ở vẫn luôn bô bô Giận Đường trên mặt nhẹ nhàng mà bá một chút, sau đó lại ngồi thẳng. Giận Đường ồn ào đột nhiên im bặt, hắn nhìn nhìn Lục ca ca, lại nhìn nhìn Ngạch Nương, không thể tin tưởng mà nói, Ngạch Nương, mới vừa. Vừa mới Lục ca ca hôn Giận Đường ai? Kia hắn có phải hay không cũng thích ta nha? Nói, còn hơi hơi mặt đỏ mà cúi đầu, tay nhỏ một chút lôi kéo chính mình góc áo. Quách Nghi cũng phi thường kinh ngạc, đoàn sùng uy lực lớn như vậy sao? Khiếp sợ, một nhi đồng nhân thấy giết người hiện trường lâm vào tự bế bên trong, hắn đệ đệ thế nhưng đối hắn làm ra chuyện như vậy. Nàng lại xem chính mình nhi tử liếc mắt một cái, nguyên lai có già châu đường chi xưng hâu người thế nhưng còn sẽ thẹn thùng, trong lúc nhất thời cũng không biết là Giận Đường kích thích Giận Tộ, vẫn là Giận Tộ kích thích tới rồi Giận Đường. Người đây là thẹn thùng. Quách Nghi thử hỏi. Giận Đường đỉnh đầu động tác dừng lại, nghiêng đầu dương mắt, nhìn Ngạch Nương. Ngại như vậy khiếp sợ làm gì? Quách Nghi ho nhẹ một tiếng, quyết định cấp vị này công thần một chút tôn trọng. Lục ca ca đều thân ngươi, tự nhiên là thích ngươi, hơn nữa hắn hôm nay còn chờ ngươi một ngày đâu. Ân ân, Đường Đường cũng thích Lục ca ca. Giận Đường nói, thò lại gần ở Giận Tộ trên mặt thân thân. Quách Nghi chờ mong mà nhìn Giận Tộ, nhưng là làm người thất vọng chính là, lần này hắn cũng không có cái gì phản ứng. Quách Nghi tự mình an ủi hai câu, hôm nay đã có đại tiến triển, nên thấy đủ. Nhưng vào lúc này, ai ra, cửa lưỡng đạo đau hô hấp dẫn đại gia lực chú ý. Quách Nghi vọng qua đi, liền nhìn đến Giận Chân che lại cái chán, Khang Hy hoạt động chân, hai người thần sắc đều có chút vặn mẹo, đây là đụng vào cùng nhau sao. Nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an, lộ mãng chỗ còn thỉnh Hoàng A Mã khoan thứ. Giận Chân vội vàng vội mà nói. Hạ học sau, hắn trước tới Dực Khôn Cung nhìn Giận Tộ, nhưng Giận Tộ cũng không nguyện ý cùng hắn đi, hắn bồi một hồi, liền bị Đồng Ngạch Nương kêu trở về dùng nữa. Hắn nghĩ dùng bữa lúc sau lại đến Dực Khôn Cung chiếu cố đệ đệ, liền đi về trước. Ai ngờ bữa tối vừa mới bắt đầu, Như Thấm liền vội vã mà tiến vào hội báo, nói Giận Tộ vừa mới chủ động ôm Giận Đường, hắn tâm tình kích động, một đường chạy vội lại đây, vừa vặn nhìn đến Giận Tộ thân thân Giận Đường một màn, trong lòng lại là khiếp sợ, lại là chua xót, bất luận cái gì từ ngữ phảng phất đều không thể tường thuật tóm lược hắn trong lòng này ngàn thước gợn sóng. Lo lắng kinh hách đến Giận Tộ, hắn không dám trực tiếp tiến vào, mà là đứng ở bên ngoài. Chờ đến Giận Tộ bình phục sau, mới chạy nhanh vọt tiến vào, ai biết thế nhưng đụng vào cũng là vội vàng chạy tới Hoàng A Mã. Hai người đều vô cùng lo lắng, không chú ý bên người tình huống, liền đụng vào nhau. Hắn đầu khái tới rồi Hoàng A Mã khuỷu tay, không chỉ như vậy, bước vào môn thời điểm, hắn chính dẫm chung Hoàng A Mã chân, tuy rằng kịp thời dịch hai, nhưng là dẫm đi xuống kia một khắc, sức lực vẫn là không nhỏ. Mà Khang Hy là nghe xong Tấn Phúc hội báo, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi ngay lúc đó tình huống sau mới chạy tới. So Giận Chân chấm sẽ, vừa vặn ở cửa đụng phải. Đối với Giận Chân kích động vội vàng tâm tình, Khang Hy cũng có thể lý giải, không có việc gì, không đâm thương ngươi đi. Khang Hy dịch khai Giận Chân che lại cái chán tay, nhìn hai mắt, không hồng cũng không sưng. Không có. Giận Chân chạy nhanh lắc đầu, chính là mới vừa đụng phải thời điểm, có một trận kịch liệt đau đớn, đến bây giờ đã hảo không ít. Đi, vào đi thôi. Khang Hy nói, trước cất bước đi vào đi. Giận Chân đi theo hắn phía sau cũng vào phòng. Quách Nghi cấp Khang Hy hành lễ, nàng biết Khang Hy vướng bận Giận Tộ, không nghĩ tới sẽ tự mình tới một chuyến. Chấm đến xem Giận Tộ. Khang Hy đến gần, Giận Tộ vẫn là ngốc ngốc bộ dáng, cũng nhìn không ra tới phía trước còn sẽ chủ động ôm lấy Giận Đường. Cấp Nghi phi nương nương thỉnh an. Giận Chân tiến lên nói. Không cần đa lễ. Quách Nghi bế lên bản thân vui mừng 11, cấp Khang Hy cùng Giận Chân làm vị trí, lại đây ngồi nói chuyện đi. Giận Chân tới rồi thanh tạ, cũng tế tới rồi trên giường đất. Thứ ca. Thứ ca, vừa mới Lục ca ca thân ta. Giận Đường nhìn thấy Giận Chân vẫn là ức chế không được mà hưng phấn, lôi kéo Giận Chân một trận bô bô, đem chuyện vừa rồi nói một lần. Giận Chân gật gật đầu, hắn vừa mới ở ngoài cửa xem đến rõ ràng, biết Giận Đường lời nói không giả, cũng cảm giác sâu sắc hưng phấn. Khang Hy nhìn xem Giận Tộ bộ dáng, lại nhìn về phía Giận Đường, thập phần hoài nghi đây là hắn bịa đặt, Giận Tộ cái dạng này nơi nào như là có thể chủ động thân nhân. Thấy Khang Hy đầu tới hoài nghi ánh mắt, Quách Nghi một bên cấp Giận Tư sát nước miếng, một bên nói, xác thật như thế, mọi người đều thấy được. Giận Đường thở phì phì mà chờ Khang Hy, Hoàng A Mã, ngươi như thế nào có thể không tin Đường Đường đâu? Chấm như thế nào không tin ngươi? Chấm đây là hỏi một chút tình huống, muốn hiểu biết càng rõ ràng chút. Khang Hy tuyệt đối không thừa nhận Dận Đường chỉ trích, cưỡng từ đoạt lý mà biện giải nói. Dận Đường meo nheo mắt, theo sau hướng tới Khang Hy phương hướng bò hai hạ, đem chính mình khuôn mặt để sát vào, nhìn chằm chằm Khang Hy hỏi, thật vậy chăng? Khang Hy tâm ngứa, rồi ra tay cái ở Dận Đường khuôn mặt nhỏ thượng, đem hắn đẩy ra điểm, chấm chẳng lẽ sẽ lừa ngươi đâu. Dận Đường rầm rì một tiếng, thuận thế nằm ngã vào trên giường đất, kia ai biết được. Nam nhân yêu nhất gạt người. Quách Nghi. Khang Hy. Lời này nếu là Nghi Phi nói, nam nhân khẳng định liền chỉ đại Khang Hy. Nhìn Khang Hy ánh mắt giống như laser giống nhau bắn phá lại đây, Quách Nghi liên tục lắc đầu, phủ nhận nói, này tuyệt đối không phải thần thiếp giáo, thần thiếp tuyệt đối không có nói qua nói như vậy. Nàng cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại thôi, càng không thể làm cho Dận Đường mặt nói ra. Ngươi ở đàng kia nghe nói lời này. Khang Hy ho nhẹ một tiếng hỏi. Ngự hoa viên A. Dận Đường hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói gì đó kinh thiên động địa nói, chẳng hề để ý mà nói, cô là như thế này nói, còn có nương nương cũng là như thế này. Ở Dận Đường trong miệng, sở hữu cung nữ đều gọi cô, không quen biết phi tần đều là nương nương. Hắn trở mình, lại nhìn Dận Tộ, hắc hắc ngây ngô cười, một hồi chọc chọc Dận Tộ tay, một hồi chọc chọc Dận Tộ bụng, chơi đến vui vẻ vô cùng. Khang Hy tức giận mà lại hỏi, là cái nào cô? Vị nào nương nương? Dận Đường cau mày, tự hỏi một hồi lâu, ở Khang Hy chờ mong trong ánh mắt, chớp đôi mắt, chậm rãi nói, ta quên đát. Nhưng thật ra không quên bán manh. Tức giận đến Khang Hy ở hắn trên mông chụp một cái tát, về sau không được nói bừa lời nói, đừng nghe được cái gì, đi học cái gì, biết không. Nhưng mà Dận Đường cũng không quay đầu lại, giống như một con trùng bảo bảo hướng phía trước mấp máy vài cái, thoát đi Khang Hy ma trưởng, cùng tiến Dận chân trong lòng ngực, lại lôi kéo Dận chân tay cái ở chính mình trên mông, đề phòng Khang Hy phát động viễn trình công kích. Khang Hy xem đến vừa tức giận vừa buồn cười, tính, lười đến cùng hắn so đo, nhìn về phía chính cầm trống bỏi đùa với Dận Tư Nghi Phi, tới, chấm ôm một cái. Quách Nghi đứng dậy, đem Dận Tư đưa tới Khang Hy trong lòng ngực, lại đem trống bỏi đưa cho hắn. Dận Tư vừa đến Hoàng A Mã trong lòng ngực, cực kỳ không vui, khuôn mặt nhỏ nhăn, cái miệng nhỏ dầu đến có thể quải chai dầu. Nhưng là Khang Hy bắt đầu loạn choạng trống bỏi, hắn liền vui vẻ lên, vẫn luôn duỗi tay nhỏ muốn đem trống bỏi ôm ở trong tay. Dận Tư nhưng thật ra so Dận Đường an tĩnh rất nhiều. Khang Hy nhớ tới Dận Đường một tuổi không đến thời điểm, sức sống quá thừa, tay nhỏ liền không rảnh rỗi quá, đầy đủ bày ra ra chơi bời lêu lổng này một đặc thủ. Nhi thần nghe được. Dận Đường đầu chắt ở Dận chân trong lòng ngực, thanh âm ồm ồm. Nghe được ngươi lại như thế nào? Khang Hy đắc ý mà hỏi ngược lại, dù sao chính mình một bàn tay đều có thể đem hắn chân áp trụ, lượng cũng không gây được sóng gió gì hoa. Dận Đường ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, hừ một tiếng. Một lần nữa nằm hảo, thôi, ai làm hắn là thân A Mã đâu, còn có thể làm sao bây giờ đâu, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn đâu, chính mình thật đúng là cái rộng lượng nhi nhãi con đâu. Thấy Dận Đường tắt hỏa, Khang Hy phá lệ đắc ý. Quách Nghi ở trong lòng phun tảo một câu ấu trĩ, Dận Đường mới 2 tuổi, Khang Hy nhiều ít tuổi? 3 tuổi, không thể lại nhiều. Ngạch nương, ta đói bụng. Dận Đường đông nhiên nói, canh giờ này đã qua dùng bữa thời gian, nguyên bản bọn họ buổi chiều ăn dê nướng nguyên con đã thực căng. Ngại. Dì Dận Đường một khắc đều không ngừng nghỉ, một đường nhảy nhót, hiện giờ đói bụng cũng thực bình thường. Quách Nghi quay đầu nhìn về phía Cẩn Cô, phòng bếp nhỏ còn có cái gì ăn? Cẩn Cô trả lời nói, còn có một nồi canh gà cùng một ít bánh bột ngô. Hành đi, đem bánh bột ngô lạc một chút, cùng nhau bưng lên. Quách Nghi nói, nàng lại nhìn về phía Dận Chân muốn hay không cũng ăn chút. Muốn. Nói chuyện lại không phải Dận Chân, mà là Dận Đường, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Ta nghe được tứ ca ca bụng ở thầm thịt đều, ha ha ha. Dận chân mặt lập tức đỏ lên, vành hai hồng đến giường như muốn lấy máu giống nhau, cựu đệ như thế nào có thể ở Hoàng A Mã cùng Nghi Phi nương nương trước mặt nói thẳng ra tới đâu. Quá mất mặt. Nhi tử, ngươi cười đến thanh âm quá lớn, tiểu tâm bị ghi tạc tiểu sách vợ thượng. Chân cũng có chút đói bụng, cùng nhau ăn chút đi. Khang Hy nói, cho chính mình nhi tử nhặt điểm mặt mũi. Dận tư ăn qua bữa tối sao? Quách Nghi hỏi. Không. Không đâu. Dận chân trên mặt nhiệt độ còn không có rút đi, hắn nguyên bản tính toán chính mình dùng cơm xong, lại mang điểm thức ăn lại đây cấp Dận Tộ uy cơm, không nghĩ tới mới bưng lên chén, đã bị đánh gãy, lúc này mới bụng đói kêu vang ra làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi cấp Dận Tộ chuẩn bị điểm vừa miệng đồ ăn. Quách Nghi nói. Đúng vậy. Cẩn Cô đồng ý, lui đi ra ngoài. Bất quá hơn 15 phút, Cẩn Cô liền mang theo thức ăn đã trở lại, mang lên bàn. Dận tư lúc này đã chơi mệt mỏi, hô hô ngủ nhiều. Khang Hy dẫn đầu ngồi xuống, nhìn liếc mắt một cái trên bàn thức ăn, mỗi người trước mặt bãi một chén nồng đậm canh gà, nóng hầm hập hương khí bốn phía mở ra, tiểu đĩa thượng bãi hai khối bánh bột nô, lạc đến kim hoàng súp giòn, xoát nồng đậm nước chấm, đến nỗi giận tộ còn lại là một chén mì phiến canh. Khang Hy nhìn xem chính mình bánh, lại nhìn xem Nghi Phi bánh, nhịn không được hỏi, Nghi Phi thức ăn vì sao không giống người thường. Xác thật, Nghi Phi trước mặt bánh bột ngô thượng nước chấm hơi hơi phím hồng, những người khác trước mặt còn lại là màu nâu. Nga, nguyên lai là cái này. Thần thiếp ăn nước chấm, thêm một mặt ớt, hương vị cay độc, hoàng thượng muốn nếm thử sao? Quách Nghi hỏi. Ớt, nghe tới cũng là hàng hải ngoại đi, hẳn là cùng phiên thị tên ngọn nguồn tương đồng. Khang Hy nhìn kỹ xem Nghi Phi trước mặt bánh bột ngô, khô vàng xốp giòn ra thượng soát hơi hơi phím hồng nước chấm, thoạt nhìn thập phần mê người, chấm nếm thử. Quách Nghi thập phần hào sảng mà phân Khang Hy một cái soát sa tế bánh bột nô, hoàng quý phi đều kháng cự không được hương vị, tự nhiên có thể bắt được Khang Hy. Thân thiếp cảm thấy cái này hương vị thập phần không tồi, nghĩ đến hoàng thượng cũng sẽ thích. Khang Hy nửa tin nửa ngờ mà cắn một ngụm, vừa mới bắt đầu là nồng đậm ngọt tương hương vị, nếm không ra ớt rốt cuộc như thế nào, nhai vài cái lúc sau, một cổ bạo cay bay nhanh ở khoang miệng tàng ra, hắn nhịn không được hít hà một hơi. Đây là cái gì độc dược? Chương 157 ớt cay cùng cái lẩu. Quách Nghi thấy Khang Hy muốn uống nhiệt canh gà, chạy nhanh ngăn lại hắn tay, Cẩn cô, có hay không bằng sữa bò? Có, nô tỳ đi lấy. Cẩn cô vội vàng đi phòng bếp nhỏ đi lấy đồ vật. Khang Hy mặt trướng đến đỏ bừng, loại cảm giác này thật sự là quá xa lạ, thật giống như có người ở trong miệng bậc lửa cây đuốc, nướng nướng khoang miệng bên trong mỗi một tấc làn da. Dẫn đường ôm cắn ra cái nguyệt nha bánh bột nô, đôi mắt trừng đến đại đại, vì cái gì hoàng a mã hồng hồng mặt. Quách Nghi tiếp nhận Cẩn cô trong tay chén đưa cho Khang Hy. Khang Hy nhấp một cái miệng nhỏ, lạnh leo sữa bò nháy mắt mang đi khoang miệng nhiệt độ, Khang Hy lúc này mới hoán lại đây. Hắn nhìn thoáng qua đổ mãn tương ớt bánh bột nô, mí môi, cay độ sau khi biến mất, tựa hồ có điểm chưa đã thèm, còn tưởng lại nếm một ngụm, ngươi nói là bỏ thêm vật gì. Ớt. Quách Nghi cũng cắn một ngụm, này có thể so cà chua càng làm cho nàng vui sướng, đặc biệt ở không có tủ lạnh dưới tình huống, cà chua thực dễ dàng hư rớt, nhưng là ớt cay liền không giống nhau, có thể phơi thành ớt cay khô. Cũng có thể ướp thành tương ớt. Chấm nhìn nên gọi ớt cay mới đúng. Khang Hy nói, lại uống một ngụm sữa bò. Ớt cay tên là như vậy tới sao? Hoàng thượng anh minh. Quách Nghi nói. Khang Hy. Có bị có lệ đến, Nghi Phi thích cái này. Quách Nghi gật đầu, môi bị cay đến hồng diễm diễm, liền không có người có thể chạy thoát ớt cay mà trưởng. Khang Hy nhìn Nghi Phi ăn đến chính hương, lại nhìn chính mình bị cắn một ngụm bánh bột nô, lấy hết can đảm, lại lần nữa nếm một ngụm. Lần này cảm giác không có phía trước như vậy rõ ràng, tinh tế nhai qua sau, tương bên trong hành hương cùng hạt mẹ hương khí ở cay vị trung kéo dài tới khai, vị trở nên phong phú lên. Quách Nghi thấy Khang Hy hợp với cắn hai khẩu, cười nói, Hoàng thượng cảm thấy như thế nào? Lúc đầu không thích ứng, cảm thấy giống như độc dược giống nhau, mặt sau nhưng thật ra phẩm ra này hương vị chi độc đáo, cùng hồ tiêu rất là bất đồng. Khang Hy ăn xong cuối cùng một ngụm bánh bột nô, theo bản năng mà uống lên khẩu canh gà. Quách Nghi không kịp ngăn cản. Trơ mắt nhìn Khang Hy uống lên đã một mồm to canh gà, xong rồi. Khang Hy cảm giác so lúc ban đầu còn muốn cay thượng mấy chục lần tư vị ở khoang miệng trung nổ mạnh khai, đau đớn, sảng khoái, nhiệt khí lập tức toàn bộ đều bừng lên, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đỏ hốc mắt. Dẫn đường thấy thế, vui tươi hớn hở mà há mồm, a mã làm ớn. Quách Nghi tay mắt lanh lẹ, lập tức đệ lại Nhi từ đầu, nhàn nhạt cười nói, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, đường đường chạy nhanh ăn cơm Nga. Thiếu chút nữa một đầu chui vào canh gà trong chén giận đường giật giật, phát hiện nếu là chính mình không đồng ý nói, ngạch nương căn bản không tính toán buông tay, chỉ có thể thành thật nói, đường đường đã biết ta. Thật ngoan. Quách Nghi cười tủm tỉm mà khích lệ nói. Giận đường vốn đang có điểm tiểu tính tình, thấy bị ngạch nương khích lệ, tâm hoa nộ phóng, hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng. Chờ đến hắn nhớ tới Khang Hy muốn rớt nước mắt sự tình là lúc, Khang Hy đã buồn một mồm to băng sữa bò, thần sắc như thường. Vừa mới hết thể giống như đều là giận đường ảo giác giống nhau. Giận đường nghi hoặc nhíu mày, sờ sờ chính mình đầu nhỏ. Nhưng thật ra nhìn toàn bộ hành trình giận chân vì giận đường méo đem hãn, hắn cũng thấy được hoàng A mã dị thường, nhưng là hắn lập tức liền cúi đầu, sợ chính mình nhìn đến cái gì không nên xem cảnh tượng. Nhưng là hắn không nghĩ tới giận đường như thế gan lớn, nhìn đến liền tính, còn nghĩ nói rõ chỗ yếu, vạn nhất hoàng A mã nếu là sinh khí làm sao bây giờ. Cũng may nghi phi nương nương nhanh tay, ngăn trở hắn. Bằng không hoàng A mã như vậy sĩ diện người tất nhiên sẽ hảo hảo giáo dục hắn một phen. Khang Hy lại tiếp theo uống lên hai khẩu băng sữa bò, nóng bỏng cảm giác hoàn toàn tiêu tán. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Nghi Phi phía trước làm người bưng lên băng sữa bò, này nóng hầm hập canh gà hơn nữa nóng rát ớt cay, gấp đôi khoái cảm, gấp đôi đau đớn. Vật ấy tuy hảo, nhưng là không khỏi kích thích quá lớn. Khang Hy lời bình nói, Quách Nghi cũng ăn xong rồi cuối cùng một ngụm bánh bột nô, cái miệng nhỏ nhấp canh gà, đích xác như thế, hơn nữa dùng ăn vật ấy sau cực dễ dàng thượng hỏa. Khang Hy khiếp sợ với Nghi Phi ở ăn xong bánh bột nô sau thế nhưng mặt không đổi sắc mà uống canh gà, làm nhân tâm sinh bội phục, Nghi Phi không sợ cay. Thần thiếp cay không sợ. Quách Nghi nghịch ngợm một chút, nhưng là thân. Vì cổ đại người Khang Hy cũng không có thể tiếp được cái này ngạnh, làm nàng có chút thất vọng. Điểm này cay độ tính cái gì đâu. Nàng là một cái không có tương ớt liền ăn không vô mặt người, là một cái ăn gà tây mặt xứng toàn liêu bao người, là một cái ở thành phố núi điểm đặc cay cái lẩu thiếu chút nữa không có thể rời đi toilet người. Loại này cùng ớt tứ xuyên không sai biệt lắm cay độ liền một bữa ăn sáng lạc. Ngạch nương, đường đường có thể ăn sao? Dẫn đường thấy A Mã cùng ngạch nương đều ăn, khó tránh khỏi thèm ăn. Không thể, cay cay nga. Quách Nghi nói, Khang Hy ăn đệ nhất khẩu thời điểm, một bộ nuốt độc dược biểu tình. Đổi thành giận đường trực tiếp sẽ cay khóc đi, sẽ miệng đau đau. Nhưng là giận đường muốn ăn ai? Giận đường chấp chấp đôi mắt nhìn ngạch nương, lộ ra vô tội biểu tình, ý đồ đả động ngạch nương. Như vậy đi, chúng ta quá chút thời gian ăn nhúng lẩu, đến lúc đó ngươi nếm thử. Quách Nghi ngẫm lại nói, xem tạo làm chỗ có thể hay không làm cái huyên ương nổi ra tới, như vậy liền có thể hai người chiếu cố. Giận đường vui sướng gật gật đầu, đây chính là hắn chí ái. Nhúng lẩu. Khang Hy tới chút hứng thú. Hắn cũng không phải chú trọng miệng lưỡi chi dục người, nhưng là ớt cay làm nhúng lẩu hắn tựa hồ có chút hứng thú. Ân, dẫn đường thích ăn, ngẫu nhiên liền sẽ tới một đạo. Quách Nghi nói, đương nhiên không chỉ là dẫn đường thích ăn à, nàng cũng phi thường thích, mỗi lần điểm nhúng lẩu, đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn cuối cùng đều dừng ở nàng trong bụng. Khang Hy ngượng ngùng nói chính mình cũng thèm ăn ngoạn ý như này, liền nghĩ tìm cái lý do danh chính ngôn thuận mà tới cọ cơm, dẫn đường sợ là không thể ăn ớt cay đi. Tự nhiên là không thể. Quách Nghi tiến đến Khang Hy bên tai nói, đến lúc đó thần thiếp lộng hai cái nồi, cho hắn ăn không cay. Dẫn đường có thể tốt như vậy lừa. Khang Hy thật sự là không tin, hắn nhìn đang ở từng ngụm cổ họng bánh bột ngô dẫn đường, tên tiểu tử thúi này không làm ầm ĩ thời điểm nhưng thật ra thực ngoan ngoãn, khả khả ái ái, trên thực tế tâm nhãn rất nhiều, sợ là này một bàn người thêm lên đều không thắng nổi hắn một cái. Quách Nghi đắc ý mà cười cười, sơn nhân tử có diệu kế. Nga. Nghi Phi thế nhưng còn cùng chính mình bán khởi cái nút tới, Khang Hy này trong lòng giống như có miêu chảo cào quá giống nhau, ngứa mà, càng thêm muốn biết Nghi Phi sẽ có cái gì xảo diệu tâm tư. Loại này điếu người ăn uống sự tình, Quách Nghi tự nhiên sẽ không trước tiên vạch trần đáp án, mặc cho Khang Hy như thế nào nói bóng nói gió, nàng đều không có nhả ra. Khang Hy không thể nề hà, liền làm Lương Cửu Công trộm nhìn chằm chằm Ngự Thiện Phòng, nhìn cái gì thời điểm Nghi Phi sẽ đốt lửa nồi đồ ăn, hắn liền trực tiếp giết qua đi. Như vậy tóm lại là không có cách nào gạt đi. Quách Nghi còn không biết Khang Hy vì một cái lẩu thế nhưng làm được như thế nông nỗi, nàng gần nhất vội vàng ăn Tết sự tình, tháng chạp sơ bảy thời điểm, giận kỳ từ Điển Trang đã trở lại, Quách Nghi làm hắn đi trước Hoàng Thái Hậu trong cung trụ thượng 10 ngày, lấy an ủi này tưởng niệm chi tình. Đối với Nghi Phi cái này hành động, Hoàng Thái Hậu càng thêm mà vừa lòng, nàng này một cao hứng, dứt khoát thưởng không ít đồ vật cho nàng, lấy làm sinh nhật chi lễ. Đúng vậy. Nguyên thân sinh nhật chính là ở 12 tháng phân, cùng Quách Nghi sinh nhật là cùng một ngày, năm trước thời điểm, Quách Nghi còn không có hoàn toàn thích ứng nguyên thân thân phận, sinh nhật ngày đó, cũng chỉ là ở Dực Khôn cung ăn đốn tương đối phong phú đồ ăn. Năm nay, nàng chính mình tâm thái vững vàng không ít, hơn nữa Hoàng Thái Hậu này vừa ra, người khác gió chiều nào theo chiều ấy, cũng tặng vài thứ. Khang Hy năm trước thưởng nguyên bộ kim nạm phấn bảo cắt văn điểm thúy trang sức, Quách Nghi thu không dùng như thế nào, gần nhất là quá mức quý trọng, thường ngày nàng nhiều thường phục. Trên cơ bản dùng không đến như vậy hoa lệ vật phẩm trang sức, thứ hai là nghe nói điểm thủy công nghệ quá mức tàn nhẫn, mang ở trên đầu, trong lòng quái quái, nói không nên lời cách tướng. Có này Khang Hy còn hỏi quá nàng có phải hay không không thích, nàng lúc ấy liền nói, vật ấy là hoàng thượng đối thần thiếp tâm ý, như thế quý trọng, tự nhiên là phải hảo hảo mà thu hồi tới, bằng không vạn nhất bị khái hỏng rồi, thần thiếp nhưng không được đau lòng hồi lâu. Đối với cái này trả lời, Khang Hy là vừa lòng. Bất quá hắn đã thật lâu không có xem qua Nghi Phi mang quá điểm thúy một loại thu thập, cũng đoán ra nàng khả năng không phải thực thích điểm thúy. Đảo cũng không sao, năm nay, hắn liền thay đổi ban thưởng, đầu tiên là bạc trắng 200 lượng, mấy con tiến cống gấm vóc, trang sức như cũ có một bộ, đổi thành chân châu, mã não tài chết. Quách Nghi vừa nghe nói có hiện bạc, cả người vui vẻ đến không được, liều mạng đè nặng điên cuồng dơ lên khỏe miệng cảm tạ ân tưởng, tiện đi Lương Cửu Công lúc sau, nàng quyết định hôm nay liền ngờ vực tâm niệm niệm đã có hỏa. Nổi. Sinh nhật sao, chính là muốn dựa vào nàng tâm ý tới. Tạo làm chỗ tài nghệ thật là không tồi, nghe xong nàng yêu cầu, ba ngày sau liền đưa tới thành phẩm, Quách Nghi kiểm nghiệm qua đi thập phần vừa lòng. Vì thế, hôm nay liền chuẩn bị chính thức sử dụng. Nàng đã sớm làm cẩn cô cô cùng ngự thiện phòng trước tiên định rồi đồ ăn, nhìn bên trái quay cuồng mãi màu trắng cốt canh cùng bên phải hôi hổi nhiệt khí cay canh, Quách Nghi lặng lẽ soạt một chút nước miếng, làm cẩn cô cô chạy nhanh đem đồ ăn dọn xong, chuẩn bị ăn cơm. Bên kia, cẩn cô cô chân trước cùng ngự thiện phòng nói thức ăn sự tình, Lương Cửu Công sau lưng phải tới rồi tin tức, chạy nhanh cùng Khang Hy hội báo. Khang Hy nghe vậy, buông xuống tấu chương, đi, đi Dực Khôn Cung nhìn xem. Đã nhiều ngày, hắn mấy lần hồi tưởng khởi ớt cay tư vị, thế nhưng cảm thấy ngày xưa cũng không tệ lắm, đồ ăn có chút nhạt nhẽo vô vị. Hiện giờ nghe nói Nghi Phi chuẩn bị con hắn ăn mảnh, há có không đi chi lý. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là ở Dực Khôn Cung cửa thế nhưng đụng phải Hoàng Quý Phi. Hai người liếc nhau, ở lẫn nhau trong mắt đều thấy được nhiên thần sắc, nhưng lẫn nhau ngoài miệng lại còn muốn khách khí một chút. Khang Hy làm bộ làm tịch mà cười nói, biểu muội như thế nào lại đây. Đồng Hoàng Quý Phi đã sắp lâm buồn, cơ hồ không thế nào rời đi nàng cư trú trong cung, hiện giờ thế nhưng xuất hiện ở Dực Khôn Cung cửa, nhưng thật ra có vài phần ngoài dự đoán mọi người. Hôm nay giận tội nhiều đến giận đường chăm sóc, hiện giờ vừa lúc gặp Nghi Phi muội muội sinh nhật, thần thiếp liền lại đây một chuyến, liêu biểu lòng biết ơn. Hoàng Quý Phi nói, nàng phía sau như thầm chính ôm không ít quà tặng, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần giống như nàng theo như lời bộ dáng. Hoàng Quý Phi lại cười nhìn về phía Khang Hy, thường lui tới lúc này, Hoàng thượng không phải ở Cản Thành Cung xử lý chính vụ sao? Như thế nào cũng tới Dực Khôn Cung? Này xem như phản đem một quân sao? Khang Hy sắc mặt không thay đổi, cũng cười trả lời nói, chấm lúc trước làm Lương Cửu Công tặng một ít sinh nhật hạ lễ, lại đây nhìn xem Nghi Phi hay không thích. Đây đều là lấy cớ, vì chính là che giấu bọn họ không người biết mục đích. Hoàng Quý Phi cùng Khang Hy ánh mắt giao lưu một hồi, đặt thành nhất trí hiệp nghị, Hoàng Quý Phi dẫn đầu mở miệng nói, kia không bằng cùng nhau đi vào. Khang Hy gật đầu tán đồng. Dực Khôn Cung nội, chờ đợi hồi lâu cái lẩu rốt cuộc sôi trào lên, Quách Nghi trong lòng hoan hô, chạy nhanh đi kẹp lát thịt, ăn lẩu liền phải ăn trước thịt. Liền vào giờ phút này, đông nhiên nghe được một tiếng rõ ràng thông báo, Hoàng thượng giá lâm, Hoàng Quý Phi giá lâm. Chương 158 Khang Hy cùng cái lẩu. Quách Nghi, xin hỏi này hai loại đại Phật như thế nào cùng nhau tới? Còn chọn lúc này? Nhân mệnh quan thiên A, Quách Nghi bĩu môi, nhìn yêu nhất cái lẩu liếc mắt một cái, bài trừ cái tươi cười. Mang theo bọn nhai con, ở cửa nghênh đón người, thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an, cấp Hoàng Quý Phi nương nương thỉnh an. Miễn lễ. Khang Hy còn ở cửa, cũng đã nghe thấy được kia sợi nồng đậm mùi hương. Ngài nhị vị như thế nào cùng nhau tới? Quách Nghi thối lui đến một bên, làm cho bọn họ vào phòng. Hôm nay là ngươi sinh nhật, châm đến xem. Khang Hy ngoài miệng nói đường hoàng lý do, ánh mắt lại không tự giác mà hướng tới bàn ăn bên kia ngó đi. Đây là Nghi Phi nói chính là nhúng lẩu sao? Nhưng thật ra có chút không giống người thường chỗ, nồi to giống như thái cực từ trung gian phân cách hai, một bên là nồng đậm cốt canh, một bên cay độc hồng canh, nồi chung quanh bãi một vòng phong phú nguyên liệu nấu ăn. Không nghĩ tới chấm tới đúng là thời điểm, không bằng cùng nhau dùng bữa đi. Khang Hy nói, người đã ở cái bàn bên ngồi xuống. Quách Nghi. Nàng đem Khang Hy động tác biểu tình thu hết trong mắt, này muốn thật là trùng hợp, nàng coi như chúng biểu diễn một cái đau uống nước cốt lẩu. Hoàng Quý Phi trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm. Nàng nhưng thật ra không có Khang Hy như vậy mạnh miệng, nói, ta nghĩ mấy ngày nay giận tội nhiều chịu ngươi chiếu cố, hơn nữa giận chân cùng ta để ra một miệng nói ngươi muốn cái lẩu, ta liền không thỉnh tự đến, Nghi Phi muội muội sẽ không ghét bỏ ta đi. Tự nhiên sẽ không. Quách Nghi nói, chính là chỉ sợ đồ ăn sẽ không đủ, cần cô làm ngự thiện phòng ở chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn đưa lại đây. Mọi người đều ngồi xuống lúc sau, Khang Hy mới hỏi nói, cái nổi này tạo hình độc đáo. Thân thiếp thích ăn cay, bọn nhỏ lại ăn không hết. Nhớ tới luôn có vài phần tiếc nuối, liền nghĩ nếu là một nồi có thể nấu ra hai loại hương vị thì tốt rồi, cùng tạo làm chỗ nói một tiếng sau, bọn họ liền làm ra tới cái này nồi. Quách Nghi giải thích nói. Nàng liền nói thêm một câu, giống thái cực như vậy. Nàng nhưng không gánh vác không dậy nổi loại này sáng ý hình nhân thiết, nghiêm trọng thoát ly nguyên chủ nhân vật đã trải qua, xuất thân tự thịnh kinh sau lại đến trong cung nữ tử đột nhiên nghiên cứu phát minh ra kiểu mới nồi cụ, nghe một chút, này giống lời nói sao. Khang Hy nghe Nghi Phi giải thích, gật gật đầu, Nghi Phi hiện giờ đối thức ăn một loại rất là để bụng, có phải hay không có chút tân điểm tử, có ý nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Vậy ăn cơm đi. Khang Hy nói, bởi vì Khang Hy cùng Hoàng Quý Phi đã đến, khiến bọn nhãi con tê không dưới. Quách Nghi dứt khoát làm cẩn cô cho bọn hắn đơn độc bày một bàn, dùng cái tiểu nồi thịnh canh xuông, xuyến thịt năng đồ ăn. Chứ bỏ giận chân không ở, giận kỳ bọn họ bốn cái nhãi con bao quanh ngồi. Mắt trông mong mà nhìn mới bắt đầu hơi hơi mạo phao nổi. Quách Nghi kêu Lan Tâm tới xuyến thịt, tuy rằng chính mình xuyến thịt rất vui sướng, nhưng là lấy Khang Hy tính cách nói không chừng sẽ làm nàng động thủ cho hắn xuyến thịt, kia nàng còn có cái gì lạc thú đang nói. Quả nhiên Khang Hy nhìn nàng một cái. Đối thượng Khang Hy tầm mắt, Quách Nghi lộ ra một cái vô tội tươi cười. Thức mau, nhóm đầu tiên hạ đến trong nồi thịt thì tốt rồi, bọn họ nhất trí lựa chọn hồng nồi canh đế, xứng với gừng tỏi dầu mẹ tương vừng chờ gia vị sau, đem cay vị pha loãng vài phần, lại vẫn như cũ hận không thể tê ha vài tiếng, mới vừa rồi thông khoái. Này ớt cay thật là không tồi. Khang Hy cuối cùng vẫn là đem trong lòng nói ra khẩu, ôn trung tán hàn, khư cương quyết huyết, tán hàn giải sầu. Quách Nghi có lệ đến ân ân hai tiếng, dùng công đũa đem cuối cùng một mảnh thịt kẹp lên tới, thấy Khang Hy con mắt hình viên đạn bay qua tới, nàng chiếc đũa một đốn, qua tay liền bỏ vào Hoàng Quý Phi trong chén, khiêu khích mà nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Hoàng Quý Phi dở khóc dở cười, nhưng là vẫn chưa có đem thịt nhường cho Khang Hy ý tưởng, mà là chính mình ăn. Khang Hy có bị khí đến. Cũng may lúc này, Cẩn cô cô từ ngự thiện phòng mang về tới càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Cắt thành lát cắt thịt dê, bị đấm đánh đến giống như giấy mỏng thịt gà, trắng tinh tinh tế vô thứ thịt cá. Trừ bỏ này đó thịt loại, còn có một ít nấm, đậu hủ, đậu phụ phơi khô, mang mùa đông chờ một ít đồ chay. Lan Tâm chạy nhanh chọn một ít dễ dàng thục thấu nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nồi, giải quyết khẩn trương tình thế. Châu này cái lẩu ăn đến mọi người đều thực vừa lòng, Dận Đường càng là nằm xoài trên giường nệm thượng đuốt chính mình tròn vo bụng thẳng hô căng căng. Khang Hy từ trước đến nay chú trọng dưỡng sinh chi đạo, hơn nữa Tạ Thành phía trước cũng cùng hắn nói qua, cơm canh bảy phần no vì thượng, hắn cảm thụ một chút chính mình dạ dày, này chỉ sợ 12 phần đi. Bất chi bất giác liền ăn nhiều như vậy, Khang Hy có chút xấu hổ, nhìn thoáng qua bởi vì xuyến quá đồ ăn mà trở nên vẩn đục canh đế, cảm thán ớt cay thật là cái đại sắc khí. Dùng cơm xong, ba người ở chính điện ngồi xuống trò chuyện một lát, Quách Nghi bưng chén trà nhấp một ngụm, hô uống không nổi nữa, quá căng. Đồ ăn tựa hồ đã mau đến chính mình hết hầu quảng. Vật ấy vào đông ăn rất tốt. Khang Hy ăn ra một thân hãn, nói. Thân thiếp cho rằng mùa hè dùng ăn cũng rất không tồi. Hoàng Quý Phi nói. Nghe ngươi ý tứ, là mùa hè đã ăn qua. Khang Hy nhịn không được hỏi, thế nhưng không có kêu lên chính mình, quả thực thật quá đáng. Đồng Hoàng Quý Phi tự biết nói lỡ, lại nói, lúc trước Nghi Phi muội muội thác ta tìm một chút ớt, thân thiếp tìm lúc sau mới biết được vật ấy có thể dùng ăn, liền hưởng qua hai lần. Đồng Hoàng Quý Phi nhắc tới ớt cay xào thịt, lôi ớt trứng vịt bắc thảo, da hổ ớt xanh. Từ từ mỹ vị món ngon, phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả một chút khẩu vị. Đình chỉ. Khang Hy càng nghe, trong lòng càng ngứa, ăn ngon như vậy đồ vật, thế nhưng không có kêu lên hắn cùng nhau, các nàng trong mắt còn có hay không hắn cái này hoàng thượng. Quách Nghi cùng đồng Hoàng Quý Phi đều không có phân tâm cấp Khang Hy, hai người dựa gần, chính thấp giọng nói chuyện, ai cũng không để ý đến Khang Hy ưu oán. Khang Hy đợi sau một lúc lâu. Cũng không có chờ đến người tới an ủi hắn, chỉ phải chính mình cho chính mình một cái dưới bậc thang. Hoàng Quý Phi cảm thấy là mới mẻ ớt cay tư vị hảo, vẫn là ớt khô tư vị hảo. Càng là không chiếm được đồ vật, hắn liền càng muốn biết hương vị như thế nào. Các có các diệu dụng. Đồng Hoàng Quý Phi nói, mới mẻ ớt cay lửa lớn bạo xào, đã có cay vị, lại có chút rau dưa vị ngọt, ớt khô tư vị càng thuần hậu chút, hương vị cũng càng kích thích một ít. Hại, liền không nên hỏi nhiều như vậy một câu, dù sao hỏi cũng ăn không đến. Khang Hy lại bắt đầu đảo não. Năm nay cũng liền hai cây cây cối, kết quả tử cũng không nhiều lắm, Hoàng Quý Phi tỷ tỷ cùng thần thiếp đều ăn đến không đủ tận hứng, chờ đến sang năm liền ở phong trạch viên nhiều loại thượng một ít, định làm mọi người đều ăn cái thông khoái. Quách Nghi cùng một chút hy buồn. Không nghĩ tới à, Hoàng Quý Phi như vậy đoan trang ôn nhu người thế nhưng sẽ cố ý ở trước mặt Hoàng thượng khoe ra chính mình ăn qua ớt cay, kích thích Hoàng thượng, này thật đúng là làm người ngoài dự đoán a. Cũng may Khang Hy thực mau cũng minh bạch Hoàng Quý Phi ý đồ. Hiệp xúc mà nhìn nàng một cái, cảnh cáo nàng không cần quá phận. Đồng Hoàng Quý Phi kiêu ngạo dơ dơ lên cằm, lộ ra giảo hoạt tươi cười. Ngồi một lúc sau, Đồng Hoàng Quý Phi liền ngồi không yên, nàng có mang, lâu ngồi lâu chạm đều sẽ không thoải mái, đặc biệt bởi vì cái lẩu ăn quá ngon, nàng so ngày thường ăn đồ vật đều phải nhiều, càng thêm có chút khó chịu. Thân thiếp chậm rãi tản bộ đi trở về đi thôi. Đồng Hoàng Quý Phi xin miễn Khang Hy làm nàng cưỡi kiệu hảo ý. Dù sao nàng trụ vị trí Ly Dực Khôn cung cũng không phải rất xa. Nàng chậm rãi đi một đoạn đường, cũng tiêu hóa một chút. Khang Hy gật gật đầu, làm nàng chú ý an toàn. Chờ đến Đồng Hoàng Quý Phi đi rồi, Quách Nghi nhìn mấy cái nhãi con đã lưu đi thiên điện chơi đùa, nàng lại nhìn nhìn Khang Hy, Hoàng thượng sẽ không cản thành cung xử lý công vụ sao? Ngươi đây là ở đuổi chấm đi. Khang Hy hỏi. Quách Nghi ngượng ngùng cười, nàng cũng có chút mệt nhọc, ước gì Khang Hy sớm một chút rời đi, chính mình có thể ngủ một giấc, rốt cuộc hắn xem cũng xem qua, cái lẩu cũng ăn qua. Còn không đi là chờ dùng bữa tối sao? Thân thiếp như thế nào sẽ có cái này ý tưởng đâu? Quách Nghi cười nói, liền tính là thật sự có cũng sẽ không nói cho người a. Khang Hy mới không tin nàng lời nói đâu, nhìn nàng đều bắt đầu ngáp, liền nói, ngươi đây là mệt ra rời. Quách Nghi gật gật đầu, cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, nàng cho rằng hỏi xong lúc sau, Khang Hy liền sẽ thực săn sóc mà làm nàng nghỉ tạm. Ai biết, Khang Hy nói, nếu không chấm cùng ngươi nói chuyện xưa. Nàng lại không phải 3 tuổi bảo bảo, nghe cái gì chuyện kể trước khi ngủ. Quách Nghi trên mặt tràn ngập kháng cự. Là Thạch Văn Bình việc kế tiếp tình huống, ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao? Khang Hy nói. Quách Nghi. Nàng hoài nghi Khang Hy là cố ý vào lúc này đưa ra cái này lời nói. Để, hảo câu dẫn khởi nàng lòng hiếu kỳ. Nhắc tới Thạch Văn Bình, Quách Nghi không thể không nhớ tới ngày ấy cảnh tượng, tuy rằng nàng không có xuống xe ngựa, lại là từ màn xe khe hở trông được toàn quá trình. Không thể không nói, đối phương còn rất lớn mật, cũng dám kêu Khang Hy tiểu bạch kiểm, còn dám làm tiền hắn, nàng còn tưởng rằng Khang Hy bị như thế vũ nhục sau, sẽ trực tiếp đem đối phương xét nhà diệt tộc đâu, không nghĩ tới vẫn là lưu có một tia đường sống. Lúc này nghe nói chuyện này còn có hậu tụ, nàng nhịn không được tới hứng thú, lúc sau lại như thế nào đâu. Khang Hy không có trả lời, liếc xéo nàng một cái. Quách Nghi mờ mịt, đông nhiên đột nhiên nhanh trí, nói, hôm nay nhúng lẩu rất tốt, chính là không có rượu ngon cùng hảo chuyện xưa xứng đôi, chờ lần sau ăn thời điểm, thần thiếp tất nhiên muốn thỉnh hoàng thượng cùng nhau đau uống, lại nói cái hảo chuyện xưa cùng nhậu. Thấy Nghi Phi lĩnh hội chính mình ý tứ, Khang Hy lúc này mới nói, không có việc gì, trước đem việc này nói cùng ngươi nghe. Ngày sau còn có chuyện khác, đến lúc đó nhắc lại đi. Quách Nghi một bên tán đồng, một bên trong lòng phun tào, vị này đại ca có thể hay không thật thành điểm, muốn ăn cái lẩu cứ việc nói thẳng, vì sao còn phải dùng ánh mắt ám chỉ. Vạn nhất nàng lĩnh hội không đến, còn tưởng rằng hắn đôi mắt ra tật xấu làm sao bây giờ đâu. Khang Hy theo như lời kế tiếp đơn giản là thủ phạm chính ba mới vừa khoa cùng Thạch Văn Bình kết cục. Ba mới vừa khoa rơi vào đến bộ binh doanh trong tay nhận hết tra tấn. Tôn An đem sở hữu hình phạt đều ở trên người hắn thử cái biến, lúc sau, mới cùng những người khác cùng nhau phán cái lưu đày ninh cổ tháp. Bất quá lúc này, ba mới vừa khoa cả người đã không ra hình người, toàn thân trên dưới không một khối hảo thịt, mặt mũi bầm dập, cả người huyết nhục mơ hồ. Chờ đến hắn từ bộ binh doanh xuất phát đi hướng ninh cổ tháp ngày đó, dân chúng đã sớm chờ ở ngoài thành, vừa thấy bọn họ kia đám người ra tới, liền bắt đầu chiều bọn họ ném lạn lá cải, hòn đá nhỏ linh tinh, mang cái thông khoái. Nhân vốn là gặp một phen tra tấn, lại bị mang lên trầm trọng xiềng xích, ba mới vừa khoa ra kinh thành bất quá 4 ngày, liền đi đời nhà ma. Đến nơi hắn đồng lõa, dọc theo đường đi chịu đủ tra tấn cùng thống khổ, còn không đến mục đích địa đều bệnh đã chết, có thể nói là chết tha hương, đương nhiên đây đều là lời phía sau. Mà Thạch Văn Bình, hoàng thượng lúc ấy liền nặng nghề mà phát hắn, chức quan bị tước, tổ tiên tước vị cũng không. Hồi cung lúc sau, hoàng thượng hạ kia đầu đường dụ quả thực chính là bạch bạch hai đại tát thai ném ở hắn trên mặt. Lại nói tiếp là thần thái mời hắn đi uống rượu thưởng vũ, nhưng những cái đó vũ cơ đều là tám đại ngõ nhỏ ra tới, ai không biết này sau lưng đại biểu cho cái gì đâu. Mà hoàng thượng mượn này cảnh cáo bất kỳ, chính là đem hắn hành vi thông báo khắp nơi, từ nay về sau lại ra cửa, người khác xem hắn ánh mắt đều mang theo vài phần khinh miệt trào phúng, sau lưng cũng là chỉ trỏ trỏ, toàn ra đều không dám ngẩng đầu. Không chỉ như vậy, thần thái A Mã, Phí Dương Cổ, nghe nói việc này sau, trực tiếp đem thần thái tấu một hồi. Nghe nói roi ngựa đều chịu chặt đứt. Này đương nhiên là có khoa trương thành phần, nhưng là thần thái lại là chân chính mà đem Thạch Văn Bình cấp hận thượng. Một hận Thạch Văn Bình chính mình không sạch sẽ, lại thoái thác chịu hắn mời, loại sự tình này vốn dĩ chính là bọn họ thay phiên làm ông chủ, dựa theo Thạch Văn Bình hiện giờ cách nói, hắn thế nhưng mới là chủ mưu. Nhị là hận Thạch Văn Bình dễ dàng liền cung ra bản thân, làm hắn ở trước mặt hoàng thượng mất mặt mũi, còn bị phụ thân trách cứ đòn hiểm, như thế phản bội, hắn há có thể chịu đựng. Chương 1599 Khúc Hồng Mai cùng Bích Loa Xuân. Nghe nói Thạch Văn Bình ở trong nhà bị bệnh, thái y Lý nhìn qua sau nói là khó thở công tâm, chấm đã truyền khẩu dụ, làm hắn không cần nhớ công vụ, hảo sinh dưỡng bệnh. Khang Hy nói, này đến đoạt mạng A. Quách Nghi hận không thể cấp Khang Hy dựng cái ngón tay cái, luận tâm hắc, vẫn là ngài càng tốt hơn, giết người lại chu tâm, ngài đây là sợ hắn trang bệnh. Nghĩ đến Thạch Văn Bình muốn kéo bệnh thể lên tạ ơn cảnh tượng, Quách Nghi trong lòng một trận thông khoái, đây là trừng phạt đúng tội A. Nếu là không có Thạch Văn Bình ở phía sau chống lưng, ba mới vừa khoa như thế nào sẽ như thế kiêu ngạo. Ý gì theo ba mới vừa khoa phong cách hành sự, ngày thường dung túng nô tải khinh nam bà nữ, làm hại bà cánh, chỉ sợ đã sớm bị người trùm bao tải kéo dài tới tiểu hắc hẻm tấu một đốn. Cho nên Thạch Văn Bình hôm nay sở chịu khổ sở, đều là hắn phía trước phạm phải tội nghiệt dẫn tới, ba mới vừa khoa đám người cũng là, chẳng trách người khác nửa câu. Chấm là hạ người như vậy sao? Khang Hy liếc ngang nhìn lại đây. Hiển nhiên đối với Nghi Phi trả lời rất không vừa lòng. là thân thiếp hiểu lầm. Quách Nghi cười nói, bất quá Khang Hy thật sự không có ý tứ này sao? Khang Hy dừng một chút, nghĩ lại lên giống như thật là có như vậy điểm không tín nhiệm cảm giác, nhưng là, hắn sai khiến thái y thời điểm xác thật không có tưởng nhiều như vậy, cũng xác thật xuất tử với một mảnh quan ái. Hắn nhìn thoáng qua ngoài phòng, Lương Cửu Công. Nô tài ở. Lương Cửu Công từ bên ngoài bước nhanh đi vào tới. Chấm hỏi ngươi, lúc trước chấm phái người đi Thạch Văn Bình trong phủ đi khám bệnh, người khác nói như thế nào? Khang Hy hỏi. Này trong cung đối Lưu Ngôn hiểu biết nhiều nhất chính là Lương Cửu Công, lúc trước vài lần hậu cung lời đồn đãi đều làm hắn điều tra, Thạch Văn Bình việc tuy liên quan đến tiền triều, nhưng là Lương Cửu Công chưa chắc một chút tiếng gió đều chưa từng nghe nói. Lương Cửu Công thần sắc hơi chút chần chờ một chút, thần sắc khó xử, này. Rồi sau đó, lập tức giả bộ ngớ ngẩn, cười nói, tự nhiên đều là khen ngợi ngài trạch tâm nhân hậu, quan ái thần dân. Chính là như vậy một chút chần chờ, khiến cho Khang Hy nhìn ra manh mối, hắn cười nói, làm sao? Ngươi cũng cảm thấy chấm hảo lừa dối. Này nô tài nào dám đâu. Lương Cửu Công liên tục cung thân mình, mặt dày mày dạn, không muốn thừa nhận, hoàng thượng lo lắng Thạch đại nhân thân thể, đặc lệnh thái y tiến đến trần trị, này chính có thể nói là thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Được rồi, chấm còn không biết ngươi sao, ba phần đều có thể thổi thành bảy phần. Khang Hy đánh gậy hắn nói. Nô tài những câu là thật. Kia lời này nếu không phải thật sự, ngươi chính là tội khi quân. Khang Hy mở ra vui đùa, thuận tay nhấp khẩu nước trà. Ăn xong nhúng lầu lúc sau, tổng cảm thấy khát nước khó nhịn. Lương Cửu Công cả người sửng sốt, thần sắc hoảng sợ, này. Nói đi, lại nịnh nọt, chấm khiến cho ngươi lăn trở về đi làm tiểu thái giám, mỗi ngày xuyến buồn cầu. Khang Hy mắng, nhưng hiển nhiên không có chân chính sinh khí. Nô tài nhưng thật ra cũng nghe quá một loại khác cách nói, có người hoài nghi Thạch Văn Bình đại nhân mất thánh tâm, không được hoàng thượng đãi thấy, cho nên hoàng thượng cho rằng hắn này đây bệnh làm bộ làm tịch, lúc này mới cố ý làm thái y đi thượng một chuyến. Mặt ngoài vì thăm bệnh, kỳ thật là cảnh cáo. Lương Cửu Công nói, thả cầm loại này cái nhìn người chiếm đa số, bọn họ nhất trí đều cho rằng hoàng thượng là ghét bỏ Thạch Văn Bình, không hảo trực tiếp đối phó người, mới dùng như vậy nhất chiêu lăn lộn người, một bên mắng Thạch Văn Bình không cẩn thận phạm phải loại này sai lầm, một bên cảm khái hoàng thượng vô tình. Khang Hy nghe vậy, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, hiện tại liền chính hắn đều bắt đầu ở nghĩ lại lúc ấy có phải hay không thật sự ôm loại này ý tưởng. Nô tài nhìn những người này đều là loạn khua môi múa mép, hoàng thượng một mảnh thiệt tình, thế nhưng làm cho bọn họ như vậy đạp hư. Lương Cửu Công lòng đầy căm phẫn, mắng vài câu, rong dài những người này mắt ngủ, không biết tốt xấu. Khang Hy bị hắn nhắc mãi hai đầu bờ ruộng đều đã tê dần, vây vây tay làm hắn chạy nhanh đi xuống. Lương Cửu Công ồn ào thanh âm đột nhiên im bặt, già, mượt mà lưu đi ra ngoài. Chấm nhìn hắn, thật là càng thêm miệng lưỡi chân chu, từng ngày không cái chính hình. Khang Hy nhìn Lương Cửu Công bóng dáng nói, ngôn ngữ bên trong rất là ghét bỏ. Bất quá, Khang Hy cũng chính là ngoài miệng nói nói, trên thực tế hắn đối Lương Cửu Công thập phần tín nhiệm, này trong đó cố nhiên có bao nhiêu năm tình nghĩa ở trong đó, càng quan trọng là Khang Hy rất rõ ràng, rời đi chính mình, Lương Cửu Công cái gì cũng không phải. Một, triều thiên tử một sớm thần, Lương Cửu Công ích lợi cùng hắn chặt chẽ cột vào cùng nhau, sự tình gì không nên làm, sự tình gì không nên làm, sự tình gì làm được cái nào phân thượng. Lương Cửu Công trong lòng rõ rành rành, cho nên, Khang Hy cũng đối hắn thập phần yên tâm. Hơn nữa, hôm nay việc, Lương Cửu Công nếu là không nghĩ nói, liền sẽ không cố ý làm hắn nhìn ra manh mối, gợi lên hắn lòng hiếu kỳ, làm hắn luôn mãi truy vấn. Chẳng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy miên man suy nghĩ. Khang Hy suy tư một lát, thế nhưng đối Thạch Văn Bình sinh ra vài phần đồng tình chi tâm, muốn hay không ban thưởng điểm chút đồ vật bồi thường một phen, trấn an một chút thần tâm. Quách Nghi nói, mọi người có này ý tưởng cũng đúng là bình thường, hoàng thượng yêu dân như con, Thạch đại nhân như thế hành sự, chẳng phải là cùng hoàng thượng mệnh lệnh đi ngược lại, dân đoán xúc động phẫn nộ, nếu không phải hoàng thượng kịp thời giải quyết, khủng lưu lại mầm tai họa. Khang Hy nghĩ đến những cái đó vây xem bá tánh trên mặt tươi cười cùng cảm kích, trong lòng chần chờ, thôi, cũng nên làm Thạch Văn Bình phát triển trí nhớ, nếu quyết định ước thúc con em bất kỳ, kia liền không thể mềm lòng. Hắn than thở một tiếng, nói, những người này à, suốt ngày thế nhưng cân nhắc chấm tâm tư, nếu là đem này công phu đặt ở triều đình phía trên, gì sầu giang sơn xã tắc không xong. Kia còn không phải bởi vì đoán đối có thưởng. Phàm là thân cư địa vị cao giả, vô luận minh quân vẫn là hôn quân, đều thích người khác ca công tụng đức, liền nàng không khỏi tụ, ngẫu nhiên nghe lan tâm các nàng thổi phồng, tâm tình thập phần sung sướng, bằng không, cũng sẽ không từ xưa đến nay đều bị biếm đều là nói thẳng không cố kỵ lời hay khó nghe người. Hơn nữa nàng chính mình cũng là mỗi ngày một ngụm một cái hoàng thượng anh minh hoàng thượng nhân tử, hơi há mồm là có thể đạt được chỗ tốt sự tình, ai không muốn làm đâu. Quách Nghi không nghĩ trả lời Khang Hy nói, ngẫu nhiên cự tuyệt nghị luận chính sự, miễn cho làm Khang Hy cảm thấy chính mình thượng vội vàng tham gia vào chính sự. Từ khi cùng Khang Hy giao lưu quá đối chiều chính việc cái nhìn sau, Quách Nghi thời khắc nắm chắc đúng mực, tiến thêm một bước liền phải lui nửa bước, vì chính là cấp Khang Hy lưu cái tốt ấn tượng, miễn cho đắc ý vênh báo, ngày sau lật thuyền trong mương. Đương nhiên, Khang Hy cũng chính là cảm khái hai tiếng, cũng không cần người phụ họa, hắn lại thở dài, mang trà lên chén chuẩn bị uống miếng nước, lại phát hiện bên trong giống tuyết, đổi cái nước trà đi. Nội vụ phủ hôm qua tặng một vại chín khúc hồng mai, hoàng thượng muốn hay không nếm thử. Quách Nghi hỏi, nghe nội vụ phủ nói đây là năm nay cống phẩm, nàng còn không có tới kịp uống. Vậy nếm thử đi. Khang Hy nói. Quách Nghi làm cẩn cô phao thượng một hồ chín khúc hồng mai đưa lên tới, thuận tiện lại lấy điểm mức, điểm tâm. Ngày hôm qua, tới Dực Khôn cung đưa lá trà tiểu thái giám tặng kèm một tin tức, nói hoàng quý phi phân phó nội vụ phủ cấp đức phi đưa chính là Bích Loa Xuân, nếu vô tình ngoại, về sau mỗi năm đều sẽ là Bích Loa Xuân. Bích Loa Xuân sự kiện phát sinh khi nàng xuyên qua tới không bao lâu, khi đó cùng hoàng thái hậu quan hệ khẩn trương, bị đức phi chui chỗ trống, nương một ly Bích Loa Xuân bảy một đạo, cũng may đương nhiên thuận lợi bãi bình. Hiện giờ xem ra có thể nói là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đức phi bị giam cầm Vĩnh Hòa cung. Nàng vẫn là Khang Hy nhất sủng ái nghi phi, không biết đức phi hiện giờ lại nhìn đến Bích Loa Xuân là cái gì cảm giác. Không thể không nói, hoàng quý phi này cử rất có vài phần Khang Hy phong cách hành sự, giết người chu tâm, đây là được đến Khang Hy chân truyền sao. Trà mới phao hảo lúc sau, Khang Hy nâng chung trà lên nhấp một ngụm, hương vị mềm như bông, nhập khẩu mượt mà, tán thưởng nói, sắc thật không tồi, quay đầu lại Cản Thành cung cũng phóng thượng một chút. Quách Nghi cũng uống một ngụm, sắc thật giống như là Khang Hy lời nói. Dựa theo nàng chủ quan thả không phụ trách nhiệm bình luận, nàng cho rằng chín khúc hồng mai so Bích Loa Xuân hảo uống, hỏi này nguyên nhân, chính là đối đức phi chán ghét. Đúng rồi, thân thiếp muốn hỏi năm nay giận hữu có phải hay không có thể không cần đi thăm đới giai thị. Quách Nghi buông chung trà hỏi, lập tức chính là ăn tết, đới giai thị còn ở lãnh cung, nghĩ nàng năm trước giống như điên cuồng giống nhau biểu hiện, thật sự là không muốn làm giận hữu cùng nàng gặp lại, thân thiếp đã bị hảo đồ vật, nghĩ làm cẩn cô đi lên một chuyến, xem như giận hữu tâm ý. Khang Hy do dự sẽ, vẫn là đáp ứng rồi, đơn giản là cảm thấy đới giai thị còn ở lãnh cung bên trong, giận hữu làm nhi tử thế nhưng không đi thăm đúng là không hẳn là. Nếu là đới giai thị thiệt tình hối cải, về sau liền làm giận hữu tự mình đi đưa năm lễ, nếu là gàn bướng hồ đồ, đảo cũng miễn cho giận hữu lại bị thương tổn. Quách Nghi nói, Khang Hy coi trọng hiếu đạo, vạn không thể tại đây mặt trên sơ sẩy đại ý, miễn cho làm Khang Hy tâm sinh hiềm khích. Nghe được Nghi Phi mặt sau cách nói, Khang Hy mới gật gật đầu. Như thế cũng hảo, ngươi làm giận hưu đem đồ vật đưa đến cửa không đi vào là được, miễn cho người mượn cớ. Giận hưu trên người đã lưng đeo quá nhiều đồ vật, cho nên có thể tích cóp điểm hảo thanh danh coi như là tích phúc đi. Quách Nghi vừa nghe, lập tức nói, vẫn là hoàng thượng nghĩ đến chu toàn, thần thiếp bội phục chi đến. Chẳng những có thể miễn đi hai người gặp mặt, thuận tiện còn có thể cấp giận hưu lăng xê một phen thanh danh, sao lại không làm đâu. Được đến Nghi Phi khích lệ Khang Hy có vài phần đắc ý, hắn uống ngụm trà, đống nhiên nhắc tới. Hôm qua, Dận Chân đi cấp Đức Phi tặng năm lễ, Đức Phi nói tự mình sinh bệnh, cách môn làm Dận Chân khái quá mức liền tính là có thể. Không thể nào. Không thể nào. Khang Hy đột nhiên nhắc tới Đức Phi không phải là tưởng đem nàng thả ra đi. Đức Phi hiện giờ như thế nào? Quách Nghi hỏi, tìm hiểu một chút tình huống. Hoàng Quý Phi nhưng thật ra cùng nàng nhắc tới quá vài câu bởi vì cảm xúc bại hoại, lại thường thường cảm xúc kích động, Đức Phi thai giống cũng không tốt, lâu lâu mà thỉnh thai ý đi. Trong đó cố nhiên có bác người trong mắt chi ý, nhưng là có mấy lần xác thật là thân mình không dễ chịu. Nàng nếu là không toàn những cái đó giúp vào xứng châu, đâu ra nhiều chuyện như vậy. Khang Hy nhịn không được những mày, hắn cũng từng kêu lên đi bắt mạch thái y tiến đến hỏi chuyện, đáp án không một đều là bệnh can khí tích tụ, ưu tư quá lo, cần đến tĩnh tâm tu dưỡng. Hắn liền không rõ, nàng đóng cửa ăn năn, như thế nào còn có thể tư ra loại này bệnh tới. Chẳng lẽ này trong lòng lại là ở tính kế độc hại ai? Kỳ thật Khang Hy sẽ như vậy tưởng, trong đó còn có Hoàng Quý Phi công lao, tuy rằng mỗi lần đi cấp Đức Phi bắt mạch chính là bất đồng thái y, nhưng là bọn họ đều là Tạ Thành người. Hoàng Quý Phi chỉ cần lung lạc hảo Tạ Thành, công đạo hắn ở hồi Hoàng thượng nói là lúc, sự thật mà Phi vài câu, liền có thể đạt tới hiện tại hiệu quả. Đương nhiên chuyện này Quách Nghi cũng không cảm kích, nàng liền tính biết Hoàng Quý Phi ở Đức Phi sự tình thượng có điều hành động, nhưng là cụ thể làm cái gì? Hoàng Quý Phi cũng sẽ không từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều nói cho nàng, nàng cũng rất khó đoán được. Dận tộ không có đi thăm Đức Phi sao? Quách Nghi hỏi, Dận chân đi xem Đức Phi có thể có ích lợi gì đâu, Đức Phi một lòng nhưng đều treo ở Dận tộ trên người đâu. Thái y kia nói Dận tộ bệnh tình hơi hơi có khởi sắc, tốt nhất không cần lại chịu kích thích, cho nên chấm không làm Dận tộ đi. Khang Hy nói, vì nhi tử thân thể suy nghĩ, Đức Phi nói vậy vẫn là có thể lý giải. Kia đảo cũng là, năm nay ăn Tết là lúc, Hoàng thượng muốn cùng tổ tông nhắc mãi, làm cho bọn họ bảo hộ bọn con cháu khỏe mạnh, bình bình an an. Quách Nghi nói, Khang Hy gật đầu, liền tính là Nghi Phi không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy, hắn thật vất vả có này mấy cái nhi tử, tất nhiên là coi nếu chân bảo. Hắn không ngừng muốn cùng tổ tông nói, còn muốn cầu xin thần minh phù hộ, hy vọng hắn ái tân giác La gia tộc về sau có thể con cháu thịnh vượng, thiên thu vạn đại. Chương 160 đáp lễ. Quách Nghi dựa theo Khang Hy cách nói cùng Dận Hữu nói năm nay an bài, nghe được không cần cùng Đới Giai thị gặp mặt, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ tháng chạp bắt đầu, hắn liền vẫn luôn lo lắng chuyện này, lúc ấy nghĩ thầm, nếu là không đi Nghi Ngạch Nương sẽ thực khó xử nói, kia hắn đi một chuyến cũng không có quan hệ, dù sao trước kia cũng đi qua, không nghĩ tới Nghi Ngạch Nương thế nhưng thuyết phục Hoàng A Mã đồng ý chính mình không đi, này thật đúng là thật tốt quá. Quách Nghi đem hắn kéo đến chính mình trước mặt, bởi vì làm một đoạn thời gian một sống quan hệ, Dận Hữu tay nhỏ thô ráp không ít, mặt trên còn có không ít thật nhỏ vết thương. Dận Hữu ngón tay hơi chút cuộn tròn một chút, không biết Nghi Ngạch Nương có thể hay không ghét bỏ chính mình tay quá thô ráp, không tốt xem, Ngũ Ca Ca tuy rằng đen chút, không giống hắn như vậy gồ ghề lồi lõm, tiểu cửu tay thịt mút mút, 11 tay càng là bạch bạch nộn nộn. Quách Nghi nắm hắn tiểu chảo chảo, lại xoa xoa, ta làm cẩn cô cô cho ngươi tìm bình càng dày nặng du cao, ngươi sớm muộn gì thời điểm sát một chút. Đa tạ Nghi Ngạch Nương. Mặc dù là một năm đi qua, Dận Hữu vẫn là cái kia một kích động liền sẽ mặt đỏ thai hồng tiểu thiếu niên. Không cần khách khí, chuẩn bị một chút, cùng cẩn cô cô cùng đi đưa năm lễ, ta ở Dực Khôn cung chờ ngươi trở về. Quách Nghi xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ, thật thích xem hắn thẹn thùng bộ dáng, rốt cuộc Dận Đường đại đa số thời điểm quá nhỏ, cũng không biết mặt là vật gì. Năm nay lễ vật cùng đi năm giống nhau, cái này là nàng cùng cẩn cô cô thương nghị lúc sau quyết định, cũng coi như là cấp Đới Giai thị để cái tỉnh, làm nàng nhớ rõ chính mình phạm phải tội lỗi, nhiều hơn tỉnh lại một chút. Trước sau bất quá nửa canh giờ bộ dáng, Dận Hữu liền cùng cẩn cô cô đã trở lại, ngữ khí hoạt bát, Nghi Ngạch Nương, ta đưa xong rồi nha. Quách Nghi nhìn cẩn cô cô hình như có nói bộ dáng, liền nói, vậy ngươi muốn hay không đi xem 11A, Dận Kỳ còn ở Hoàng Thái Hậu nơi đó, Dận Đường đi tìm Dận Tộ, một buổi sáng đều không có người bồi 11 chơi đùa. Dận Hữu hôm nay cùng tạo làm chỗ sư phó tố cáo giả, buổi chiều cũng không cần qua đi, vừa nghe Nghi Ngạch Nương lời này, làm ca ca ý thức trách nhiệm đột nhiên sinh ra, lập tức dựng thẳng chính mình tiểu ngực, không có việc gì, ta đi bồi 11 chơi một hồi. Thuận tiện có thể trộm thân thân thơm tho mềm mại bảo, hắc hắc, Dận Hữu đã đánh hảo chủ ý. Nói đi, có chuyện gì? Quách Nghi nhìn Dận Hữu chạy chậm thân ảnh đi xa, lúc này mới hỏi. Nô tỳ hôm nay thấy Đới Giai thị, cảm giác Đới Giai thị thay đổi không ít. Cẩn cô cô rót từ trước câu mà nói, hơn nữa nàng cùng Lý thị quan hệ không tồi. Lý thị, cũng chính là phía trước Can Tần, nhân vu hãm chính mình bị biếm lãnh cung, hiện giờ đang cùng Đới Giai thị ở tại cách vách. Các nàng hai cái như thế nào có thể trộn lẫn ở bên nhau? Quách Nghi nói, Lý thị mấy lần cùng nàng là địch, nếu là có cái gì âm mưu nàng đến trước tiên chuẩn bị một chút. Nô tỳ thuận miệng hỏi hai câu, nói lên trước hai người cũng không đối phó, cả ngày đều ở ngươi tranh ta xảo, sau lại Lý thị bị bệnh, xảo bất động lúc sau, hai người quan hệ ngược lại hòa hoãn, Đới Giai thị còn hỗ trợ chiếu cố Lý thị một ít nhật tử. Cẩn cô cô nói, này trong đó quan hệ nàng cũng sờ không được manh mối, bất quá Đới Giai thị có nương nương đặc biệt phân phó, tự nhiên là so Lý thị muốn quá đến hảo chút. Có lẽ đồng bệnh tương liên đi. Quách Nghi có chút hứng thú dã rời, hai người đều yêu Khang Hy, đều không có rơi vào cái gì kết cục tốt, đế vương sủng ái làm người động tâm, càng dễ dàng làm người hết hy vọng. Nô tỳ nhìn cũng là như thế, sau lại không biết sao, nhắc tới con nối roi sự tình, Đới Giai thị dường như đột nhiên tỉnh ngộ, này nửa năm qua, không còn có làm ở Mỹ, còn tin Phật giáo. Cẩn cô cô đem chính mình hỏi thăm tới tin tức nói cho Nghi Phi nương nương. Có lẽ Đới Giai thị là đột nhiên tỉnh ngộ, có lẽ hết thể đều là trang. Quách Nghi cảm thấy lâu ngày thấy lòng người, có thể trang được nhất thời, trang bất quá một đời, ngươi phái người hảo hảo nhìn chằm chằm Đới Giai thị, nhìn xem có vô cái gì dị thường hành động, hy vọng nàng là thiệt tình ăn năn đi. Cẩn cô cô ứng hạ, lại muốn nói lại thôi. Quách Nghi cười nói, có nói cái gì liền nói thẳng, không cần ấp á ấp úng. Các nàng đều ở chung lâu như vậy, là chủ tớ, càng là thân nhân, có nói cái gì không phải có thể nói đâu. Nô tỳ nhìn Lý thị khả năng chịu không nổi đã bao lâu. Cẩn cô cô do dự một hồi, vẫn là nói ra, ăn Tết này rất tốt nhật tử, nói như vậy đen đuổi nói, thật là đáng chết. Nàng hôm nay ra tới thời điểm, đụng tới hầu hạ Lý thị cung. Nữ, nói Lý thị tìm nàng, nàng liền qua đi nhìn một cái, này nhìn lên hoàn toàn không có nhận thức ra tới, bất quá là một năm thời gian, Lý thị tiểu tụy không có cá nhân hình. sắc mặt trắng bệnh, hai má ao hãm, nửa nằm ở trên giường, gầy ốm thân hình ở chăn phía dưới chỉ hơi hơi củng khởi một chút hình dạng, có thể nhìn ra phía dưới còn nằm cá nhân, nói một lời, khí đều xuyên không đều. Thái ý ghi như thế nào nói? Quách Nghi hỏi, hiện tại nghĩ đến Lý Thị kết cục, không khỏi đồng loại tương liên cảm giác, các nàng này đó hậu cung nữ nhân, có ai lại là chân chính người thắng đâu? Cần cô trả lời, khởi điểm là cảm nhiễm phong hàn, không nghiêm trọng lắm, nhưng là Lý Thị vẫn luôn kéo, không chịu uống thuốc. Nói đến nơi này, Cần cô đẻ thấp thanh âm, hẳn là một lòng muốn chết. Quách Nghi thở dài một tiếng, nàng tìm ngươi. Cần cô gật đầu, nàng muốn gặp nương nương một mặt, nói có chút lời muốn nói, nương nương muốn đi sao? Không cần. Quách Nghi ngẫm lại, liền tính không nói chuyện nàng 5 lần 7 lượt đối chính mình xuống tay, hai người bọn nàng chi gian cũng không có gì giao thoa, huống chi thật muốn tưởng lời nói, cùng Cẩn cô nói cũng là giống nhau, hà tất thế nào cũng phải thấy chính mình mới nói, ngươi đại bổn cung đi gặp nàng, nàng nếu là nguyện ý nói, vậy nói đi, không muốn nói, vậy quên đi. Cẩn cô sợ nương nương mềm lòng, liền đáp ứng đi, Lý Thị người nọ lại xuẩn lại hư, dính lên quan hệ cũng không phải là cái gì chuyện tốt, kia nô tỳ liền thế nương nương đi một chuyến. Thăm thăm tình huống như thế nào? Đợi lát nữa, nếu là nàng nhắc tới Mộc Lan tím bội sự tình, ngươi xem làm là được. Quách Nghi bỗng nhiên đoán được Lý Thị tưởng nói chính là cái gì? Cần cô hành lễ, lui xuống đi. Quách Nghi thở dài, Lý Thị sự tình đối nàng vẫn là có điểm ảnh hưởng. Nàng thấy Hồng Mai cầm hai bộ quần áo tiến vào, khởi động cái tươi cười, là cho Chiêu Minh quần áo làm tốt sao? Đúng vậy, nương nương nhìn xem. Hồng Miên đem khay đặt ở trên bàn. Đem bên trong quần áo cầm lấy tới triển lãm cấp Nghi Phi nhìn xem. Quách Nghi xem xét một chút đường may, sơ sơ tài chất, thoải mái mềm mại, thích hợp hải tử. Lúc trước dẫn đường mượn Chiêu Minh quần áo, còn xuyên hồi cung trung, tóm lại là yếu đạo thanh tạng, vừa lúc gặp nội vụ phủ phải cho các gác ca chuẩn bị xuân thưởng, nàng liền cấp Chiêu Minh cũng làm hai thân, dùng vải dệt cũng không quý trọng, nhưng là thắng ở mềm mại thân ra. Chất lượng không tồi, người đem này hai bộ quần áo cùng phía trước kia kiện cũ áo đông cùng nhau đưa đến Lương Cửu Công trong tay. Làm hắn hỗ trợ đưa đi thôn trang thượng. Quách Nghi nói, cuối năm bận quá, nàng không nghĩ phiền toái Khang Hy, tìm Lương Cửu Công làm việc cũng là giống nhau. Phía trước thất ác ca nhắc mãi phải cho Bạch Bạch khắc cái thẻ bài, ngươi đi hỏi hỏi làm tốt không có, nếu là làm tốt, vậy cùng nhau đưa qua đi. Dù sao, Lương Cửu Công là Khang Hy người, nó nếu là cảm thấy cần thiết, liền cùng Khang Hy nói thượng một tiếng, nếu là cảm thấy không cần phải, vậy trực tiếp đem chuyện này cấp làm thỏa đáng. Lương Cửu Công tiếp đồ vật, vẫn là nhìn thoáng qua. Thấy là quần áo, liền khen câu, Nghi Phi nương nương có tâm. Kia việc này liền làm ơn Lương Công Công. Hồng Miên nói, Lương Cửu Công gật gật đầu, xem như đồng ý việc này. Đồ vật là nâng Tào Dần mang quá khứ, Tống Tứ Nương từ Tào Dần trong tay tiếp nhận tay mải, lại cảm tạ ân, chờ đến một chỗ thời điểm, lúc này mới mở ra tay mải, bên trong là hai kiện quần áo mới cùng phía trước Chiêu Minh cũ áo đông. Tống Tứ Nương nhẹ nhàng thở ra, này hai kiện đồ vật đều rất thực dụng. Nàng phía trước còn nghĩ rách tung tóe áo đông nói vậy đều bị Nghi Phi nương nương ném, không nghĩ tới thế nhưng rửa sạch sẽ lúc sau, lại còn cho nàng, còn tặng hai kiện quần áo làm tạ lễ. Tay nàng nhẹ nhàng làm lại y phía trên lướt qua, thực mềm mại thoải mái, Chiêu Minh hẳn là sẽ thức thích. Đầu ngón tay đột nhiên chạm được một cái vật cứng, nàng xốc lên tới liền nhìn đến một khối gỗ lê vàng chế tác một bài, chính diện có xinh đẹp vân vân, mặt trên có bạch bạch hai chữ, mặt sau có khắc ba cái hải tử tên. Tống Tứ nương nhịn không được cười. Quả nhiên vẫn là thiên chân vô tà hải tử. Vừa chuyển đầu, vừa vặn nhìn đến nhi tử tiến vào, vẫy tay nói, tới thử xem quần áo mới. Chiêu Minh tò mò, bọn họ cũng không có quá nhiều tiền, như thế nào sẽ đặt mua bộ đồ mới. Đương hắn nhìn đến chính mình kia kiện đánh mụn và cũ áo đông khi, trong lòng nghi hoặc tức khắc cởi bỏ, tất nhiên là trong cung đưa tới. Này hai bộ quần áo Chiêu Minh đều thử qua, hơi hơi lớn điểm, nhưng đây là xuân thường, lúc sau Chiêu Minh còn muốn trường thân thể, chính thích hợp bất quá. Tống Tứ Nương từ Nghi Phi lễ vật bên trong cảm nhận được một loại tôn trọng cảm giác, này đã thật lâu chưa từng có. Biết chính mình là từ Trăm Thuận ngõ nhỏ ra tới, đầu tiên là bị nho nhỏ mà xa lánh trêu cợt một chút, rồi sau đó, lại bị mấy nam nhân ngôn ngữ vũ nhục, hỏi nàng ngủ một đêm bao nhiêu tiền. Thậm chí còn có người đánh cuộc nàng, nàng sức lực không lớn, thiếu chút nữa bị trực tiếp kéo vào bụi cỏ, cũng may mấy cái nữ công đi ngang qua cứu nàng. Lúc sau, Tào Đại Nhân đem phạm tội người giao cho nha môn xử lý. Lại phạt kia mấy cái khẩu ra vô trạng nam nhân, từ đây về sau, liền không có nam nhân dám lại quấy rầy nàng. Nàng cáo xong ngự trạng ngày ấy, trở lại hậu viện, sợ những cái đó tỉ tỉ muội muội ghét bỏ nàng phá hủy nơi này bình tĩnh, cho đại gia mang đến phiền toái, nhưng là lệnh người cảm động chính là, các nàng đại đa số đều tỏ vẻ lý giải, còn có mấy cái quan hệ tương đối thân cận người càng là oán trách chuyện lớn như vậy thế nhưng một chút khẩu phong đều không tiết lộ. Đến nỗi, còn có mấy cái nói ra nói vào ngôn ngữ chọn thứ người, ở nàng chân thành xin lỗi lúc sau, thái độ hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, cũng không hề hùng hổ doa người. Cái này hẳn là cho ngươi. Tống Tứ Nương cầm lấy một bên tiểu mục bài đưa cho Chiêu Minh. Chiêu Minh ánh mắt sáng lên, đây là cấp Bạch Bạch làm thẻ bài sao. Dẫn hữu thật là tâm linh thủ xảo, lúc trước nói phải cho Bạch Bạch toàn bộ thẻ bài treo, làm người khác đều biết đây là bọn họ Dương, cũng không dám ăn cũng không cần ngược đãi. Không nghĩ tới hiện tại liền đem một bài đưa tới, Chiêu Minh méo một bài, trong lòng một mảnh kích động, ta đi tìm Bạch Bạch làm. Vừa dứt lời, Chiêu Minh liền chạy chậm ra cửa. Nhìn nhi tử hoạt bát bóng dáng, Tống Tứ Nương trong lòng u sầu bị tách ra thật nhiều, hiện tại liền chờ Hoàng thượng cho chính mình tin tức. Hy vọng có thể mau chóng có đáp án đi, thiểm tây cự này ngàn dặm, không biết những cái đó thân nhân như thế nào, cũng không biết tướng công như thế nào. Nàng một bên sửa sang lại quần áo, thu vào trong ngăn tủ, một bên nghĩ tới thật lâu phía trước, nàng tướng công tổng ái đối nàng lời nói, chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quên. Hít sâu một hơi, Tống Tứ Nương đóng lại cửa tủ, nhàn nhạt cười, hy vọng còn có gặp lại thời điểm đi. Chương 161 đón giao thừa. Năm trước, Quách Nghi mang thai, toàn bộ hành trình đều đang sờ cá, năm nay không được, từ đầu tới đuôi đều có tham gia, nhàn người biến thành đồng hoàng quý phi, trừ bỏ mấy cái tất yếu nghi thức, nàng toàn bộ hành trình hoa thủy. Đối lập năm trước, Quách Nghi gia tăng rồi một đạo lưu trình, kia đó là đón giao thừa. Đón giao thừa là ở Hoàng Thái Hậu trong cung noãn các trung, trong phòng lò hố sớm đã bốc cháy lên, mặt đất lộ ra nhiệt độ, vừa ở vào cửa liền cảm thấy ấm áp ập vào trước mặt. Trừ bỏ lò hố, trong phòng tả hữu hai sườn bãi ba chân hơn lùng, một mét rất cao, bùn là đồng thau sở chế, mặt trên là vạn thọ cúc hoa văn, lung thượng là kết ti pháp lang, kim sắc lóc nền, mặt trên cũng đồng dạng là vạn thọ cúc hoa văn, màu men gốm tươi đẹp, thập phần bắt mắt. Hơn lùng bên trong là tốt nhất hồng la than, vô yên lại vô vị, là từ thông châu, kế châu trở mà thải rắn chắc bó củi thiêu chế thành than sau, vận chuyển đến hồng la xưởng cơ tiệt thành cùng cấp lớn nhỏ cố định kích cỡ, lại đưa đến trong cung. Chờ đến Hoàng Thái Hậu ngồi xuống lúc sau, chúng phi cũng đi theo ngồi xuống, bọn nhỏ nhưng thật ra đi bên cạnh tiểu thính chơi đùa. Bởi vì ăn Tết, Hoàng thượng cấp các cung đều thưởng chút ngoạn ý nhi, hơn nữa ngày mai còn có thể nhìn thấy người nhà, đại gia tâm tình đều không tồi, mỗi người trên mặt đều mang theo tươi cười, dịu dít xảo cái không ngừng. Đồng Hoàng Quý Phi không ở, ngồi ở hạ đầu đệ nhất vị đó là Quý Phi Nữu Hô Lộc Thị, đối diện là Huệ Phi, bên tay phải là Nghi Phi đối diện là Vinh Phi, mặt sau đó là Tần Vị. Xuống chút nữa còn lại là một ít quý nhân, đáp ứng, nhà ở ngồi tràn đầy. Nghi Phi tỷ tỷ, phía trước chúng ta quên tiền, còn không biết thôn trang thượng tình huống như thế nào đâu. Một đạo hoạt bát thanh âm vang lên, Quách Nghi dương mắt xem qua đi, nga. Thế nhưng là tiểu hách xa Lý Thị. Tiểu hách xa Lý Thị hiện giờ hưởng thụ phi vị đãi ngộ, nhưng vẫn chưa phong phi, cho nên vẫn là ăn mặc tần vị lễ phục. Người này hôm nay lại muốn chỉnh cái gì chuyện xấu? Người muốn biết cái gì? Quách Nghi nhàn nhạt nhìn qua đi. Nàng đối tiểu hách xá Lý Thị thật sự là chán ghét, Đức Phi Thượng còn có thể nói là bị thương tổn quá cho nên hắc hóa, đáng giận người có đáng thương chỗ. Nhưng tiểu hách xá Lý Thị đánh tiến cung khởi liền đãi ngộ vượt qua thường nhân, người khác thượng cần từ nhỏ tiểu nhân quan nữ tử hoặc là đáp ứng này vạch xuất phát đau khổ dãy rua, nàng đã nhất kỵ tuyệt trần dẫn đầu người khác rất nhiều. Thật không biết nàng nơi nào tới tâm lý không cân bằng, muốn hành này vu hãm vu hoan việc. Lại không phải mội mội một người muốn biết, người khác hẳn là cũng muốn biết đi. Tiểu hách xá Lý Thị cười nói, có mấy cái không gì tâm cơ người đi theo phụ hòa nói, đúng vậy, ta cũng muốn biết rốt cuộc như thế nào, có hay không trợ giúp đến người, Nghi Phi tỷ tỷ mau cùng chúng ta nói một chút đi. Đối cái chảy gỗ, Quách Nghi bất đắc dĩ, bị người coi như thương xử cũng không biết nga, nàng nói một chút điển trang tình huống, chủ yếu là Tào Dần nói một ít chính sách linh tinh, còn có bên trong nữ tử mưu sinh phương pháp, tỉ như, làm ruộng, may và siêm ý để, nấu cơm như vậy một loại tạp sống. Nghe nói Nghi Phi tỷ tỷ lúc trước cùng Hoàng thượng đi điền trang, quả nhiên là gặp được không ít thú vị đồ vật ta. Tiểu hách xá Lý Thị che miệng, nhìn Nghi Phi cười nói. Nghe nói Nghi Phi ra cung, trường hợp bắt đầu làm ầm ĩ, ra cung liền đại biểu cho Hoàng thượng sủng ái, này còn bất đồng với giống nhau ban thưởng, rốt cuộc ban thưởng ai đều từng có, nhưng là ra cung lại không phải mỗi người đều có thể ra, cái này làm cho ai nghe xong có thể không động tâm đâu. Trong lúc nhất thời, các loại phức tạp ánh mắt đều đầu lại đây, có cực kỳ hâm mộ, có ghen ghét, có oán hận. Quách Nghi nhấc lên mí mắt nhìn tiểu hách xá Lý Thị liếc mắt một cái. Khang Hy cùng nàng ra cung là tránh người, nhưng phạm là cái có đầu óc đều sẽ không ở cái này trường hợp làm rõ chuyện này, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi lần trước Mộc Lan tím bội cái kia sự tình thật là nàng thiết cục sao. Muội muội cư ở thâm cung, nhưng thật ra đối hoàng thượng cùng bổn cung hành trình hiểu biết, bổn cung nhưng thật ra không biết muội muội âm thầm như thế quan tâm ta đâu. Quách Nghi cười trả lời. Lời này vừa nói ra, mọi người đều phẩm ra vài phần hương vị tới, rốt cuộc tuyệt đại đa số người cũng không biết hoàng thượng mang theo Nghi Phi ra cung, nói vậy cũng là đem tin tức che vô cùng, nhưng là tiểu hách xá Lý Thị là làm sao mà biết được đâu. Ta cũng là trong lúc vô tình nghe được người khác nói, không nghĩ tới thật đúng là a. Tiểu hách xá Lý Thị cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói, chạy nhanh giải thích nói, này cũng thật làm muội muội hảo sinh hâm mộ a. Tấm tắc, âm dương quái khí. Quách Nghi còn không có mở miệng, nhưng thật ra Quý Phi. Trước đã mở miệng, ngươi khi nào chỗ nào nghe người nào theo như lời. Nữ Hố Lộc Thị hiện giờ trưởng lục cung việc, ghét nhất này đó gây chuyện thị phi người, trước có Đức Phi, sau có tiểu hách xá Lý Thị, bên còn có một ít lông gà vỏ tỏi, cũng không biết trước kia Đồng Giai Thị là xử lý như thế nào. Nàng lúc này mới mấy cái nguyệt, cũng đã cảm giác tâm lực tiêu hao quá mức. Tiểu hách xá Lý Thị không nghĩ tới Quý Phi sẽ vì Nghi Phi xuất đầu, trong lúc nhất thời thế nhưng biên không ra càng tốt nói dối, chỉ có thể cương ra đầu nói, ở Ngự Hoa Viên đâu, cũng không biết là ai nói, liền như vậy nghe được. Quý Phi hử cười một tiếng, chào phúng chi ý tất lộ, hiển nhiên là không tin nàng lý do thoái thác, bất quá cũng không có phản bác, vừa vặn các vị muội muội cũng ở, này sau này à, cũng cùng chính mình trong cung người công đạo một tiếng. Có nói cái gì ở chính mình nhà ở chung nói là được, nhưng đừng một hai phải ngày mùa đông ghé vào Ngự Hoa Viên chung nói ra nói vào, tiểu tâm thai vách mạch rừng a. Ai không có việc gì sẽ đỉnh gió lạnh ở Ngự Hoa Viên bắt quái đâu. Nay quả thực chính là đem tiểu hách xá Lý Thị lời nói bắn ngược trở về hồ nàng vẻ mặt. Quý Phi tỷ tỷ nói chính là, nay người nói vô tình, người nghe có tâm, ai biết ngày sau sẽ truyền ra cái gì tin đồn nhảm nhí. Huệ Phi nói tiếp nói, nếu nói lên Ngự Hoa Viên nghe góc tưởng, nàng xem như thụ hại thâm hậu, lúc trước chỉ là lôi kéo Nghi Phi nói hai câu lời nói, cuối cùng đã bị Kính Tần bắt một thân nước bẩn, tuy rằng cuối cùng cũng làm sáng tỏ, lại cho nàng mang đến không ít bóng ma. Tiểu hách xá Lý Thị mặt trướng đến đỏ bừng, lời nói đã nói ra đi, lại đổi ý, chẳng phải là thuyết minh nàng phía trước ở nói dối, không chỉ như vậy, nàng vẫn là muốn giải thích chính mình tin tức nơi phát ra con đường, chỉ có thể nhịn xuống đi. Nàng dùng sức méo méo trên cổ tay thạch liễu bạc dòng mạ vàng vòng tay, toàn bộ vòng tay bị niết đến vặn mèo. Giống như nàng giờ phút này tâm tình giống nhau. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, buông xuống đầu, khoe miệng gợi lên một mạt mỉm cười. Nữ Hố Lộc Thị a Nữ Hố Lộc Thị, thả làm ngươi kiêu ngạo mấy ngày, hảo ngoạn ở phía sau đâu. Đứng ở tiểu hách xá Lý Thị phía sau giả ma ma ở trong lòng thở dài, nàng vẫn là quá thiếu kiên nhẫn, một chút nhân hiếu hoàng hậu trầm ổn đều không có. Từ khi mấy ngày trước đây Khang Hy cự tuyệt Đức Phi tham gia đoàn năm yến thỉnh cầu sau, toàn bộ hậu cung người đều rõ ràng mà biết Đức Phi thất sủng. Lúc trước còn chỉ là suy đoán, Đức Phi vẫn chưa bị hàng phân vị, lại còn có thai, Hoàng thượng cũng là nói yêu cầu tĩnh dưỡng, hiện giờ chứng thực loại này suy đoán, rốt cuộc đoàn Nam Yến không chỉ là gia Yến, cũng là quốc Yến, liên hoàng quý Phi loại này sắp sinh đều phải tham dự, Đức Phi không ra liền nói bất quá đi. Hậu cung trong lúc nhất thời nhân tâm di động, đặc biệt là tiểu hách xá Lý Thị, nếu Đức Phi lui ra tới, nhất có cơ hội đi lên chính là nàng, còn có một cái là Hàm Phúc cung cung Phi, đến từ Mông Cổ, không thế nào đến Khang Hy thích. Cho nên lớn nhất khả năng tính chính là tiểu hách xá Lý Thị. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã đắc ý vênh váo. Tiểu hách xá Lý Thị sắc mặt khó coi muốn mệnh, giả ma ma cung hạ thân ở thì thầm vài câu sau, nàng mới không tình nguyện mà thu liễm khởi cảm xúc. Quách Nghi cùng Huệ Phi liếc nhau, lẫn nhau đều thực vô ngữ. Cái gì cảm xúc đều viết ở trên mặt, này nếu không phải tiểu hách xá Lý Thị sau lưng là tắc ngạch đồ trong lưng, cung đấu đều sống không quá treo lơ. Bất quá, bên người nàng còn có một cái cung đấu cao thủ. Giả ma ma, vị này chính là đã trải qua không ít mưa mưa gió gió, tàn nhẫn độc các người phi thường có thể đạt được, không thể khinh thường. Nghi Phi tỷ tỷ, Điền Trang hảo chơi sao? Ngồi ở mặt sau cùng đáp ứng hỏi, nàng xuất thân tôn quý, đối Điền Trang việc cũng không hiểu biết, nghe được các nàng nói, mới hơi hơi minh bạch đó là địa phương nào. Không phải thực hảo chơi. Quách Nghi đúng sự thật nói, ruộng thí nghiệm Sơn Trang vốn là không phải vì du ngoạn mà tu sửa, so không được Sơn Trang, không có xinh đẹp cảnh sắc. Cũng không có gì nhưng giải trí. Đều không bằng hiện tại nông gia nhạc đâu, chỉ có thể làm ngồi ở chỗ kia nói chuyện thiếm, uống trà, nói chuyện thiếm, uống trà. Thượng Vê Đốt Cờ. Cùng đáp ứng vừa nghe, bĩu môi, không có hứng thú. Chỉ là vừa lúc gặp giận kỳ sinh nhật, hoàng thượng tâm tử, làm ta đi một chuyến mà thôi. Quách Nghi giải thích nói, miễn cho có người đỏ mắt, ngầm làm một ít động tác. Đúng là như thế, ai ra vốn dĩ muốn cho giận kỳ hồi cùng một chuyến, nhưng là điển trang công việc bận rộn. Không có cách nào, lúc này mới làm Nghi Phi đi một chuyến. Hoàng Thái Hậu yên lặng mà nghe phía dưới người nói chuyện thiếm, lúc này đột nhiên mở miệng, ngôn ngữ bên trong lại là hướng về Nghi Phi. Là Ngũ A Ca sinh nhật, lại là Hoàng Thái Hậu ý tứ, người khác mặc dù là hâm mộ có ý tưởng, cũng nói không. Ra tới cái chữ sai. Vừa mới nghe Nghi Phi tỷ tỷ nói đến điển trang phía trên người đều là lưu dân, sẽ không nháo sự sao. Từ khi tiểu hách xá Lý Thị trầm mặc lúc sau, không khí hòa hoãn một ít, cũng không có kẹp dao giấu kiếm hỏi chuyện, ngược lại là thiệt tình tò mò. Nghi Phi thấy mọi người đều nhìn lại đây, lại là quên tiền sự tình, lại là lưu dân sự tình, đơn giản liền đem có thể nói đều nói một lần, tỉ như nói tạng tổ ngươi, Trần Tẩu Tử, Lý Lao Nhân những người này chuyện xưa. Ước chừng là cho Nhi Tử giảng Phong Thần Bảng cùng Tây Du Ký giảng nhiều, nàng này kể chuyện xưa kỹ năng điểm bị điểm đầy, mỗi một cái chuyện xưa đều thập phần sinh động, làm người lạc vào trong cảnh. Lý Lao Hán mang theo bệnh nặng tôn tử tìm thầy trị bệnh không cửa nóng nội, Trần Tẩu Tử rút tuổi dưới đáy nổi bán đi điền sản mang theo Nhi Tử trốn đi lưu loát, tán tố ngươi bị người lừa đến không xu dính túi phẫn nộ. Đều miêu tả mà rõ ràng, người nghe đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nghe được thấp thấp khóc nước nở thành, Quách Nghi có chút há hốc mồm, nước mắt điểm như vậy thấp sao. Vì thế Khang Hy tiến vào thời điểm, liền thấy mãn nhà ở tình cảnh bi thảm, chút nào không thấy ăn Tết vui mừng, cả người không thể hiểu được, đang nói chuyện cái gì đâu. Mọi người đều đang nghe Nghi Phi giảng điền trang thượng sự tình đâu. Hoàng Thái Hậu lau lau khỏe mắt, tuổi lớn, chính là nghe không được loại này thảm trạng, dường như có người cầm châm chọc đầu quả tim một chút. Điền trang việc. Điền trang đơn giản là làm ruộng sự tình, nếu không chính là tống tứ nương sự tình. Nhìn mọi người hoặc bi thương hoặc tức giận phản ứng, Khang Hy thật đúng là cảm thấy có loại này khả năng, hắn nào biết đâu rằng Nghi Phi công chính mình nghe xong một bụng chuyện xưa, còn chưa từng cùng chính mình chia sẻ. Là cái gì chuyện xưa nói đến nghe một chút. Khang Hy trên mặt bất động thanh sắc, bắt đầu lời nói khách sáo. Quách Nghi uống một ngụm trà thủy, vừa mới nói được hứng thú trào dâng, hiện tại giọng nói đều có chút ách, cũng không tưởng giảng lần thứ hai, cũng không phải cái gì sự tình tốt, thần thiếp vẫn là đừng nói nữa, miễn cho quét hoàng thượng hứng thú. Lời này nghe được Khang Hy trong tai, nhưng thật ra như là Nghi Phi ở tránh né chính mình vấn đề, không ngại, vẫn là nói này chuyện xưa chấm nghe không được. Quách Nghi mờ mịt, này đó chuyện xưa có cái gì nghe không được. Liền sợ ngài nghe xong tâm tắc tắc mà thôi, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ làm Khang Hy tết nhất tâm tình đều không thoải mái. Ân. Khang Hy nhướng mày, nhìn qua đi. Trường hợp không khí bắt đầu dần dần vi diệu lên. Bị Khang Hy ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua, Quách Nghi trong lòng một cái giật mình. Đột nhiên linh quang chợt lóe, cười nói, thần thiếp cũng là ở thôn trang thượng nghe chuyện xưa, nói Lý Lao Nhân, Trần Tẩu Tử, còn có tán tô ngươi chuyện xưa. Đúng vậy, nàng không có nói tống tứ nương chuyện xưa, Khang Hy thật là coi khinh nàng, nàng là cái loại này sách không rõ nặng nhẹ người sao. Khang Hy ngầm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo Nghi Phi không hồ đồ, nghĩ lại tưởng tượng, Nghi Phi như thế thông tuệ người như thế nào sẽ phạm loại này sai lầm, đều là chính mình khẩn trương sẽ bị loạn, kia chấm liền nói một cái tin tức tốt. Khang Hy một câu, gợi lên toàn trường người hứng thú, đều muốn biết hắn nói rất đúng tin tức là cái gì. Khang Hy nói, không lâu trước đây, trẫm đã phái người đi Lý Lao cô hương, sang năm đem vụ án điều tra rõ ràng lúc sau, Lý Lao liền có thể lấy về chính mình địa. Thật vậy chăng? Cùng đáp ứng dẫn đầu kinh hô một tiếng, theo sau che lại chính mình miệng, đỏ bừng mặt, giải thích nói, thần thiếp chính là rất cao hứng, này thật là kịch bản tử bên trong mới có sự tình. Hoàng thượng anh minh, còn có đầu góc xoay chuyển mau, đã khen thượng. Không cấp được thủ vị cũng không nhục trí, đi theo phụ họa vài tiếng. Khang Hy nửa tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc thư nhiên, còn mang lên vài phần đắc ý, hiện giờ hắn càng thêm mà cảm nhận được thuận theo dân tâm là cỡ nào quan trọng, với hắn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là lại được đến bá tánh thuận theo cùng duy trì. Như thế, cũng làm hắn bắt đầu suy xét cùng với hết lòng hết sức mà cân bằng cản tay thế gia thế lực, không bằng đem tâm tư đặt ở bá tánh trên người, rốt cuộc này thiên hạ là bá tánh thiên hạ. Này Giang Sơn là hắn ái tân giác La Giang Sơn, cũng càng thêm kiên định hắn từ Sơn Trang trở về lúc sau ý tưởng. Hoàng thượng, nghe nói điền trang việc, thần thiếp nhưng thật ra có cái đề nghị. Tiểu hách xá Lý Thị mở miệng nói. Quách Nghi theo bản năng mà nhìn giả ma ma liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc không việc gì, xem ra cái này chủ ý nàng là biết được. Này ngược lại là làm Quách Nghi nổi lên điểm hứng thú, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có thể nói ra cái gì đề nghị. Khang Hy nhìn tiểu hách xá Lý Thị liếc mắt một cái. Nói đến nghe một chút, điền trang có thể vì này đó trôi dạt khắp nơi người cung cấp liền chỗ, kia không bằng ở các nơi đều thiết thượng như vậy điền trang, trợ giúp nghèo khổ đại chúng, cũng coi như là vì chúng ta đại thanh tích phúc. Tiểu hách xá Lý Thị nói, một cái điền trang đều phải vài vạn, cả nước các nơi thiết thượng điền trang đến chi ra bao nhiêu. Mà đòi tiền, loại đòi tiền, phòng đòi tiền, đưa tới người ăn uống tiêu tiểu đều phải tiền, này bạc cũng không phải là gió to quát tới, liền tính là, cũng đến khom lưng nhặt một chút đi. Vị này thật đúng là không đương ra không biết dầu muối quý, hộ bộ thượng thư nghe xong ngươi lời này chỉ sợ sẽ hai mắt tối sầm hận không thể rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại đi. Quách Nghi cười cùng Quý Phi liếc nhau, mà không lên tiếng. Không biết Khang Hy là thật sự đối nàng lời nói nổi lên hứng thú, vẫn là tưởng đầu khôi hài, chỉ nghe hắn tiếp tục hỏi, kia tiền từ chỗ nào ra. Thân thiếp nghĩ nghĩ, nếu là việc thiện, kia hậu cung tỷ muội đều không tránh được đều phải ra thượng một ít, thần thiếp nguyện ý lấy ra 400 lượng bạc lấy cung sử dụng. Tiểu Hách Xá Lý Thị nói, ngôn ngữ bên trong lời thề son sắt, lần này là dựa theo giả ma ma nói, tổng sẽ không làm lỗi đi, đương nhiên thần thiếp biết rõ này đều không phải là một ngày chi công, thần thiếp nguyện ý mỗi năm quyên tặng cái này mức bạc. Quách Nghi ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, cái này mức tạp đến thật tốt ta, so phi vị người mỗi năm lệ bạc nhiều, lại so quý phi chi vị muốn thiếu, thật là hảo tính kế. 400 lượng bất quá là như muối bỏ biển, như thế nào có thể thành. Khang Hy cũng cảm thấy nàng lời này quá mức thiên chân, cười nói. Thân thiếp sức của một người nhỏ bé, nếu là mỗi người đều là gia thượng một phần lực, kia số lượng rất là khả quan a. Tiểu Hách Xá Lý Thị nói, nếu là cái này chủ ý có thể thành, nàng tất nhiên có thể bị Khang Hy xem trọng liếc mắt một cái, huống hồ, hoàng thượng lệ thường tiết kiệm, chúng ta hậu cung tỷ muội cũng đương noi theo một vài. Quách Nghi nghĩ tới còn ở hiện đại thời điểm, xem qua một cái ngạnh, một người cho ta một khối tiền, ta liền có 1400 triệu tiền tiết kiệm. Thật là, tưởng mở. Khang Hy gật gật đầu, không có nói tiếp, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra là tán đồng vẫn là không tán đồng, phía dưới nhân tâm đều dẫn theo ở, thầm mắng Tiểu Hách Xá Lý Thị muốn biểu đồ hiện, lại đem đại gia cùng nhau kéo xuống nước hố. Nghi Phi tỷ tỷ nhất thiện tâm, cũng là cái thứ nhất đưa ra muốn quên lạc quên người, nói vậy cũng là tán thành cái này ý tưởng đi. Tiểu Hách Xá Lý Thị lại nhìn về phía Nghi Phi. Nàng liền không tin Nghi Phi có thể nói cái không tự. Trận này chung nhiều người như vậy, liền tính là chỉ hút máu mua ơi, cũng không cần thiết nhìn chằm chằm nàng một người đi. Là muốn thừa nhận chính mình không đủ thiện lương đâu, vẫn là theo Tiểu Hách Xá Lý Thị nói đem tất cả mọi người đắc tội đâu. Tưởng tượng đến Tiểu Hách Xá Lý Thị lúc trước vu hàm chính mình, hôm nay có 5 lần 7 lượt gây sự, Quách Nghi liền cảm thấy chính mình quyền đầu cứng, phi cho nàng một tảng mới cam tâm, huống hổ, nàng vì lấy lòng Khang Hy thật là không màng tất cả. Quách Nghi lại nhìn liếc mắt một cái khỏe miệng hơi hơi dơ lên Tiểu Hách Xá Lý Thị, ta cảm thấy chủ ý này chẳng ra gì. Mọi người mới vừa tặng một hơi, liền nghe được Tiểu Hách Xá Lý Thị che miệng, đôi mắt trừng đến đại đại, hốc mắt từng đỏ, nước mắt rục ra không ra, nước nở nói, này đã là tích phúc, lại là vì chúng ta Giang Sơn xã tắc suy nghĩ, Nghi Phi tỷ tỷ vì sao cự tuyệt này chờ thiện hạnh. Đồng nhiên đôi mắt lại trừng lớn chút, tựa như nhu mục, chẳng lẽ là bởi vì này Điển Trang không về Ngũ A Ca quản lý. Biểu tình, động tác, ngữ khí nhất thể đúng chỗ, dường như nhìn trộm tới rồi cái gì chân tướng, liên tục nói, Nghi Phi tỷ tỷ tất nhiên không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi người, là muội muội nghĩ sai rồi. Này nóng lòng giải thích bộ dáng, ngược lại như là gấp không chờ nổi chứng thực Nghi Phi lúc trước quên tặng là vì Ngũ A Ca giống nhau. Giả ma ma ở Tiểu Hách Xá Lý Thị phía sau hơi hơi thở dài, này cùng các nàng phía trước thương lượng kế hoạch bất đồng, các nàng chỉ là tưởng mượn sức Nghi Phi duy trì chính mình đề nghị, mà không phải muốn nhằm vào nàng. Lại còn có nhắc tới Ngũ A Ca, lúc trước Lý Thị kết cục chẳng lẽ đã quên mất sao? Nay đã không phải Tiểu Hách Xá Lý Thị lần đầu tiên trường thi bóp méo các nàng kế hoạch, giả ma ma bắt đầu hoài nghi, Tiểu Hách Xá Lý Thị loại này tính tình thật sự có thể một lần nữa mang theo nàng trở về vinh quang sao? An Tết như thế vui mừng, khóc sướt mướt còn thể thống gì? Hoàng Thái Hậu vừa nghe Tiểu Hách Xá Lý Thị lấy giận kỳ làm bẻ, trong lòng không tránh được trong lòng bực bội. Bị Hoàng Thái Hậu một trách cứ, Tiểu Hách Xá Lý Thị mới biết được chính mình nói sai rồi lời nói, chạy nhanh bù nói, thần thiếp nghĩ sao nói vậy, khẩu không. Chọn ngôn, còn thỉnh Hoàng Thái Hậu thứ tội. Mọi người trong lòng toát ra một câu, này nơi nào là nghĩ sao nói vậy, đây là vụng về như lợn. Biết rõ Ngũ A Ca là Hoàng Thái Hậu đầu quả tim, còn một hai phải ở mặt trên véo một chút, chẳng phải là chán sống rồi. Sân khấu kịch còn chưa đắc hảo, ngươi thế nhưng đã diễn nghiện quá độ. Quách Nghi giả ma ma thần sắc. Đoán ra vài phần Tiểu Hách Xá Lý Thị là chính mình tự tiện thêm diễn đi, yên lặng mà cấp giả ma ma địa điểm cây nến. Cái này làm người đâu, vẫn là nếu có thể nghe khuyên, chính mình không mấy cân mấy lượng, ngàn vạn đường thiện làm chủ trương. Ngươi nhìn, này hảo hảo một sự kiện ngạnh sinh sinh mà lăn lộn thất bại đi. Khang Hy cũng cảm thấy Nghi Phi không phải là người như vậy, liền hỏi nói, Nghi Phi vì sao không tán đồng. Thỉnh Hoàng thượng cho phép thần thiếp hỏi chữ tú cung cung phi mấy vấn đề. Quách Nghi đứng dậy. Không tiêu ngạo không xiểm nịnh mà trả lời nói. Chuẩn. Khang Hy rất có một loại xem diễn cảm giác, tâm tình có chút kích động, hắn rất tưởng biết Nghi Phi sẽ như thế nào phản bác Tiểu Hách Xá Lý Thị. Không biết muội muội mỗi năm đồng lộc bao nhiêu. Quách Nghi hỏi, Phi vị một năm có thể lấy nhiều ít, nàng tâm tình rất rõ ràng, Khang Hy tuyệt đối sẽ không âm thầm nâng lên mỗi vị phi tử bổng lộc. 300 lượng. Tiểu Hách Xá Lý Thị tuy rằng không biết Nghi Phi biết rõ câu hỏi, nhưng là hỏi, nàng hỏi, chính mình liền phải trả lời, nhưng là thần thiếp còn có chút ban thưởng, cũng nguyện ý cùng nhau quên ra. Tiểu Hách Xá Lý Thị cơ trí mà cho chính mình tìm lý do, nàng cũng không tin Nghi Phi các nàng không có thu được quá Khang Hy ban thưởng. Quách Nghi trực tiếp xem nhẹ nàng mặt sau một câu, lúc trước bổng lộc bao nhiêu? 100 lượng. Tiểu Hách Xá Lý Thị tiếp tục trả lời nói, trong lòng phạm vào nói thầm, không biết tỷ tỷ vì sao như thế hỏi. Muội muội phủ tiến cung, liền so người khác cao hơn một đoạn, tự nhiên không biết những người khác khó khăn. Quách Nghi cười, môi đỏ động lòng người, ngươi này 400 lượng vừa ra, làm những người khác như thế nào làm người? Muội muội à, nay hậu cung bên trong cũng không phải là mỗi người đều có gia tộc đưa thể mình tiền đâu. Quách Nghi cũng không tin Hách Xá Lý nhất tộc chưa cho Tiểu Hách Xá Lý Thị đưa bạc. Phải biết rằng Tiểu Hách Xá Lý Thị là thằng phi vị đãi ngộ lúc sau, Khang Hy mới ngẫu nhiên ban thưởng một chút, đi phía trước mấy năm, toàn bằng đồng lộc, nàng nơi nào có thể sống được như vậy dễ chịu. Nói vậy muội muội cũng không biết chính mình tư khố có bao nhiêu tiền bạc, này ăn tiết tiền thưởng cấp nhiều ít mới thích hợp. Quách Nghi liên tục đả kích, đương nhiên này cũng không trách muội muội, dù sao cũng là thiền kiều bách sủng lớn lên, lại tuổi tác còn thấp, khiếm khuyết suy xét cũng đúng là bình thường. Tiểu Hách Xá Lý Thị tức giận đến xanh mặt. Những việc này nàng thật đúng là không biết, bình thường có giả ma ma một tay xử lý, giả ma ma nhưng thật ra muốn cho nàng học điểm, nhưng là nàng không kiên nhẫn, chỉ lo tiêu tiền, không có tiền liền đệ tin tức đi ra ngoài, làm trong nhà người đưa vào tới, như thế nào biết này đó vụn vặt việc vặt vãnh. Thân thiếp cũng không có nói làm mỗi người đều ra 400 lượng, làm theo khả năng có thể, Nghi Phi tỷ tỷ hà tất như thế xuyên tạc ta ý tứ. Tiểu Hách Xá Lý Thị cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lời nói là nói như vậy. Bên người người đều ra 100 lượng, nhưng là bản thân chỉ lấy đến ra 10 lượng, này chẳng phải là làm người nhìn ra chính mình quân bách. Quách Nghi nói, đều là hậu cung phi tần, tổng vẫn là có liêm sỉ một chút mặt. Không tiền bạc tự nhiên có thể không quên. Tiểu Hách Xá Lý Thị tiếp tục nói, nàng cũng không tin như vậy còn không được. Giống như phía trước muội muội nói ta giống nhau, thiện tâm liền sẽ không đồng ý cái này đề nghị, này thiện tâm có thể nào không quên tiền đâu. Nói mà thôi chẳng phải là giả nhân giả nghĩa. Quách Nghi nói, đem lời nói chuyển tới lúc ban đầu vấn đề thượng, không có tiền liền nếu muốn biện pháp, con đường có nhị, một là đem hoàng thượng hầu hạ hảo, được đến hoàng thượng ban thưởng, chính là lấy hoàng thượng tiền bạc đi mưu đến chính mình hảo thanh danh. Khang Hy nghe được trong lòng căng thẳng, hận không thể che khẩn chính mình túi tiền, hắn chủ động ban thưởng đó là một chuyện, hậu cung nữ nhân mưu tính lại là một chuyện khác, dựa theo hắn ý tưởng, ai cũng đừng nghĩ từ hắn nơi này moi đi một phân tiền. Quách Nghi nhìn đến Khang Hy ra mặt chịu động một chút, trong lòng nghẹn cười. Lại nhìn về phía Tiểu Hách Xá Lý Thị, đệ nhị loại đi, liền chỉ vào bên ngoài người đưa tiền tiến vào, cùng ngươi như vậy xuất thân phú quý còn hảo, nếu chỉ là bình thường quang ra, chẳng phải là lại phải vì khó khăn. Câu nói kế tiếp, Quách Nghi không có nói được quá mức minh bạch, bình thường quan gia không có tiền, kia liền chỉ có thể tham ô, hướng tới dân chúng rôi tay. Khang Hy tươi cười phai nhạt chút, hắn nghe hiểu Nghi Phi nói ngoại chi âm. Dựa vào tỉ tỉ ý tứ, này hành thiện tích đức còn. Không đúng rồi. Tiểu Hách Xá Lý Thị nói bất quá, trong giọng nói mang theo chút bực nhiên, có vài phần bất chấp tất cả ý tứ. Đương nhiên không phải, tỷ tỷ chỉ là cảm thấy, muội muội không cần của người phúc ta, ngươi muốn làm việc thiện liền làm, đừng lôi kéo người khác cùng nhau. Quách Nghi nói, thiện cũng hảo, tiết kiệm cũng thế, đương bản thân làm gương tốt. Nghi Phi như vậy vừa nói, Khang Hy liền nghĩ tới Hách Xá Lý trên đời là lúc, trước nay đều chỉ là tự mình ước thúc, cũng không phải đi cưỡng chế người khác, như vậy một đối lập. Tiểu Hách Xá Lý Thị thật là kém nhiều. Tiểu Hách Xá Lý Thị thấy Khang Hy thần sắc nhàn nhạt, không thấy phía trước sắc mặt tốt, tức khắc minh bạch hắn đã bị Nghi Phi nói cấp thuyết phục. Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nàng vẫn là nhịn xuống, thấp giọng nói, tỷ tỷ quả nhiên kiến thức rộng rãi, muội muội tâm sinh bội phục. Muội muội vẫn là muốn nhiều nghe nhiều xem ít nói, tự nhiên hiểu được. Quách Nghi nói, cuối cùng vẫn là muốn sặc Tiểu Hách Xá Lý Thị một chút, ám thứ một chút nàng nói nhiều. Tỷ tỷ giáo huấn chính là. Tiểu Hách Xá Lý Thị giả mô giả dạng mà nói. Như thế đáng tiếc. Hoàng Thái Hậu lẩm bẩm nói, trừ bỏ nhắc tới giận kỳ làm nàng trong lòng không thoải mái, nàng đối Tiểu Hách Xá Lý Thị đề nghị vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Khang Hy ngồi gần nhất, nghe được Hoàng Thái Hậu nói nhỏ, trong lòng nổi lên một chút ý tưởng, khó được Hoàng Ngạch Nương có hứng thú, lại nói việc này cũng không hoàn toàn đều là chuyện xấu, không bằng liền theo Hoàng Ngạch Nương tâm ý một hồi. Nếu thị phi muốn hành này việc thiện, Nghi Phi cảm thấy như thế nào tương đối hảo? Khang Hy hỏi. Nghi Phi từ trước đến nay điểm tử nhiều, nói không chừng có cái gì ý kiến hay đâu. Quách Nghi. Tiểu dấu chấm hỏi, ngươi có phải hay không có rất nhiều bằng hữu? Nếu là nàng nhớ không lầm, đây là thủ năm đi. Không phải cái gì biện luận sẽ đi. Cũng không phải cái gì triều hội đi. Cho nên, Khang Hy vì cái gì muốn hỏi cái này sao một vấn đề. Thần thiếp nơi nào có cái gì ý kiến hay. Quách Nghi ngượng ngùng cười, nhưng xem Khang Hy nhìn Hoàng Thái Hậu liếc mắt một cái, lại đối chính mình đưa mắt ra hiệu, là Hoàng Thái Hậu muốn làm chuyện này. Quách Nghi lập tức chuyển biến khẩu phong, sự tình quan trọng, muốn dung thần thiếp hảo hảo ngẫm lại, nói không chừng có thể nghĩ ra cái gì. Nàng trong mắt vừa chuyển, chuyện này không thể nàng một người chịu trách nhiệm, thần thiếp cũng muốn hỏi một chút Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi, nhìn xem có thể hay không nghĩ ra biện pháp gì. Nữ Hố Lộc Thị đều phải khí cười, đây là không nghĩ chính mình một người khổ sở, một hai phải lôi kéo nàng cùng nhau sao. Thật sự sẽ cho chính mình tìm sự tình. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng là Nữ Hố Lộc Thị lại chưa thật sự tức giận, ít nhất không có giống đối tiểu hách xá Lý Thị như vậy không khách khí. Thần thiếp xử lý hậu cung công việc bận rộn, chỉ sợ chịu không ra cái gì thời gian. Nữ Hố Lộc Thị nói, rõ ràng không nghĩ trộn lẫn chuyện này. Nàng từ trước đến nay bộ dáng này, liền Khang Hy đều thói quen. Nhưng thật ra thường lui tới không thế nào nói chuyện Vinh Phi Mã Giai Thị bỗng nhiên mở miệng nói, thần thiếp nhưng thật ra tưởng thấu cái náo nhiệt, không biết có thể hành không. Vinh Phi chủ động gánh chuyện này cái này hành vi quả thực chấn kinh rồi ở đây mọi người, Quách Nghi thiếu chút nữa không có tìm được chính mình thanh âm, Hoàng Luận nói, đương nhiên là có thể. Có thể. Khang Hy cũng có chút kinh ngạc, Mã Giai Thị không để ý tới lục công việc đã thật lâu, cùng Nữ Hố Lộc Thị né tránh bất đồng, nàng làm một chút đều không muốn trộn lẫn trong đó, rất có vài phần khám phá hồng trần không muốn không thú vị cảm giác. Bất quá nàng thờ phụng Phật giáo chú ý hành thiện tích đức, như vậy tưởng tượng, nàng cái này hành động cũng đúng là bình thường. Nếu Vinh Phi có này ý tưởng, liền cùng Nghi Phi cùng nhau lấy cái chủ ý. Khang Hy nghĩ nghĩ, tiết thượng nguyên phía trước, cho chấm một cái kết quả. Thần thiếp tuân chỉ. Quách Nghi hung hăng mà nhìn tiểu hách xá Lý Thị liếc mắt một cái, đều do nàng, chính mình cái này đón giao thừa còn thủ ra một phần công tác, thật sự là bảo bảo trong lòng khổ. Tiểu hách xá Lý Thị nhận được Nghi Phi ánh mắt, càng thêm tức giận, như thế kế hoạch, đến cuối cùng thế nhưng vì người khác làm áo cưới, nàng sắc mặt xanh mét, khó coi muốn mệnh, chỉ có thể cắn răng, đem phẫn nộ chôn giấu dưới đáy lòng, về sau ở tùy thời trả thù trở về. Một cái Quách Lạc La Thị, một cái Nữ Hố Lộc Thị, nàng đều sẽ không bỏ qua. Đại điện bên trong, cũng không có người để ý tiểu hách xá Lý Thị ý tưởng, Nghi Phi cự tuyệt nàng đề nghị lúc sau, mọi người dẫn theo tâm về tới bụng chung, không khí lại bắt đầu sinh động lên, một lần nữa khôi phục ăn tết vui mừng tường hòa. Quách Nghi ngồi uống trà, nhìn này một, nhà ở vui sướng, ám đạo, tiểu hách xá Lý Thị quả nhiên là cái gậy thóc cức, có được tùy thời tùy chỗ làm người hết muốn ăn năng lực. Lại ngồi một hồi, Khang Hy cùng Hoàng Thái Hậu nói chuyện, Lương Cửu Công tiến vào nhắc nhở thời gian. Đi thôi, đi xem pháo hoa. Khang Hy cười nói, mang theo mọi người mênh mông quần quận đi ra ngoài. Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái giận kỳ mấy cái hài tử, bên người đều đi theo người ở, không biết có phải hay không quá mức hưng phấn, giận đường đều còn tỉnh, chính tay trái nắm giận tộ, tay phải nắm giận kỳ, vô cùng cao hứng mà đi theo đại gia hướng phía trước đi. Chờ đến mọi người vào chỗ, sớm đã chuẩn bị tốt bọn nô tải bắt đầu phóng pháo hoa, cái này triều đại pháo hoa tự nhiên không có hiện đại nghệ thuật pháo hoa đẹp, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Trong lúc nhất thời, không trung bị pháo hoa chiếu đến sáng trong, yên khí tràn ngập trung, bên thai đều là ầm ầm ầm pháo đốt thanh, nồng đậm mùi thuốc súng đem cổ kim trừ tịch liên thông lên, làm Quách Nghi trong lòng nổi lên vài phần cảm khái. Pháo hoa suốt rằng có 30 phút mới khôi phục bình tĩnh, Quách Nghi cảm thấy chính mình lỗ thai đều có chút điếc, ầm ầm vang lên. Quả nhiên Lãng Mỹ cùng Duy Mỹ là phải có đại giới. Đón giao thừa sau khi chấm dứt, hậu cung các vị phi tần chín liền từng người hồi cung, các nàng nhiệm vụ tạm thời đã hoàn thành. Nhưng là Khang Hy còn có chuyện, hắn còn muốn đi ăn một đạo đồ chay sủi cảo, còn có Minh cửa sổ khai bút nghi thức, cùng với sáng sớm tiếp thu đủ loại quan lại triều bái. Đương nhiên hậu cung bên trong cũng có triều bái, các nàng muốn đi cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an, sau đó cùng nhau chờ ngoại mệnh phụ tiến cung triều bái, lúc sau chính là người nhà đoàn tụ là lúc. Quách Nghi ngáp một cái, thúc giục mấy cái nhãi con chạy nhanh trở về ngủ. Dẫn đường phá lệ hưng phấn, tung tăng nhảy nhót mà đi tới, ngạch nương, tân niên vui sướng, cung hỉ phát tài. Bao lì xì lấy tới. Đây là năm trước Từ Nhi, mất công hắn còn nhớ rõ. Quách Nghi chiều đi ở bên người Cẩn Cô Cô duỗi tay, Cẩn Cô Cô lập tức phóng thượng ba cái tiểu túi gấm, Quách Nghi tiếp nhận tới lúc sau, đây là cấp giận kỳ, cái này là cho giận hữu, cái này là cho ngươi. Nguyên bản là mang ở trên người chuẩn bị thưởng cho nô tài, nếu vô dụng thượng, liền cho bọn hắn đi, thảo cái điểm có tiền. Ba cái nhãi con tiếp nhận túi gấm, vô cùng cao hứng nói cảm ơn. Quách Nghi cười cười, loại này chân thành vui sướng làm hôm nay vui mừng càng thêm thuần túy, bất quá nàng này vui mừng còn không có liên tục bao lâu, vừa đến Dực Khôn cung đại môn, liền nghe được Giận Tư tiếng khóc, đi mau hai bước, liền thấy Lan Tâm đuổi ra tới. "Nương nương, 11 ca bị pháo hoa dọa, đang ở nháo đâu?" Lan Tâm vội vàng vội mà nói, nhũ mẫu cũng chưa có thể hứng trụ, nàng lúc này mới vội vã ra cửa muốn nhìn một chút Nghi Phi khi nào có thể hồi, không nghĩ tới vừa lúc ở cửa đụng phải. Quách Nghi nghe được 11 khóc đến khàn cả giọng, chạy nhanh đi mau hai bước, vào ấm hổ hổ trong điện. Nhũ mẫu vừa thấy Nghi Phi trở về, chạy nhanh ôm Giận Tư tiến lên nên lại đây. Quách Nghi tiếp nhận hài tử, đầu tiên là nghiêm túc hôn hôn hắn bởi vì khóc đến quá mức dùng sức mà lạnh leo ở mức chán, mới đưa hắn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve hắn bối, ai ra, là sợ hay sao. Giận Tư hừ hừ tiếp tục khóc vài tiếng, cảm giác được ngạch nương trên người quen thuộc hương vị, lúc này mới tạm thời ngừng tiếng khóc, nhưng vẫn là thường thường mà chịu một chút. 11 phòng trừng còn muốn làm ầm ĩ một hồi, các ngươi trước tắm rửa ngủ đi. Quách Nghi thấy ba cái nhãi con còn dối đầu nhìn Giận Tư, liền nói. Nói đến ngủ, Giận Đường mà hổ liền cảm nhận được buồn ngủ, đánh ngáp một cái, sau đó cái này ngáp lại lây bệnh cho mặt khác hai cái nhãi con, ba người liếc nhau, hắc hắc cười. Quách Nghi cũng vui vẻ, được rồi, chạy nhanh đi ngủ. Ngạch nương ngủ ngon. Cấp Nghi phi hành quá lễ, ba cái nhãi con mới lùi xuống đi. Quách Nghi ôm Nhi tử đi rồi một hồi, cảm giác mệt mỏi, liền tưởng ngồi xuống nghỉ ngơi, ai biết nàng còn không có dính lên ghế dựa. Giận Tư lại bắt đầu cổ họng, muốn khóc thút thít. Cẩn cô cô thấy Nghi Phi bị liên lụy, muốn tiến lên tiếp nhận Giận Tư, ai biết tay mới vừa gặp phải Giận Tư, hắn liền trực tiếp há mồm khóc thét. Quách Nghi chỉ có thể từ bỏ, ôm Nhi tử ở nhà ở Trung Hạt chuyển động, hảo hảo hảo, ngạch nương ôm ngươi, chúng ta nơi nào đều không đi, được không nha? Biết rõ Nhi tử còn nhỏ, căn bản nghe không hiểu, Quách Nghi vẫn là nhịn không được nói, coi như là lầm bầm lầu bầu. Lại đi rồi 15 phút thời gian. Quách Nghi cảm thấy chính mình cánh tay đau nhức vô cùng, Cẩn cô cô ở một bên trộm quan sát đến, nhỏ giọng nói, ngủ, ngủ rồi. Quách Nghi nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị ngồi xuống, cũng là vừa rồi rửa gần giường đất duyên, Giận Tư mắt nhỏ mơ mơ màng màng lại muốn mở, Cẩn cô cô khẩn trương mà không được, sợ hắn lại làm ầm ĩ. Quách Nghi nghiêng đầu, dùng chính mình mặt ở Nhi tử tiểu nộn trên mặt cọ cọ, Giận Tư lúc này mới thanh thản ổn định mà nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Qua một hồi lâu, xác định Giận Tư sẽ không lại làm ầm ĩ, Quách Nghi mới nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, đi đánh bồn nước gấm tới cấp Giận Tư lau mặt, ta cũng muốn rửa mặt một phen. Trên mặt nàng hôm nay còn vẽ trang, sợ là vừa rồi đem son môi cùng phấn đều cọ đến Nhi tử trên mặt, lửa xém lông mày, kế sách tạm thời, cũng bất chấp như vậy nhiều. Cần cô cô đem chậu nước đoan tiến nội thất, Quách Nghi đã đem Giận Tư đặt ở trên giường, Giận Tư một dính giường, cái miệng nhỏ lại bắt đầu bẹp bẹp, đôi mắt dục mở to không mở to. Quách Nghi nhẹ nhàng vô hắn tiểu cái bụng, đem người một lần nữa hướng ngủ. Bất quá Quách Nghi nói rất đúng, Giận Tư trên mặt thật là có son môi cùng phấn ngân, không chỉ như vậy, còn bởi vì khóc đến lợi hại, nước mắt đem son môi hoa khai, cọ đến khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, lại cứ mặt trên còn có từng khối màu trắng phấn ngân, giống cái tiểu hoa miêu. Cần cô cô đem linh tốt nhiệt khăn đưa cho Nghi Phi, chờ nàng nhẹ nhàng cấp Giận Tư lau mặt lúc sau, một lần nữa ninh khăn, lại lau một lần, lúc này mới sạch sẽ. Hôm nay Giận Tư liền cùng ta ngủ đi. Quách Nghi nói, thời gian này đã qua rạng sáng, Giận Tư cũng ăn qua đêm mãi, cùng nàng ngủ cũng không quan trọng. Cần cô câu ngẫm lại cũng là, liền đi ra ngoài cùng Giận Tư nhũ mẫu công đạo một tiếng, lại lấy tới hắn chuyên dụng tiểu chăn. Quách Nghi bay nhanh mà đem hắn áo ngoài cấp kéo, sau đó cấp phóng tới giường nội sườn, đắp chăn đàng hoàng. Quá trình bên trong, Giận Tư hơi hơi mở to mắt, còn buồn ngủ mà nhìn nàng, dường như ở xác định trước mắt người có phải hay không ngạch nương. Nhìn chằm chằm một trận lúc sau, buồn ngủ đánh úp lại đã ngủ. Xử lý tốt Giận Tư sự tình, Quách Nghi lúc này mới có thời gian đi rửa mặt chải đầu, lúc này đã là giờ xỉu, ước chừng là phía trước bị dọa, hơn nữa lại hung hăng mà khóc một hồi, Giận Tư đêm nay thượng ngủ đến cũng không phải thực kiên định, cách một hồi liền ở trong ngộng rầm rì hai tiếng. Quách Nghi liền nhắm hai mắt, duỗi tay ở hắn chăn thượng vỗ vỗ, chờ hắn ngủ trầm, chính mình lại mới đi theo ngủ. Ngày hôm sau muốn đi Thỉnh An, Quách Nghi nguyên bản cho rằng đánh thức chính mình sẽ là Cẩn cô cô, ai biết thế nhưng là nàng thân thân Nhi nhãi con. Nàng chính mơ thấy chính mình đột nhiên trở lại hiện đại, lại phát hiện hiện đại sắp gặp phải thời đại băng hà, nàng khai điều hòa, còn bao lấy chăn, ai biết này chăn nặng nghề đè ở trên người mình, làm người thấu bất quá khí tới. Càng ngày càng buồn, càng ngày càng nặng, Quách Nghi quả thực muốn hít thở không thông mà chết, đột nhiên tỉnh táo lại, trước mắt có hơi hơi ánh sáng. Nàng suy nghĩ một chút, tối hôm qua sợ Giận Tư đi tiểu đêm. Trong phòng vẫn luôn châm đèn, Giận Tư mơ mơ màng màng mà duỗi tay một sờ, bên cạnh tiểu ổ chăn vẫn là ấm áp dễ chịu, nhưng là không, tức khắc buồn ngủ toàn vô, nàng đang chuẩn bị lên nhìn xem, lại cảm nhận được chính mình ngực đè nặng cái gì. Chi cổ, duỗi tay sờ qua đi, là mềm mụt nhãi con. Bị ngạch nương phát hiện tựa hồ còn thực vui vẻ, giận tư khanh khách mà cười, Quách Nghi giận sôi máu, ôm hắn thân mình, đem người kéo vào chính mình trong ổ chăn mặt, ở hắn bối thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, như vậy lênh thời tiết, thế nhưng còn dám chui ra ổ chăn, cũng không sợ bị cảm. Cẩn cô câu nghe được động tĩnh, biết nương nương cùng 11 A ca tỉnh, chính mình dứt khoát khoác cái quần áo đi vào tới, nương nương, 11 A ca muốn hay không như xí. Đối Nga, Quách Nghi tưởng tượng, trong lòng lộn bột một chút, thuận tay sờ soạn một chút nhãi con của nhỏ, quả nhiên, ước. Không cần, đã nước tiểu. Quách Nghi ghét bỏ mà thu hồi tay. Dận tư không biết chính mình bị ngạch nương ghét bỏ, còn liên tiếp chiều ngạch nương trên người dính, hận không thể lại lần nữa bỏ đến ngạch nương trên người. Nấu nước, cho hắn tẩy tẩy, ta cũng muốn tẩy tẩy. Quách Nghi nằm yên, dù sao đều đã dính vào, cùng nhau tẩy đi. Cẩn cô vội đi an bài. Bởi vì nháo thượng như vậy vừa ra, lại vội vàng hôm nay lễ chế nghi thức, toàn bộ Dực Khôn cung luống cuống tay chân, một bát người cấp 11 AK rửa sạch thay quần áo, một bát người hầu hạ Nghi Phi rửa mặt trải đầu đổi trang, mọi người hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay, mới có thể vội lại đây. Tuy là như vậy, Quách Nghi vẫn là dẫm lên thời gian điểm đến, ở các vị nhìn chăm chú hạ. Nàng yên lặng đứng ở chính mình vị trí, hử, trở về lại tấu một đốn. Chương 162 đạo bảo tiến cung. Trong lòng nghĩ là muốn tấu một đốn, nhưng vội xong một ngày sau, nhìn đến hắn dương miệng nhạc ga bộ dáng, Quách Nghi quyết định lần này liền tha thứ hắn. Bất quá, cũng tự trách mình, quên mất việc này. Ngạch nương, mau xem ta. Dẫn đường một trận gió giống nhau chạy như bay tiến vào. Hắn hôm nay mặc một cái màu đỏ sẫm áo khoác nhỏ, trước mặt là chỉ vàng thêu thành như ý tưởng vân đoàn văn, bởi vì chạy vội, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn bước chân ngắn nhỏ vượt qua ngạch cửa, lộc cộc mà chạy đến Quách Nghi trước mặt, đem trong tay xách theo căng phồng túi tiền run run. Đây là cái gì nha? Quách Nghi rất phối hợp hỏi. Dẫn đường cởi ra giày, bò lên trên hố, nửa quỳ tại án chắc trước, đem túi đảo ngược lại đây, xôn xao đảo ra tới một đống đồ vật, có bao tốt điểm tâm, tiểu bao lì xì, dưa vàng tử, tiểu quả tử từ từ linh tinh vụn vặt. Là ai cấp sao? Quách Nghi hỏi, nàng buổi sáng không ở Dực Khôn cùng, chỉ biết bọn họ là đi ra ngoài chúc Tết, mấy thứ này là nơi nào tới? Là đại gia cấp phúc qua đường đường. Dẫn đường một bên tả vận hữu vận mà hừ không biết nơi nào nghe tới tiểu điều điều, một bên chỉnh lý mấy thứ này. Phúc qua đường đường. Được, này đi ra ngoài còn cho chính mình vớt một cái danh hảo. Đúng rồi, mã ma nói ta là phúc qua đường đường. Dẫn đường đắc ý mà dương cằm. Lấy hoàng thái hậu thích tiểu hài tử hoạt bát náo nhiệt tính tình, nói ra nói như vậy cũng chẳng có gì lạ. Mấu chốt chính là dẫn đường cái này nhãi con có điểm không dựa theo kịch bản ra bài, cái này làm cho nàng trong lòng mơ hồ có điểm dự cảm bất hảo. Quách Nghi ngón tay tiêm ở trên bàn điểm điểm, vậy ngươi mấy thứ này là như thế nào tới? Là đại gia đưa nha. Dẫn đường tiểu béo tay từ nhỏ món đồ chơi thượng từng cái sơ qua, đầy mặt vui mừng, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Quách Nghi trong lòng nghi hoặc, thứ này thoạt nhìn cũng không giống như là cái nào phi tần đưa nha. Quá mức nhỏ vụn. Thức mau, kế tiếp đi vào tới hai cái nhãi con liền vì nàng giải đáp nghi hoặc. Tiểu cửu cho người ta chúc Tết thu được lễ vật. Dẫn ký nói, ấp a ấp úng. Tựa hồ ở che giấu cái gì? Kia hắn như thế nào cho người khác chúc Tết? Quách Nghi hỏi, nhìn nhi tử biểu tình, nàng phẩm ra điểm không đối vị, năm trước học xong một câu cung hỉ phát tài bao lì xì lấy tới, nơi nơi khoe khoang, năm nay còn không biết sẽ chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Quả nhiên, Dận Kỳ biểu tình càng thêm một lời khó nói hết, hắn do dự một hồi nói, hắn đi ở trên đường gặp người liền nói tân niên vui sướng. Còn có phúc qua đường đường cho người chúc Tết lạc. Này dọc theo đường đi. Dẫn đường thấy một người liền phải nói thượng một câu, liền đi ngang qua thái giám cung nữ đều không có buông tha, đến nỗi với chuyện này truyền khai sau, có không ít cung nữ thái giám tiến đến vây xem, muốn cầu dẫn đường nói thượng một câu cắt lời nói. Lại cứ dẫn đường một chút đều không thẹn thùng, còn càng thêm mà hăng say, dẫn tới vây xem người càng ngày càng nhiều, người tế người, bọn họ thiếu chút nữa liền không về được. Nếu là lo lắng đệ đệ một người không đủ an toàn, hắn tưởng lôi kéo dẫn hữu quay đầu liền đi. Kiên quyết không nghĩ cùng đệ đệ dính lên nửa mao tiền quan hệ. Quách Nghi đang ở uống nước, nghe vậy thiếu chút nữa phun ra tới, gặp người liền nói. Đây là có bao nhiêu người biết dẫn đường ở mèo khen mèo dài đuôi. Nàng thân sắc phức tạp mà nhìn thoáng qua trầm mê thu lễ bên trong dẫn đường, chuyện lớn như vậy Khang Hy khẳng định sẽ biết, không biết đến lúc đó dẫn đường mông nhỏ có thể hay không nở hoa. Dung ta trước hết nghĩ tưởng đối sách, đừng cùng ngươi Hoàng A Ma nói, đã biết đi. Quách Nghi nói. Khang Hy này hai ngày đều vội vàng năm sau lễ nghi điển lễ một loại, hẳn là không dành chú ý tới này đó, chờ hắn nhớ tới thời điểm, nói không chừng sự tình đã qua đi. Dận Kỳ mới vừa gật đầu, liền nghe được bên ngoài truyền đến Khang Hy thanh âm, cái gì không thể làm chấm biết. Ngài hôm nay không phải muốn tiếp thu đủ loại quan lại bái kiến, như thế nào còn có rảnh lại đây. Hảo xảo bất xảo, nghe thế câu nói, Quách Nghi làm nhũ mẫu chăm sóc Giận Tư, đứng dậy hành lễ, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Đứng lên đi. Khang Hy nói, chấm mang theo hai người lại đây, cho ngươi nhìn một cái. Quách Nghi dối đầu hướng ra phía ngoài xem xét, rốt cuộc là người phương nào, thế nhưng còn làm Khang Hy bán nổi lên cái nút. Khang Hy đắc ý nói, ngươi tuyệt đối đoán không được. Một khi đã như vậy, kia thần thiếp liền không đoán, dù sao ngài luôn là sẽ làm thần thiếp nhìn thấy. Quách Nghi nói, tưởng kịch bản nàng, không dễ dàng như vậy. Khang Hy, nếu không ngươi vẫn là lại đoán một chút đi. Vào đi. Khang Hy phân phó nói, từ bên ngoài tiến vào hai cái thân hình đĩnh bạt thanh niên, đều cúi đầu, tiến vào liền hành lễ, nô tài đã bảo, ngạc phổ khố cấp hoàng thượng cùng Nghi Phi nương nương thỉnh an, cung chúc hoàng thượng cùng Nghi Phi nương nương vạn phúc kim an. Quách Nghi, dẫn đường phản ứng càng mau, xoát địa lập tức lưu hạ hố, bay nhanh mà quăng vào trong đó một người trong lòng ngực, hô lớn, kia khắc ra, kia khắc ra. Đúng vậy, trong đó một người chính là phía trước đã tới kinh thành ngạc phổ khố. Mặt khác một người tướng mạo cùng Nghi Phi cũng có vài phần tương tự, đúng là đại ca Đạo Bảo. Căn cứ nguyên thân ký ức, Đạo Bảo xem như nhà nàng trung nhất thông tuệ người, nguyên thân muốn chơi xấu, chỉ cần một ánh mắt không thích hợp, là có thể bị phát hiện, có thể nói hồn mẹ Đạo Bảo. Quách Nghi tim đập ra tốc, nhịn không được liếm liếm môi, tay phải nhẹ nhàng chuyển thủ đoạn vòng tay, kêu một tiếng, a hồn. Nghi Phi nương nương. Đạo Bảo chắp tay hành lễ nói, hắn cảm xúc cũng kích động vạn phần, lúc trước đưa muội muội lên xe ngựa thời điểm. Còn nói tất nhiên sẽ không trúng tuyển, chờ trở về lúc sau tất nhiên có thể tìm đến hảo nhi lang gả đi ra ngoài, ai ngờ này vừa đi liền quanh năm không thấy. Đã từng hoàng mao nha đầu đã trổ mã thành quý nhân, nhất cử nhất động đều có phong thái nghi độ, không thấy lúc trước làm ầm ĩ bộ dáng, lúc ấy cảm thấy nàng quá mức phiền nhân, hiện giờ lại rất là hoài niệm. Ngồi nói chuyện, Quách Nghi hô, làm cẩn cô thượng trà. Hai người xưng hô một tiếng lúc sau, liền không có nói, cũng may bên kia ngạc phổ khố cùng ba cái nhãi con vui mừng thật sự. Không có làm trường hợp lãnh xuống dưới. Quách Nghi ở nguyên thân trong trí nhớ mặt chọn lựa, lại tìm không ra thích hợp đề tài, chỉ có thể đem đề tài chuyển tới Khang Hy trên người. Hoàng thượng cũng chưa trước tiên cùng thần thiếp nói thượng một tiếng, làm thần thiếp cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý nha. Khang Hy cười nói, nếu là nói, chẳng phải là không có kinh hỉ sao. Quách Nghi ở trong lòng nhỏ giọng bức bức, quỷ kinh hỉ, thiếu chút nữa liền biến thành kinh hách hảo không. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Quách Nghi cười nói, tươi cười tươi đẹp. Nghi Phi thân thuộc khoảng cách kinh thành xa, đã là mấy năm không thấy, chấm liền nghĩ làm ngươi ở ngay lúc này cũng trông thấy người nhà, không cần cực kỳ hâm mộ người khác. Khang Hy nói, Quách Nghi thật sự rất tưởng cảm động một phen, nhưng là nàng quá hiểu biết Khang Hy, nếu chỉ là vì nàng có thể thấy nhà trên người, tiến cung tuyệt đối không phải là Đạo Bảo cùng ngạc phổ khố, mà là Bạch Tô Thị. Bất quá, nàng đến muốn tạ ơn, rốt cuộc làm nàng còn thấy thượng một mặt, hoàng thượng như thế nhớ mong thần thiếp trong lòng cảm động đến rơi nước mắt. Thật là không có gì báo đáp. Khang Hy nói, không cần như thế khách khí. Khang Hy ánh mắt vẫn luôn trộm ngó dính ngạc phổ khố ba cái nhãi con, Quách Nghi nhìn nhìn, nghĩ thầm vẫn là tạ ơn, bằng không ngài này bình giấm chua chẳng phải là lại muốn phiên. Không biết A Mã ngạch nương thân thể hay không còn hảo. Khang Hy liền ngồi tại bên người, Quách Nghi cũng không hảo hỏi bảo chuyến này mục đích, chỉ có thể chọn một ít việc nhà để tài hỏi một chút. Đều còn khá tốt. Đạo Bảo nói, A Mã nói nếu là có cơ hội cũng nghĩ đến kinh thành đi dạo. Thật vậy chăng? Quách Nghi theo bản năng mà liên tục hỏi, sẽ không tất cả mọi người muốn tới đi. Ta coi hắn kia lời nói không giống như là thật sự, ly thịnh kinh không hai ngày, chỉ sợ lại muốn nhắc mãi nhớ nhà. Đạo Bảo cười nói, này hóa ra là ở lừa dối chính mình. Quách Nghi vô ngữ, mặt vô biểu tình mà nói, kia A Mã vẫn là ngốc tại thịnh kinh liền hảo, miễn cho buôn 3.000 dặm, thân thể chịu không nổi. Đạo Bảo nghe vậy cười cười, này nếu là làm A Mã nghe được, chắc chắn thổi dâu trừng mắt nói thân thể của mình hảo đến gần đâu. Bên này nói chuyện, bên kia lễ vật phân đến không sai biệt lắm, mỗi người trước mặt đôi 3-4 kiện tiểu ngoạn ý nhi, ba cái nhãi con sờ sờ cái này, lại sờ sờ cái kia, cảm thấy mỹ mãn. Quách Nghi tiếp đón hải tử lại đây, cái này cũng là kia khác ra, các ngươi muốn gọi người Nga. Dẫn đường chắp tay sau lưng, vòng quanh Đạo Bảo xoay hai vòng, thần sắc nghiêm túc, dường như ở quan sát cái gì đến không được sự vật giống nhau, kia khác ra cũng là tới xem phúc qua đường đường sao. Ha! Tuy là thông tuệ như Đạo Bảo, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây lời này muốn như thế nào tiếp. Khang Hy quay đầu nhìn về phía Nghi Phi, ngày này thiên giáo đều là chút thứ gì. Quách Nghi nghiêng đầu, vô tội cười, hắn đi cấp Hoàng Ngạch Nương chúc Tết, Hoàng Ngạch Nương nói hắn là phúc hoa đường đường, hắn liền cấp nhớ kỹ. Xem ta làm gì? Ngươi đi xem Hoàng Thái Hậu A. Đạo Bảo đối thượng Giận Đường ánh mắt, này hẳn là chính là Giận Đường, thật là đáng yêu, nếu là cái cô nương, quả thực cùng Nghi Phi là một cái khuôn mẫu bên trong khác ra tới, đúng vậy, kia khác ra chính là tới xem phúc qua tiểu Đường Đường. Kia Đường Đường cho ngươi ban cái phúc đi. Giận Đường cười tủm tỉm mà nói. Nga. Ngài nói. Đạo Bảo rất tò mò này chúc phúc là có ý tứ gì. Liền thấy Giận Đường đứng ở chính mình trước mặt, nghiêm trang mà há mồm nói, tân niên từ cũ tuổi, cung hỷ phát tài, chúc ngươi hài lòng lại vui vẻ, chúc ngươi khỏe mạnh, có phúc khí. Đạo Bảo phi thường trịnh trọng mà cảm tạ ân, móc ra một cái tiểu túi tiền đưa cho Giận Đường, phúc qua Đường Đường cũng muốn vui vẻ có phúc khí. Đà tạ kia khác ra. Giận Đường hoan thiên hỷ điệu mà nhận lấy túi tiền. Giận Kỳ cùng Giận Hữu cũng từng người được một cái tiểu túi tiền, Giận Đường bên kia đã đem túi tiền hủy đi, bên trong là một viên xinh đẹp kim hoa sinh, hắn hoa một tiếng, giơ lên ngạch nương trước mặt, ngạch nương, hảo hảo xem nga. Đậu phộng chế tác công nghệ thực tinh vi, liền mặt trên mạch lạc cũng xem đến rõ ràng, thả hình thái mượt mà cố lấy, bụ bấm, đáng yêu cực kỳ. Ân, đây chính là kia khắc ra tâm ý, ngươi phải hảo hảo thu nga. Quách Nghi nói, ta biết rồi. Giận Đường gật gật đầu. Đem đậu phộng nhét trở lại tiểu trong túi tiền, lại kêu Lan Tâm lại đây, Lan Tâm cô, có thể hay không giúp Đường Đường đem đồ vật đều lấy về đi à? Nô tỳ tuân mệnh. Lan Tâm nói, bởi vì trên bàn đồ vật quá tạp, bày vài đôi, Lan Tâm kêu hai cái nô tải cùng nhau hỗ trợ. Cái này đợi lát nữa liền làm các ngươi hỗ trợ tạ lễ nga. Dẫn Đường nói, chỉ vào kia đôi điểm tâm quả tử nói. Nô tỳ đa tạ 9AK ban thưởng. Lan Tâm cười nói, này Dực Khôn cung trung. 9AK là nhất gặp may người, một trường cái miệng nhỏ ngọt thực, quan sẽ hướng người, ngẫu nhiên còn sẽ lấy thượng một ít kẹo thức ăn thu mua nhân tâm. Khang Hy ánh mắt tại đây đôi liền 7-8 tao đồ vật thượng đảo qua, lại nhìn Giận Đường trong tay túi tiền, đồng nhiên có suy đoán, mấy thứ này chẳng lẽ là. Quách Nghi vẫn luôn đều có ở Khang Hy thân sắc, thấy hắn đoán được vài phần, liền cũng không hề giấu giếm, đây là phúc qua Đường Đường dọc theo đường đi đưa chúc phúc được đến tặng đâu. Khang Hy hiểu rõ. Không thể tin tưởng mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái, dọc theo đường đi. Quả nhiên là Khang Hy, thực mau liền bắt được trọng điểm, thật là dọc theo đường đi, chỉ sợ Hoàng thượng không phải muốn nghe nói. Khang Hy trầm mặc, một cái AK từ nô tải trong tay muốn đổ vật, nghe tới tổng giác có vài phần quái dị. Chúc mừng Hoàng thượng, không nghĩ tới 9AK còn tuổi nhỏ liền hiểu được cùng chúng cùng nhạc, còn đem phúc khí phân phát cho mọi người, vừa mới nô tải liền dính điểm đâu. Đạo Bảo nói, trên mặt tất cả đều là cảm kích chi ý. Giống như cũng là như thế này, Khang Hy nghĩ, liền tiếp nhận rồi Giận Đường loại này hành vi, trừ tịch Tết âm lịch, hợp cung sung sướng, không chú ý nhiều như vậy lễ nghĩa. Quách Nghi khiếp sợ với Đạo Bảo phản ứng tốc độ, thế nhưng cùng nàng nghĩ đến cùng đi, lời này từ Đạo Bảo nói ra hiển nhiên hiệu quả càng tốt, nàng nếu là nói, càng như là vì Giận Đường bịa giải. Khang Hy lại nói hai câu, mới đưa đề tài chuyển nhập chính đề bên trong, lại quá một tháng, thời tiết chuyển ấm lúc sau, chấm muốn cho ngươi bồi Giận Hưu đi phúc kiến một chuyến. Quách Nghi trong lòng chỉ một thoáng nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Nô tài tuân chỉ, cũng không biết thất á ca đi phúc kiến là vì chuyện gì. Đạo Bảo đứng dậy, chắp tay đáp lại nói. Nghi Phi còn nhớ rõ phía trước tái thuyền thi đấu. Khang Hy quay đầu nhìn về phía Nghi Phi, cười hỏi. Đương nhiên còn nhớ rõ, Giận Hữu còn cầm đệ nhất danh đâu, hiện tại nhớ tới, nàng cũng cảm thấy có chung vinh dự đâu. Chỉ là này cùng Giận Hữu có gì quan hệ đâu. Phúc kiến, phúc kiến. Đúng rồi, phúc kiến có xưởng đóng tàu. Quách Nghi trong đầu một đạo linh quang hiện lên, nháy mắt liền minh bạch Khang Hy ý tứ, lại vẫn là trước thử hỏi hỏi, Hoàng thượng là muốn cho Giận Hữu đi xưởng đóng tàu. Đúng vậy. Khang Hy trả lời chứng thực Quách Nghi suy đoán, nàng trong lòng trào ra trăm ngàn loại tư vị, không tha, khổ sở, kiêu ngạo, lo lắng hỗn hợp trong đó. Giận Hữu có phải hay không còn quá nhỏ a? Quách Nghi không nhịn xuống, đem. Nói xuất khẩu, huống hồ tái con thuyền là chơi chơi mà thôi, thật sự đối tạo thuyền có trợ giúp sao? Ngươi nhưng đừng coi khinh cái này thi đấu. Khang Hy nói, chấm lúc ấy nhìn này thuyền hình rất có ý tứ, liền bãi ở Cản Thanh Cung án trên bàn. Chuyện này Quách Nghi còn có ấn tượng, nàng đi Cản Thanh Cung còn nhìn đến quá, bất quá sau lại liền không có tái kiến quá, còn tưởng rằng Khang Hy thu hồi tới. Lúc sau, nhã khác tát chi chiến thắng lợi sau, Lâm Hương Châu hồi chiều tấu sự, thấy kia thuyền mô liền trước mắt sáng ngời, nói là chỉ sợ đối Phúc Châu tạo thuyền kỹ thuật có trợ giúp, cùng châm thảo muốn đi. Khang Hy nói, khó trách đâu. Quách Nghi gật gật đầu, tò mò thật sự có trợ giúp sao. Năm trước Phúc Châu xưởng đóng tàu bên kia cho chấm thượng sổ con, nói gặp được điểm nan đề, muốn làm Giận Hữu cùng tạo làm chỗ người cùng đi nhìn xem là tình huống như thế nào. Khang Hy nói, cho nên Khang Hy năm trước liền có quyết định này đúng không, không biết này cùng Đạo Bảo hai huynh đệ có quan hệ gì. Chấm nghĩ Giận Hữu tuổi còn nhỏ, bên người không có có thể dựa vào người, liền đem ngươi A Hồn kêu lại đây. Khang Hy nói, nguyên lai là vì chuyện này, Quách Nghi trong lúc nhất thời thần sắc phức tạp, phía trước nàng cùng Bạch Tô Thị liền nói quá kinh thành thủy quá sâu, không cần dễ dàng tranh tiến vào, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng, thế nhưng vẫn là liên lụy vào được. Này tuy rằng là Khang Hy ý chỉ, nhưng là nếu không phải nàng ở phía sau cổ vũ Dận Hữu, Dận Hữu lại thiên phú dị bẩm, này hai huynh đệ phỏng chừng còn ở thịnh kinh ăn sung mặc sướng, gì đến nỗi xa rời quê hương buôn ba đâu. Nghi Phi không cao hứng. Khang Hy thấy Nghi Phi hứng thú thiếu thiếu, liền dò hỏi. Thân thiếp chỉ là có chút luyến tiếp Dận Hữu mà thôi, hắn còn quá nhỏ. Quách Nghi nói, nàng nơi nào tới cao hứng, Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, Dận Hữu tuy không phải nàng thân sinh, nhưng cũng là nàng thật đánh thật đến yêu thương quá, hiện giờ lập tức muốn đi xa như vậy địa phương, trời xa đất lạ, nàng nơi nào có thể yên tâm. Không có việc gì, Dận Kỳ không cũng lâu lâu mà đi phong trạch viên hòa điển trang sao. Khang Hy nói, huống hồ có ngươi A Hồn bồi, tạo làm chỗ cũng có người đồng hành, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Khang Hy đều nói cái này phân thượng, Quách Nghi lại có ý kiến, liền có vẻ không biết điều, thần thiết biết, Hoàng thượng tất nhiên là an bài thỏa đáng, không biết Hoàng thượng hay không cùng Dận Hữu nói qua việc này. Khang Hy sửng sốt. Cái này, giống như quên mất ta, hắn thu được sổ con lúc sau, liền bắt đầu an bài, nghị an bài thỏa đáng lúc sau, lại cùng Dận Hữu nói thượng một tiếng, chẳng qua gần nhất bận quá, hắn hôm nay vừa thấy đến đạo bảo hai người, trong lòng kích động, liền quên mất chuyện này. Quách Nghi trong lòng hiểu rõ, nếu không Hoàng thượng vẫn là cùng Dận Hữu trước nói thượng một tiếng, miễn cho hắn đến lúc đó dọa. Điều này cũng đúng. Khang Hy theo Nghi Phi cấp bậc thang, đi xuống tới, vững vàng rơi xuống đất. Cần cô, đi thiên điện đem Dận Hữu kêu lên tới. Quách Nghi phân phó nói, vừa mới bọn họ vài người nhanh như chớp mà đều đi thiên điện sờ soạn món đồ chơi mới đi. Cần cô che lại trong lòng sóng to gió lớn lui xuống, thất A ca như vậy tiểu, thật sự có thể đi như vậy xa địa phương sao? Còn có Hoàng thượng nói tạo thuyền thật sự được không sao? Tổng cảm thấy thất A ca vẫn là cái trầm mặc thiếu ngôn hài tử, hiện giờ thế nhưng nói có thể cùng Ngũ A ca giống nhau kiến công lập nghiệp, toàn bộ sự tình quả thực giống như chuyện lạ, như là thoại bản tử trung thiên tài. Dận Hữu bị thiêm lại đây thời điểm, Cẩn cô đã nói với hắn là sự tình gì, cho nên nghe được Hoàng A Mã hỏi chính mình có nghĩ đi phúc kiến thời điểm, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là theo bản năng mà nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái. Ngươi có bằng lòng hay không đi trước một chuyến? Khang Hy hỏi. Đúng vậy, ngươi nếu là muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền tính. Quách Nghi chạy nhanh bổ sung một câu. Ai biết Dận Hữu suy tư một chút, liền nói, Nhi thần nguyện ý đi trước. Quách Nghi động động một mép. Rốt cuộc là không có nói ra khuyên can nói, Khang Hy đề nghị, Dận Hữu đồng ý, nàng lại ngăn đón, cũng không có gì tác dụng, ngược lại là có vẻ nàng quá mức cưng chiều. Hảo, hảo. Khang Hy cười to nói, tuy tuổi nhỏ lại dám lang bạt một phen, có chấm phong phạm. Đa tạ Hoàng A Mã khích lệ. Dận Hữu ngoan ngoãn mà nói. Nói xong sự tình, Khang Hy hỏi một chút canh giờ, liền nói, chấm nên đi tham gia tiệc tối, các ngươi hảo hảo ôn chuyện, đợi chút khiến cho Ngụy Châu đưa bọn họ ly cung. Cung tiễn Hoàng thượng. Quách Nghi đứng dậy hành lễ nói. Khang Hy vừa đi. Quách Nghi bất chấp đạo bảo còn ở, liền trực tiếp hỏi, Dận Hữu ngươi chính là thật sự muốn đi phúc kiến. Dận Hữu dùng sức gật gật đầu, nguyện ý, ta còn không có gặp qua thuyền lớn thuyền, nếu có thể đi xem, tốt nhất. Quách Nghi nhìn chằm chằm Dận Hữu, thấy hắn trên mặt trừ bỏ nhảy nhót, cũng không có nửa phần miễn cưỡng, lúc này mới gật đầu nói, ta đây trước cùng kia khắc ra liêu một chút sự tình an bài, lúc sau hỏi lại hỏi khi nào kích phát. Đa tạ Nghi ngạch nương. Dận Hữu chắp tay cảm ơn. Chờ đến trong điện còn dư lại vài người thời điểm, Quách Nghi làm Hồng Miên đi cửa thủ, nàng đồng đạo bảo lại thương lượng một chút sự tình. Lúc này nàng cũng bất chấp đạo bảo nhìn ra cái gì, nôn nóng hỏi, Hoàng thượng triệu A Hồn tới kinh thành thời điểm liền nói quá là vì chuyện này sao? Đạo bảo cười khổ, tuyên chỉ người chỉ là nói ngươi tưởng niệm người nhà, làm ta cùng Ngạc Phổ Khố tới trong kinh một chuyến, cũng chính là vừa mới ta mới biết được là vì cái này sự tình. Hảo gia hỏa, đồng dạng là mới biết được, hắn chính là một chút biểu tình đều không có lộ ra. Khang Hy vì sao phải che đến như thế kín mít? Quách Nghi nghĩ tới một cái rất lớn khả năng tính, hắn ở khảo nghiệm đạo bảo, Khang Hy phía trước hẳn là không biết đạo bảo người này, cho nên vừa mới là lâm thời khảo nghiệm một chút năng lực của hắn, xem có thể hay không đảm nhiệm chuyện này. Quách Nghi nhịn không được ở trong lòng mắng câu tâm cơ boy. Xem ra là đã thông qua khảo nghiệm. Quách Nghi cũng đi theo khổ ha ha mà cười. Hai huynh muội trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà liếc nhau, cùng nâng chung trà lên, nhấp khẩu trà. Việc này hẳn là không có quay lại đường sống, ngươi tiến cung một lần không đồng ý, ta liền cùng ngươi dặn dò hai câu. Quách Nghi nói, Dận Kỳ đi rồi việc đồng áng con đường này, một khi Dận Hữu lại đi xưởng đóng tàu, Quách Lạc La thị tất nhiên sẽ tiến vào đại gia tầm mắt, ngươi mọi việc phải cẩn thận. Ta biết. Đạo Bảo đem chung trà thả lại trên bàn, trong lòng nổi lên cảm khái, nếu là chính mình không tới, nàng là chuẩn bị một người kháng hạ những việc này sao? Nhất quan trọng có tam điểm, một là không cần tham dự địa phương tranh cãi, làm tốt kỹ thuật, còn lại một mực mặc kệ. Cường Long không áp địa đầu xà, liền tính giận hữu đỉnh cái hoàng tử thân phận, nhưng nghề hà tuổi tác quá tiểu, đỉnh không thượng chuyện này, bất quá, nàng rõ ràng lấy Đạo Bảo năng lực, liền tính chính mình không đề cập tới, hắn cũng có thể xử lý. Nhị là, không được thu nhận hối lộ, điểm này phá lệ phải chú ý, tiền không đủ cùng ta nói, ta sẽ nghĩ cách, nhưng là tuyệt đối không thể giơ tay. Khang Hy đối tham ô thái độ còn ba phải cái nào cũng được, vạn nhất đến lúc đó truy cứu lên, đến lúc đó chính là chạy trời không khỏi nắng. Đạo Bảo nghe được trong lòng phát sát, ngạch nương tử trong kinh trở về lúc sau, liền nói muội muội hiểu chuyện, hiện giờ vừa thấy, trong trí nhớ kia trường kêu kêu quát quát bộ dáng đã hoàn toàn không thấy, hành sự chu đáo chặt chẽ, làm người thông thấu, này đến là ăn nhiều ít khổ mới có thể trưởng thành vì hiện giờ bộ dáng. Quách Nghi không biết Đạo Bảo trong lòng đang ở thương xuân thu buồn, nàng tiếp tục nói, cuối cùng một chút, chính là về giận hữu trời sinh chân có điểm thọn, ảnh hưởng không lớn, bất quá ta lo lắng có người dùng này thương tổn hắn, điểm này ngươi có thể phải chú ý, nếu là không được, liền dọn ra hoàng thượng trấn áp. Khang Hy, trấn áp nhân thế gian hết thể yêu ma quỷ quái. Ta đã biết. Đạo Bảo gật đầu, đem sự tình nhất nhất ghi tạc trong lòng. Giận hữu tính tình nội liễm mẫn cảm, xem sự tình thiên bi quan, có chuyện gì luôn là nghẹn ở trong lòng, ngươi muốn cẩn thận chút. Quách Nghi lại dặn dò một câu, trong lòng vắng vẻ, tổng cảm thấy chính mình có thứ gì quên đi, còn tưởng lại công đạo hai câu. Ngươi cũng không cần lo âu, ta biết chuyến này hết thể lấy thất A-ca an nguy là chủ, tất nhiên sẽ hộ hắn chu toàn. Đạo Bảo nói, luôn từ kiên định. Quách Nghi gật gật đầu, nàng xác thật có điểm lo âu, muốn trách thì trách Khang Hy đột nhiên cho chính mình tới như vậy một đạo kinh hỉ, thiếu chút nữa đem linh hồn nhỏ bé đều kinh không có. Có ngươi ở, ta cũng yên tâm. Quách Nghi nghĩ nghĩ nguyên thân trong trí nhớ Đạo Bảo, tuổi lúc còn rất nhỏ là có thể bảo vệ đệ đệ muội muội, là nguyên thân trong lòng đại anh hùng. Loại này tín nhiệm nhường Đường Bảo tìm được rồi một tia khi còn nhỏ bị nhìn lên cảm giác, hắn cười nói, này nếu là đổi thành Ngạc Phổ Khố, ngươi nên lo lắng. Quách Nghi nghe được hắn như thế bẩn thỉu Ngạc Phổ Khố, nhịn không được cười cười, đổi thành hắn, ta tất nhiên là tìm mọi cách đẩy chuyện này. Rốt cuộc trong kinh hiện giờ còn truyền lưu Ngạc Phổ Khố anh hùng cứu mỹ nhân truyền thuyết cùng chuyện xưa, nếu là làm hắn đi phúc kiến, chỉ sợ một lời không hợp liền. Động thủ, đến lúc đó còn không biết sẽ gặp phải chút cái gì nhiễu loạn. Hoàng thượng có hay không nói làm Ngạc Phổ Khố tới trong kinh vì chuyện gì? Chẳng lẽ cũng là muốn đưa giận hữu đi phúc kiến? Quách Nghi nói, hoàng thượng hẳn là sẽ không an bài đến như vậy long trọng, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Đạo Bảo lắc lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng, hoàng thượng cho tới nay còn không có xuyên thấu qua một tia khẩu phong, khó có thể suy đoán. Bất quá, Ngạc Phổ Khố vào kinh hẳn là không phải vì bồi thất A Ca đi phúc kiến, kia phúc kiến lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Hoàng thượng an bài ta đồng hành cũng chỉ bất quá là vì thất A Ca bên người có cái quen thuộc người, có thể chiếu ứng một chút. Quách Nghi cũng là như thế này cảm thấy. Nàng cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể đoán chúng Khang Hy tâm tư, liền tỉ như nói giận hữu lần này, Khang Hy nhưng còn không phải là nghẹn cái đại chiêu, trước mấy tháng một chút đều không có hiện hiện ra. Hai người lại suy đoán mấy cái ý tưởng, đều cảm thấy khiếm khuyết điểm cái gì. Ngạc Phổ Khố là cái nhiệt huyết thanh niên, tính cách đơn thuần, nói là có chút lô mãng không dành thế sự cũng không quá, có thể đáng giá nhắc tới chính là võ nghệ đảo cũng không tệ lắm. Nhưng Khang Hy bên người võ nghệ cao cường người nhiều như vậy, vì sao một hai phải Ngạc Phổ Khố? Thẳng đến Đạo Bảo ly cung đã đến giờ, hai người cũng không có thảo luận ra kết quả. Quách Nghi dứt khoát nói, tính, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta đoán tới đoán đi, vạn nhất chui rúc vào sừng châu liền dễ dàng ra vấn đề. Đạo Bảo nhận đồng cái này nói chuyện, đảo cũng không cần buồn lo vô cớ, lại nhìn nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, thở dài nói, ngươi thay đổi không ít. Quách Nghi, đây là phát hiện cái gì sao? Nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ta nhưng thật ra không có gì cảm giác. Đạo Bảo cười cười, nhìn trước mắt như cũ tươi đẹp động lòng người muội muội, hoàng hốt gian giống như lại về tới khi còn bé kia ríu rít theo sau lưng mình ầm ĩ nhật tử, nói, so trước kia ổn thỏa, bất quá trí nhớ hẳn là hạ thấp, ngươi quên mất nhà của chúng ta chung như thế nào sao? Quách Nghi, là nàng nghe lầm sao? Đây là đang nói chính mình sao? Đang nói nàng đầu óc không được sao? Từ nguyên thân trong trí nhớ, nàng mơ hồ chỉ biết chính mình ra ở địa phương xem như nhà giàu. Nhưng là bởi vì văn hóa sai biệt, Quách Nghi cũng không hiểu cái này nhà giàu rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nghe được Đạo Bảo ý tứ này, nàng vẫn là một cái phú nhị đại sao. Đạo Bảo nhìn nàng thần sắc biến ảo, phụt một chút cười ra tiếng, từ trong tay háo lấy ra một cái thật dày phong thư, đưa cho nàng. A Mã mỗi năm đều tự cấp ngươi tích có tiền, nói lúc trước không có cho ngươi của hồi môn, có cơ hội nhất định bổ thượng, hiện giờ vừa lúc cho ngươi, những cái đó châu báu một loại không hảo mang tiến cung, ta liền toàn bộ tương đương thành tiền bạc. Vốn dĩ lần trước Bạch Tô Thị nên mang lại đây, nhưng là khi đó nháo đến hung, Bạch Tô Thị đi được vội vàng, mọi người đều đem chuyện này cấp quên mất. Quách Nghi do dự một chút, vẫn là tiếp nhận tới, rốt cuộc nàng thật sự không phải rất có tiền, Khang Hy ban thưởng nhiều vì vật thật, không thể ăn không thể uống, chỉ có thể phóng nhìn. Hơn nữa, nàng hiện tại cùng Quách Lạc La Thị liên lụy càng ngày càng thâm, có tiền bạc bản thân, cũng tâm ăn chút, thời buổi này, giữa nam nhân không bằng dựa vào chính mình. Trong tay tiền, tiễn đi Đạo Bảo cùng Ngạc Phổ Khố hai huynh đệ, Quách Nghi mở ra Đạo Bảo phong thư, đếm đếm, trên mặt nổi lên không thể tin tưởng biểu tình, lại đếm đếm, 8.200. Quách Nghi quả thực muốn phát ra thét chói tai gà thanh âm, tiền bạc kim ngạch quá lớn, làm nàng trong lòng mừng như điên sôi trào, hận không thể ở trong điện chuyển thượng hai vòng. Nay nhưng để được với Khang Hy cấp nàng 20 năm đồng lộc, một đối lập, liền có vẻ trong nhà hào phóng nhiều. Quách Nghi lại lay một chút nguyên thân ký ức, ấn tượng bên trong, Quách Lạc La Thị vẫn luôn phụ trách nội vụ phủ ở ba tỉnh miền Đông Bắc chọn mua công tác, cái này công tác mang đến lớn nhất phúc lợi, chính là làm nguyên thân tổ phụ biết Trung Nguyên khu vực đối Gia Long, nhân sâm một loại yêu cầu. Còn thành công dựng ra bản thân tiêu thụ con đường, thu, vận, bán một con rồng sản nghiệp liên hành thành. Đương nhiên, làm cái này sinh ý nhưng không chỉ là Quách Lạc La Thị một nhà, ở Thịnh Kinh, loại này mua bán vẫn là rất thường thấy, bằng không Tản Tổ ngươi cũng sẽ không dễ dàng đã bị lừa tới rồi kinh thành tới. Này thuyết minh kinh tế là phát triển động lực A, nếu là không có tổ phụ anh Minh quyết định, nào có nàng này 8.200, thật là xem nhẹ nhà mẹ đẻ thực lực, quả nhiên nhà mẹ đẻ có tiền, tự tin liền ngạnh lãng một ít. Quách Nghi làm cẩn cô đem tiền ghi tạc chứng thượng, thu hảo. Nương nương người nhà đều thập phần yêu thương nương nương. Cẩn cô nói, nàng gặp qua không ít gả đi ra ngoài nữ nhi liền biến thành bắt đi ra ngoài thủy chuyện xưa, thậm chí còn có, trái lại tìm ra gả cô nương đòi tiền người cũng có, lại xem Nghi phi gia tộc, tức khắc hảo một trận cảm khái. Nàng phía trước liền nghĩ tới cái dạng gì gia đình có thể dưỡng ra Nghi phi loại này kiểu man tính cách, hiện giờ xem qua Bạch Tô Thị, Ngạc Phổ Khố, Đạo Bảo, nàng liền minh bạch. Nhà ta chung chỉ có ta một cái nữ nhi, bọn họ tự nhiên đều phải nhường chút, hơn nữa ta A Mã người kia chính là một cái nữ nhi nô, muốn ngôi sao ánh trăng đều cấp trích. Quách Nghi moi moi nhặt nhặt, tìm điểm hồi ức trả lời nói. Quách Lạc La Thị người một nhà như thế yêu thương chính mình nữ nhi, lại không biết bọn họ chân chính nữ nhi đã rời đi nhân thế gian, dư lại chính mình cái này người xuyên Việt hưởng thụ nguyên bản không thuộc về chính mình hết thảy. Nghĩ như vậy tới, Quách Nghi lại nhiều vài phần trột dạ, còn hỗn loạn chút một ít thấy nấy. Cẩn cô nhìn ra Nghi phi đột nhiên hứng thú ra rời, lại không biết vấn đề ra ở nơi nào, ngẫm lại phía trước đối thoại, một chút vấn đề đều không có à, thật làm người không hiểu ra sao. Nương nương, 11 A ca tỉnh. Nhũ mồ ôm giận tư vào đại điện, hiện tại 11 A ca sẽ nhận người, rời giường phần sau khắc chung trong vòng, nhất định phải nhìn thấy ngạch nương, bằng không gào khóc, này thanh âm xuyên thấu lực quả thực tuyệt, cùng kèn sona có đến liều mạng. Sách, đã quên nhường đường bảo cùng Ngạc Phổ Khố trông thấy giận tư. Cũng may giận tư còn sẽ không nói, sẽ không chỉ trích chính mình đã quên chuyện này, không giống như là giận đường bọn họ lúc trước còn truy vấn chính mình vì cái gì không có nhìn thấy Quách La mụ mụ. Quách Nghi tiếp nhận giận tư, đang ở trêu đùa hắn cười ha hả, giận đường liền lưu tiến vào, bò lên trên giường đất, nằm ở đệ đệ bên người, tiểu béo tay còn đè ở đệ đệ trên người. Giận tư cảm giác được trọng lượng, ê ê a a mà vớt ca ca đặt ở chính mình cái bụng thượng tay. Ngạch nương, ta nghe nói thất ca ca muốn ra cửa. Dẫn đường mất mát mà nói. Đúng vậy, muốn đi phúc kiến. Quách Nghi gật đầu, chuyện này không có gì hảo giấu giếm, huống hồ cũng giấu không được. Đường đường về sau chẳng phải là đều nhìn không tới hắn a. Dẫn đường nói, ngũ ca ca không ở trong cung, thất ca ca cũng muốn đi rồi, cũng chỉ dư lại ta một người. Dẫn đường hữu khí vô lực, nói không nên lời phiền muộn cùng ngơ ngẩn. Người thất ca ca xử lý tốt bên kia sự tình liền sẽ trở lại, ngũ ca ca liền ở điển trang thượng, ngươi muốn gặp liền cùng Hoàng A Mã nói một tiếng. Quách Nghi an ủi nói, dẫn đường thật dài mà thở dài một hơi, đường đường trong lòng khó chịu đâu. Hắn sinh ra lúc sau, chính là hai vị ca ca bồi chính mình cùng nhau chơi đùa lớn lên, đối chính mình như vậy hảo, hiện tại đều phải rời đi, chính mình nhưng làm sao bây giờ đâu. Quách Nghi duỗi tay xoa xoa hắn ngực, như thế nào? Còn khó chịu sao? Dẫn đường gật gật đầu, ôm ngạch nương tay, đem khuôn mặt dán qua đi, thất ca ca có thể hay không đi à? Kia chỉ sợ là không được. Ngươi Hoàng A Mã tự mình điểm danh, đều đã chuẩn bị, sao có thể nói không đi liền không đi đâu. Thất ca ca là đi làm vừa thấy chuyện rất trọng yếu, hoàn thành lúc sau liền sẽ trở về a. Quách Nghi nói, không ngừng dẫn đường, nàng cũng có loại này phiền muộn chua xót cảm xúc, mẫu tử hai người liếc nhau, đồng thời thở dài, ai. Chứ bỏ giận hữu chuyện này, Quách Nghi còn cần nhọc lòng từ thiện công ích sự tình, Mã Giai Thị đối chuyện này thực để bụng, còn có Vương Quý Nhân cũng nói muốn hỗ trợ. Ba người ngồi ở Nghi Phi trong điện uống trà, Mã Giai Thị nghi hoặc hỏi, Nghi Phi ý tứ là không thu hài tử. Quách Nghi gật gật đầu. Vì cái gì nha? Vương Quý Nhân hiển nhiên có tràn ngập nghi hoặc. Chúng ta nếu là làm thiện đường, ở tại bên trong người tất nhiên là có ăn có uống, tất nhiên là so đại đa số nghèo khổ nhân gia cường đến nhiều, kể từ đó, bọn họ liền sẽ đem sinh hạ tới hài tử ném cho thiện đường, chờ đến trưởng thành có thể làm việc, lại đến tương nhận. Quách Nghi nói, đến lúc đó thiện đường liền sẽ biến thành một cái thật lớn miễn phí dục nhi căn cứ, loại chuyện này chi ra kim ngạch sẽ đem hộ bộ cùng quyên tặng người kéo suy sụp. Mã Giai Thị rốt cuộc lớn tuổi chút, kiến thức rộng rãi, biết Nghi Phi nói loại chuyện này cũng không phải không có khả năng. Nhưng thật ra Vương Quý Nhân không có ăn qua cái gì quá nhiều đau khổ, đối với Nghi Phi nói, căn bản như là đang nghe thoại bản tử giống nhau, bọn họ vì cái gì muốn vứt bỏ hài tử a? Vấn đề này Mã Giai Thị nhưng thật ra biết đáp án, chúng ta là thu nhân khẩu thuế, một cái hài tử chính là một số tiền, còn phải dưỡng đến nhất định tuổi tác, mới có thể xuống đất làm việc, cho nên làm ra loại chuyện này, cũng đúng là bình thường. Vương Quý Nhân gật gật đầu, nguyên lai là cái dạng này, còn không phải thật sự có thể thu lưu hài tử. Thanh niên nữ tử, cũng là sức lao động, đến lúc đó thiện đường còn muốn an bài một ít việc cho các nàng. Quách Nghi nói, phái các nàng thủ công, tổng có thể chuyên kiếm thượng một ít bạc, trợ cấp thiện đường. Quách Nghi tiếp tục nói, tất cả đều trông cậy vào quyên tặng căn bản không hiện thực. Một lần liên hảo, lần thứ hai, ba lần quyên tặng người cũng sẽ bực bội, bọn họ sẽ cảm thấy đây là cái động không đáy, sẽ không lại có người nguyện ý liền quyên tặng. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là có thể làm cho bọn họ tự lực cánh sinh. Mã Giai Thị cùng Vương Quý Nhân liếc nhau, đồng thời gật gật đầu, Nghi Phi lời nói vẫn là có đạo lý. Chúng ta cũng không thể chỉ bằng vào một cổ tử dũng khí liền đấu đá lung tung, vẫn là phải có kết cấu nhưng ý nghĩa. Quách Nghi nói, Lạc Quyên từ nơi nào đến? Có thể thu được nhiều ít? Lạc Quyên dùng ở nơi nào? Chứng mục như thế nào quản lý? Mấy vấn đề này đều phải trước tiên muốn giải quyết phương pháp, bằng không đến lúc đó liền sẽ luôn cuống tay chân. Ta tới hảo hảo ngẫm lại. Mã Giai Thị nói, nàng lúc trước chính là bằng vào nhất thời xúc động mới ở trước mặt Hoàng thượng ưng thuận hứa hẹn, nhưng là nàng cũng không phải cái loại này bỏ dở nửa chừng người. Hơn nữa nàng cũng thật là tưởng đem chuyện này làm tốt, liền càng thêm không thể lùi bước. Quách Nghi gật gật đầu, liền làm phiền tỷ tỷ. Mã Giai Thị tuổi vốn dĩ so Nghi Phi lớn không ít, lại bởi vì thường ngày ăn chay niệm Phật, có vẻ vài phần mệt mỏi, hiện giờ tràn ngập ý chí chiến đấu, thoạt nhìn nhưng thật ra tuổi trẻ vài tuổi. Quách Nghi nhìn Mã Giai Thị liếc mắt một cái, xem thứ năm quan thần vận, tuổi trẻ là lúc tất nhiên là cái mỹ nhân nhi. Nàng đối Mã Giai Thị hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết thời trẻ sinh dục không ít hài tử, nhưng sống sót chỉ có Hoàng Tam Nữ cùng Tam A Ca. Như vậy nhiều chết non hài tử đối với một cái mâu thân tới nói là cỡ nào chí mạng đả kích, khó trách mặt sau một lòng hướng Phật, mà hiện giờ cũng là vì đồng dạng nguyên nhân, muốn mở ra thiện đường tích góp công đức. Chỉ sợ này đó đều là vì nàng những cái đó chết yểu hài tử đi. Quách Nghi lại cùng hai người nói một ít chính mình hiểu biết hiện đại viện phúc lợi chế độ cùng vận tác lưu trình, bởi vì khi còn bé chính là ở viện phúc lợi lớn lên, nàng đối này khối hiểu biết còn tương đối kỹ càng tỉ mỉ, hy vọng có thể giúp được các nàng. Nay vừa nói chính là ba ngày công phu, Quách Nghi nước trà đều uống lên tam chản, mới đưa đem ngừng đề tài, hôm nay liền nhiều như vậy đi, nếu không đại gia nghĩ lại, dù sao là tiết thượng nguyên mới cùng hoàng thượng cùng hoàng ngạch nương bẩm báo, cũng không cần nóng lòng này nhất thời. Mã Giai Thị cũng cảm thấy chính mình có điểm nóng nội, ngượng ngùng mà nói, ta này đều nghe mê mẩn, thế nhưng không biết thiện đường bên trong có nhiều như vậy loan loan đạo đạo, còn hảo có muội muội hỗ trợ, bằng không ta cũng thật chính là hai mắt một bôi đen. Ta đây cũng là căn cứ điền trang thượng sự tình tùy tiện nói, nếu là có không đúng địa phương, còn thỉnh hai vị chỉ ra chỗ sai. Quách Nghi nói, nếu là không có giận hữu sự tình, cái này công lao cái ở nàng trên đầu cũng không có gì, nhưng hiện giờ cái này tình hình. Vẫn là trước điệu thấp quan sát một chút tình huống. Ta nhưng thật ra cảm thấy Nghi Phi tỷ tỷ nói khá tốt, rất nhiều chuyện ta thế nhưng chưa từng nghe thấy. Vương Quý Nhân cười nói. Này một phen thổi phồng làm Quách Nghi quả thực phiêu phiêu dục tiên, có mê muội cảm giác là cái dạng này sao? Lại nói hai câu lời nói, Mã Giai Thị liền đi trước cáo lui, Vương Quý Nhân ăn vạ không chịu đi, giống như có chuyện muốn nói giống nhau, Quách Nghi cũng không có thúc giục, bưng lên nàng này đệ tứ chén trà nhỏ. Vương Quý Nhân thấy vậy tình cảnh, cắn chặt răng. Đứng dậy cấp Quách Nghi quỳ xuống tới, thần thiếp đại lâm quý nhân cùng Nghi Phi tỷ tỷ nói thanh tạ. Nàng làm ngươi tới. Quách Nghi hỏi. Đúng vậy, Vương Quý Nhân nói, nhưng thần thiếp chính mình cũng chính là nghĩ đến. Thỉnh an là lúc, Nghi Phi nhắc nhở câu nói kia làm Lâm Quý Nhân phát hiện kết nhị làm phản, từ trước đủ loại đều có thể giải thích rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới đối phương như thế quyết đoán, lập tức liền giết người diệt khẩu lấy tuyệt hậu hoạn. Lâm Quý Nhân trong khoảng thời gian này quá đến lo sợ khủng hoảng, nhìn thấy tiểu hách xá Lý Thị liền run run cái không được, hiện giờ đã dẫn tới đối phương nổi lên hoài nghi, cho nên nàng muốn cầu cái che chở, liền nghĩ đến Nghi Phi. Nghi Phi có thể nhắc nhở nàng, hiển nhiên tâm địa coi như lương thiện, tổng sẽ không thấy chết mà không cứu, nàng cùng Vương Quý Nhân tình cùng tỉ muội, tự nhiên sẽ không giấu giếm những việc này, cho nên mới làm Vương Quý Nhân hỗ trợ đi rồi lần này. Chương 163 Vương Quý Nhân. Nga. Quách Nghi hơi hơi chọn đuôi lông mày, nàng dung mạo diễm lệ, trên cao nhìn xuống, cho người ta một loại cực đại cảm giác áp bách, Lâm Quý Nhân thân mình như thế nào. Lao Nghi Phi nương nương nhớ mong, hảo không ít. Vương Quý Nhân đúng sự thật trả lời, chuyện này khẳng định là giấu không được. Hôm trước, Lâm Quý Nhân đột nhiên mời nàng một tự, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Hoàng Thái Hậu trong cung sự tình. Lâm Quý Nhân cùng nàng quan hệ từ trước đến nay thân mật, nàng mặc dù là cảm thấy không thích hợp, lại vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng, cho rằng nàng là muốn biết bát quái mà thôi. Ai biết, Lâm Quý Nhân ấp úng nói tiểu hách xá Lý Thị cùng kết nhị sự tình, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi giả ma ma đem kết nhị gọi hôn mê, xúc nhập trong ao, bị dọa phá gan. Vương Quý Nhân lúc ấy liền mắng Lâm Quý Nhân hồ đồ, loại sự tình này lúc trước không nói, hiện tại nội vụ phủ phán để ý ngoại, đã trần ai lạc định, lại nói có ích lợi gì. Lúc sau lại hỏi Lâm Quý Nhân có từng nói quá tạ, Lâm Quý Nhân lắc đầu, biện giải chính mình bệnh đến mơ mơ màng màng, nơi nào nhớ rõ chuyện này. Vương Quý Nhân nhìn nàng ánh mắt trốn tránh, trong lòng liền rõ ràng. Lâm Quý Nhân cũng biết chính mình lấy cớ bị xuyên qua, bắt lấy Vương Quý Nhân tay, cầu nàng tới cấp chính mình nói cái tạ. Bị ma thật lâu. Vương Quý Nhân cuối cùng đáp ứng rồi nàng tới như vậy một chuyến. Nghe xong Vương Quý Nhân trả lời, Quách Nghi nhàn nhạt cười cười, lại không phải bệnh đến khởi không tới, để cho người khác tới nói lời cảm tạ, cũng quá không có thành ý đi. Lúc trước được nương nương nhắc nhở, lúc này mới có thể kịp thời ngăn tổn hại, đã sớm hẳn là tới cảm tạ. Vương Quý Nhân nói, nàng lúc trước liền hoài nghi kết nhị có vấn đề, bất quá Lâm Quý Nhân không có để ở trong lòng, nàng cũng không dám nói cái gì. Đứng lên mà nói đi. Quách Nghi nói, việc nhỏ mà thôi. Bổn cung cũng là vì chính mình bên người có phạm nhân sai lầm, mới đề điểm một câu, đảm đường không nổi tạ tự. Vương Quý Nhân minh bạch Nghi Phi đây là cự tuyệt Lâm Quý Nhân quy phục, xác thật, chính mình đều không muốn tự mình lại đây một chuyến, đâu chính là cái gì thành. Lâm Quý Nhân nói chính mình sợ hãi Nghi Phi trách tội chính mình, sợ hãi Nghi Phi khó xử chính mình, sợ hãi Nghi Phi cự tuyệt chính mình. Với ngài là việc nhỏ, với thần thiếp nhưng chính là đại sự. Vương Quý Nhân cười cười, ngậm miệng không hề để Lâm Quý Nhân. Đem đề tài kéo ra, hỏi một ít thôn trang thượng sinh hoạt vấn đề. Quách Nghi chọn trả lời mấy cái, hai người khách khách khí khí mà tan. Nô tỳ nhìn Vương Quý Nhân nhưng thật ra cái người thông minh. Cẩn cô cô nói. Quách Nghi gật đầu, so với Lâm Quý Nhân thật là thông minh không ít, phát hiện chính mình không thích Lâm Quý Nhân lúc sau, liền thay đổi đề tài. Nàng đối kéo bè kéo cánh hành vi hưng thu không lớn, gần nhất là, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nàng cũng không nghĩ suốt ngày không có việc gì liền tính kế người khác. Thứ hai. Lâm Quý Nhân đến lúc này còn tránh ở Vương Quý Nhân phía sau, nếu là trở thành minh hữu, khả năng chỉ biết tránh ở nàng phía sau. Bên kia Vương Quý Nhân trở về chữ tu cung, vẫn là đi Lâm Quý Nhân nơi đó một chuyến, bởi vì sinh bệnh, Lâm Quý Nhân ngày xưa thanh cao lịch sự tao nhã hình tượng không còn sót lại chút gì, tiêm gầy cằm, ao hám hai má, chết lặng cảnh giác ánh mắt ngược lại là làm nàng thoạt nhìn có vài phần khắc nghiệt. Thấy Vương Quý Nhân tiến vào, Lâm Quý Nhân từ trên giường xuống dưới, lê giày, bước nhanh chào đón. Trên mặt tất cả đều là nôn nóng, gắt gao mà nắm lấy Vương Quý Nhân tay, thế nào? Nghi Phi nói như thế nào? Nàng đồng ý sao? Nghi Phi nói là bởi vì chính mình trong cung cung nữ phạm sai lầm, mới nhắc nhở ngươi một câu, đảm đường không nổi ngươi tạ. Vương Quý Nhân ngón tay bị nắm đến sinh đau, dãy rùa hai hạ, không có tránh thoát. Như thế nào sẽ đâu? Lâm Quý Nhân lẩm bẩm hai câu, lại nhìn về phía Vương Quý Nhân, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, hoài nghi nói, ngươi có phải hay không không có biểu đạt rõ ràng? Người cùng Nghi Phi nói không, nếu là nàng nguyện ý giúp ta, ta liền nguyện ý đứng ra chỉ chứng giả ma ma giết kết nhị. Nhắc tới giả ma ma thời điểm, Lâm Quý Nhân nhớ tới giả ma ma giết người thời điểm cái loại này hung ác hung tàn thần sắc, nhịn không được một cái run run, tố chất thần kinh mà khắp nơi nhìn xung quanh, sợ bị ai nghe xong đi, rước lấy họa sát thân. Vương Quý Nhân cảm thấy nàng khả năng muốn điên rồi, là bị chính mình tưởng tượng cấp dọa điên rồi. Người nói chuyện A. Lâm Quý Nhân lại tiến lên hai bước, ép sát nói. Nghi Phi tốt nhất là có thể làm ta trụ tiến dược không cung, Dực Khôn cung như vậy đại, tùy tiện cấp một gian nhà ở cho ta, đều có thể, ngươi nói sao? Lúc trước Lâm Quý Nhân chỉ là nói làm chính mình đi nói cái tạ, Vương Quý Nhân đoán được có thể là tưởng quy phục, nhưng là không nghĩ tới nàng là tưởng dọn tiến Dực Khôn cung. Vương Quý Nhân hiện tại thập phần may mắn Nghi Phi không có đáp ứng, bằng không chờ Lâm Quý Nhân xong việc lại tăng giá cả, chỉ sợ Nghi Phi hợp với nàng cũng muốn chán ghét thượng. Liên tính Nghi Phi đồng ý ngươi này thanh muộn tới không hề có thành ý nói lời cảm tạ, nàng cũng sẽ không làm ngươi dọn tiến Dực Khôn cung. Vương Quý Nhân dùng sức rút ra bản thân tay, bình tĩnh mà nói. Vì cái gì? Không ở Dực Khôn cung, địa phương khác cũng đúng a. Lâm Quý Nhân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vừa chuyển đầu, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Vương Quý Nhân, ngự tốc bay nhanh mà nói, Vương Như Hạm, ngươi có phải hay không không có cùng Nghi Phi nói? Ngươi có phải hay không không có nói chuyện của ta? Bằng không Nghi Phi như thế nào sẽ không đồng ý đâu? Nàng không phải cùng tiểu hách xá Lý Thị đối chọi gây gắt sao? Vương Như Hạm là Vương Quý Nhân tên. Ta chỉ đề ra ngươi lòng biết ơn, mặt khác cũng không dám nói bậy, ai biết ngươi là cái gì ý tưởng đâu. Vương Quý Nhân bị nàng này thê lương ánh mắt nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại, không giấu vết mà lui về phía sau hai bước. Hiển nhiên, nàng còn đang trách tội Lâm Quý Nhân giấu giếm tiểu hách xá Lý Thị sự tình. Nàng cùng Lâm Quý Nhân đều là tổng tuyển cử tú nữ, hai người ở vào cung trên đường quen biết, vào cung chi lúc sau liền lấy tỷ muội tương xứng, cũng là đối với thần Phật ưng thuận lời thề phải có phúc cùng được hưởng khó cùng đương. Hiện giờ, lại xem trước mắt cái này gần như điên điên khùng khùng nữ nhân, Vương Quý Nhân rất khó đem nàng cùng vào cung là lúc cái kia thanh lệ tú nhã mỹ nhân nhi liên hệ lên. Ta có cái gì ý tưởng, ta chẳng qua muốn sống xuống dưới. Lâm Quý Nhân cuồng loạn mà nói, này có cái gì sai sao? Lâm Quý Nhân bỗng nhiên bi thương cười, tiếp tục nói, ta không nói cho ngươi còn không phải là vì ngươi hảo, hơn nữa, hiện giờ ta không cũng nói cho ngươi sao. Vương Quý Nhân lui về phía sau hai bước, cười nói, ngươi hiện giờ nói cho ta là vì cái gì, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Lâm Quý Nhân ngẩn ra, ánh mắt nhịn không được trốn tránh hai hạ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta nguyên bản cho rằng tỷ tỷ ngươi thanh cao, không muốn cùng mặt khác người giống nhau thông đồng làm bậy, không nghĩ tới có một ngày ngươi cũng sẽ cùng người khác giống nhau, đối với ta diễn kịch. Vương Quý Nhân chảo phúng cười, cái gì thanh cao cao ngạo đều là giả, ngươi thấy ta cùng Nghi Phi đáp thượng quan hệ, liền tưởng thông qua ta đi thăm thăm Nghi Phi khẩu phong có phải hay không. Lâm Quý Nhân ánh mắt né tránh, mạnh miệng nói, là lại như thế nào, ngươi hiện tại ở Nghi Phi có thể nói được với lời nói, giúp giúp ta không phải hẳn là sao. Lại nói, ta trước kia cũng không phải giúp quá ngươi sao. Vương Quý Nhân chuyển khai vài bước, thầm nghĩ, đúng vậy, chính là bởi vì ngươi trước kia giúp quá ta, ta mới nguyện ý thế ngươi đi này một chuyến, không nghĩ tới cuối cùng chỉ là được ngươi một đốn oán hận. Tả hưu ta đã giúp ngươi đem lời nói đưa tới, Nghi Phi không muốn tiếp thu ngươi lòng biết ơn, ta cũng không có khả năng cưỡng bức nàng nhận hạ đi. Vương Quý Nhân nói, ngữ khí bình đạm, không nghĩ lại cùng trước mắt người lại có gốc mắt, nhiều xem một cái đều là đối với các nàng lúc trước tình nghĩa khinh nhẫn. Lâm Quý Nhân cũng nghe ra Vương Quý Nhân trong giọng nói thất vọng, chạy nhanh lôi kéo nàng ống tay áo, đau khổ cầu xin nói, muội muội, tại đây trong cùng, ta chỉ có ngươi một cái thân cận người, chỉ có ngươi. Những câu khắp huyết, ai thanh động lòng người. Vương Quý Nhân cũng cảm thấy có chút khó chịu, nàng có thể lý giải Lâm Quý Nhân trong lòng sợ hãi, nhưng là không đại biểu nàng liền tán đồng Lâm Quý Nhân cách làm, đặc biệt là đem chính mình đương một thương xử chuyện này. Cầu xin ngươi, ngươi lại cùng Nghi Phi nói đi, ngươi thay ta cầu nàng cứu cứu ta, Lâm Quý Nhân nói. Vương Quý Nhân đau thương hôi phi yên diệt, tức giận đến sinh cười, ngươi vì cái gì không đi? Ta thân mình còn chưa hảo thấu, Lâm Quý Nhân rũ xuống đôi mắt nói. Vừa vặn, mang theo bệnh tự mình tới cửa, càng có thành ý, nói không chừng Nghi Phi một cảm động, liền đồng ý đâu. Vương Quý Nhân trào phúng mà nói. Nói đến nói đi, ngươi chính là không nghĩ giúp ta cái này vội, mất công ta còn đem ngươi đương tỉ mỗi đâu. Thấy Vương Quý Nhân không chịu đáp ứng, Lâm Quý Nhân tức giận mà nói. Vương Quý Nhân nhìn chằm chằm nàng, xem đến Lâm Quý Nhân trột dạ không thôi, ngươi không nghĩ đi Dực Khôn cung tự mình đáp tạ, là bởi vì ngươi không nghĩ bên ngoài thượng cùng tiểu hách xá Lý Thị nháo bẻ đúng không? Hơn nữa nếu là Nghi Phi không đáp ứng, ngươi còn có thể tiếp tục tránh ở chữ tú cung, tiểu hách xá Lý Thị cũng sẽ không biết ngươi phản bội, có phải hay không? Lâm Quý Nhân bị người chọc trúng tâm tư, thẹn quá thành giận nói, ngươi dù sao đã cùng Nghi Phi giao hảo, rõ ràng cùng tiểu hách xá Lý Thị không đối phó, giúp ta hỏi một câu lại có quan hệ gì đâu? Nhưng này không đại biểu ngươi có thể đem ta đương thương xử, đặc biệt là ta thiệt tình đem ngươi đương tỷ mọi thời điểm. Vương Quý Nhân gần từng chữ một mà nói, nói thẳng đến Lâm Quý Nhân mặt lộ vẻ xấu hổ và giận dữ, ngươi không muốn đắc tội tiểu hách xá Lý Thị, khiến cho ta đi, vạn nhất tiểu hách xá Lý Thị truy cứu lên, ngươi còn có thể cùng ta phủi sạch quan hệ đúng không? Tiểu hách xá Lý Thị hiện giờ chỉ là hưởng thụ phi vị đãi ngộ, đều không phải là chữ tú cung một cung chi chủ, nói trắng ra là, không có thực quyền, nàng cũng không có quyền lực tùy tiện trừng phạt các nàng. Cứ như vậy, Lâm Quý Nhân cũng không dám bước ra một bước, còn trông cậy vào Nghi Phi phù hộ nàng, lại tưởng trụ tiến Dực Khôn cung, thật là si tâm vọng tưởng, Nghi Phi là thiện tâm, lại không phải thiếu tâm nhãn. Ta không phải, ta không có Lâm Quý Nhân nóng nảy. Ngươi dám thế sao? Nếu là ngươi có cái này tâm tư, khiến cho tiểu hách xá Lý Thị phát hiện này hết thảy. Lúc này đến phiên Vương Quý Nhân hùng hổ dọa người, nàng đôi mắt nhìn thẳng Lâm Quý Nhân, chậm rãi nói. Ta Lâm Quý Nhân do dự. Vương Quý Nhân a một tiếng, lười đến lại tiếp ép hỏi, nghe nói người gặp biến đổi lớn, tính tình sẽ biến, hiện giờ xem như chính mắt kiến thức quá, cũng tự mình thể hội qua. Nàng đang muốn xoay người rời đi, liền nghe được phía sau Lâm Quý Nhân ô ô mà thấp khóc lên, ú ú oán oán, giống như quỷ khóc. Liền ngươi cũng không chịu giúp ta, vì cái gì? Ngươi có phải hay không muốn ta chết? Ta biết ngươi khẳng định là ghen ghét ta phải sủng, có phải hay không? Lâm Quý Nhân trong ánh mắt tràn ngập màu đỏ tơ máu, phẫn hận nói. Vương Quý Nhân dừng một chút bước chân, lúc trước Lâm Quý Nhân xác thật so với chính mình càng được sủng ái, nàng trong lòng cực kỳ hâm mộ, cũng từng nghĩ tới chính mình có như vậy chịu hoàng thượng sủng ái thì tốt rồi, nhưng chưa bao giờ từng có ghen ghét, càng sẽ không bởi vậy đi hại nàng. Ngươi những lời này đê tiện ta, cũng đê tiện chúng ta tỉ muội tình. Chương 164 một lần nữa nhận thức thân phận. Lâm Quý Nhân nức nở thanh co trong nháy mắt tiến lặng, rồi sau đó đông nhiên bùng nổ. Ngươi chưa từng chính mắt thấy quá như vậy làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, có gì tư cách chỉ trích ta? Vương Quý Nhân quay đầu lại, nhìn thoáng qua ghé vào ghế dựa trên tay vị Lâm Quý Nhân nói, ta không có tư cách chỉ trích ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đúng rồi, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, đừng nghĩ đem Nghi Phi đương một thương xử, từ giả ma ma đối kết nhị xuống tay là lúc, chuyện này liền biến thành tiểu hách xá Lý Thị cùng ngươi. Giả ma ma cùng kết nhị chi gian sự tình, cùng Nghi Phi lại có gì quan hệ đâu. Lâm Quý Nhân đương nhiên biết ta, cho nên nàng vẫn luôn nghẹn không dám nói, thẳng đến phát hiện Nghi Phi cùng tiểu hách xá Lý Thị không đối phó, nàng mới muốn dùng tin tức này đổi lấy Nghi Phi bảo hộ. Nhưng là, ai sẽ nguyện ý vì một cái quá hạn thả đã biết được tin tức trả giá thù lao đâu. Vương Quý Nhân lại nói, ta nếu là ngươi, liền sẽ đem tin tức này nghẹn ở trong bụng, cứ như vậy cả đời tham sống sợ chết. Nói xong, Vương Quý Nhân liền trực tiếp rời đi, không hề bất luận cái gì nhớ nhung, về sau liền cầu về cầu, lộ về lộ đi. Lâm Quý Nhân ngồi ở trong phòng, mặt âm trầm, một phương diện, nàng cảm thấy Vương Quý Nhân nói có đạo lý, nhưng là về phương diện khác, nàng lại cảm thấy Vương Quý Nhân cùng Nghi Phi đều đem chính mình hướng tử lộ thượng bước. Ngoài phòng truyền đến chuông bạc cười vui thanh âm, nàng hơi hơi ngẩng đầu, xuyên thấu qua chưa quan kín mít cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại. Tiểu hách xá Lý Thị mang theo cung nữ chậm rãi đi qua, cũng không biết bên người người ta nói cái gì, tiểu hách xá Lý Thị tiếng cười thanh thúy, thập phần sung sướng. Đồng nhiên, bên người nàng giả ma ma ngẩng đầu hướng tới nàng cái này phương hướng nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt khinh miệt, nhẹ nhàng cười. Lâm Quý Nhân bị giả ma ma ánh mắt sợ tới mức không rõ, chạy nhanh cúi đầu, ở trong lòng nhắc mãi, nàng có phải hay không bị phát hiện? Tiếp theo cái có phải hay không chính mình? Các nàng sẽ như thế nào đối phó chính mình? Có thể hay không nửa đêm tránh ở? Sợ hãi giống như mang thứ bùi gai đem nàng bao lấy, chậm rãi buộc chặt, chui vào huyết nục, mọc rễ nảy mầm, theo mạch máu chảy tới trong thân thể mỗi một chỗ. Nàng giống như một con đại con tôm cuộn tròn ở ghế dựa chung, trong miệng lải nhải, đem vùi đầu lên, không ngừng phát run. Trống vắng trong phòng mặt vang lên từng đợt lẩm bẩm nói nhỏ. Nếu là Quách Nghi biết Lâm Quý Nhân cái dạng này, sẽ làm nàng đi xem bác sĩ tâm lý, tiểu hách xá Lý Thị cùng giả ma ma còn không có đối nàng làm cái gì đâu, nàng đều phải bị chính mình hụ chết. Nhân ra là có tật giật mình, nàng này cũng không biết trột dạ gì. Bất quá, Quách Nghi căn bản không đếm xỉa tới nàng, bởi vì Dận Hữu sắp khởi hành đi hướng Phúc Kiến, nàng trong lòng nhiều có không tha. Dận Hữu dứt khoát cùng Tạo làm chỗ sư phó nhóm xin nghỉ, ở trong cung nhiều bồi bồi Nghi Ngạch Nương cùng Tiểu Cửu. Đối với Dận Hữu muốn ra cửa chuyện này, phản ứng lớn nhất chính là Dận Đường, mỗi ngày đều ở chính mình món đồ chơi bên trong lay, nhắc mãi cái này có thể đưa cho Thất Ca Ca, cái kia cũng có thể đưa cho Thất Ca Ca. Nếu là có thể, hận không thể liền chính mình cũng cùng nhau đóng gói đưa qua đi. Quách Nghi biểu hiện liền không có như vậy rõ ràng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ thất thần, thường thường hỏi Dận Hữu còn có cần hay không mặt khác đồ vật. Nếu nói Dận Đường là tưởng đem chính mình đóng gói cấp Dận Hữu, Quách Nghi chính là tưởng đem Dực Khôn cung đóng gói cấp Dận Hữu. Cũng may Cẩn cô vẫn là có lý trí, dở khóc dở cười mà cự tuyệt Nghi Phi đề nghị, cái này chăn quá dày, nghe nói bên kia khí hậu ấm áp, thả lập tức liền phải đầu xuân, tất nhiên là không cần phải. Quách Nghi gật gật đầu, hơi thất vọng gật gật đầu, nàng biết Phúc Kiến vị trí, khí hậu cũng có điều hiểu biết, biết Cẩn cô lời nói không giả, nhưng là tình cảm ở một bên dùng sức mà châm ngòi thổi gió, làm nàng có chút bất an. Nương nương không cần lo lắng, hoàng thượng nhất định đều an bài thỏa đáng. Cẩn cô cô chân ăn nói. Quách Nghi gật gật đầu, theo đạo lý nói, Dận Hữu hiện giờ biểu hiện xem như nàng quấn nhãi con thành công kết quả, nhưng là nàng cũng không có quá nhiều cao hứng, loại này phản ứng nhưng không ở nàng quấn nhãi con kế hoạch bên trong. Dựa theo nàng kế hoạch, nhãi con càng thành công, nàng tương lai càng có bảo đảm, khoảng cách cá mặn nằm yên lại tiến một bước, cùng chi tướng đối ứng, nàng cũng sẽ càng cao hứng. Nhưng là sự thật chính là, nàng bởi vì Dận Hữu muốn đi phúc kiến mà sinh ra chim non ly lo lắng hắn trên đường khí hậu không phục, lo lắng hắn có thể hay không bị khi dễ, lo lắng hắn có thể hay không đã chịu xa lánh. Ta này trong lòng luôn là không yên ổn, người còn chưa đi, liền bắt đầu canh cánh trong lòng. Quách Nghi tự dễ ước. Hai câu. Nương nương là làm mẫu thân người, tự nhiên cùng nữ nhi ra không giống nhau, này trong lòng có vướng bận người, liền sẽ mang theo cảm tình đi suy xét sự tình. Cẩn cô cô nói. Bị cẩn cô cô như vậy vừa nói, Quách Nghi trong đầu có cái ý niệm chợt lóe mà qua, nàng biết chính mình phản ứng vì cái gì cùng lúc ban đầu kế hoạch bất đồng, bởi vì cảm tình. Ban đầu thời điểm, nàng nghĩ chính là chính mình, muốn chính mình cá mặn là có thể hưởng thụ hết thảy, nàng biết chính mình sẽ ở Dận Kỳ có thể ở cựu tử đoạt đích chung tồn tại, cũng biết Dận Đường thực sẽ kiếm tiền, mang theo loại này góc nhìn của thượng đế, nàng muốn cho bọn nhãi con lộ càng vì thuận thẳng chút, cuối cùng là vì chính mình ích lợi. Nhưng là ở cái này trong quá trình, nàng cùng bọn nhãi con lẫn nhau tới gần, lẫn nhau hiểu biết, tương thân tương ái, là nàng tâm từ suy xét chính mình ích lợi chuyển biến vì bọn nhãi con suy xét, vì bọn họ phô bình con đường, vì giải quyết phiền toái, làm cho bọn họ có thể tự do tự tại, có thể thiếu một ít quyền lực tranh đoạt. Lần lượt cố ý hoặc là vô tình hành động, đem nàng cùng bọn nhãi con vận mệnh chiều sâu liên hệ lên, mà nàng nhân vật cũng từ một cái muốn cá mặn nằm yên người xuyên Việt, biến thành một cái tham dự giả, một cái thể nghiệm giả. Thả ở nàng nhân sinh kế hoạch mục đích chung, trừ bỏ nàng, còn có bọn nhãi con. Cho nên nàng sẽ vì Dận Hữu lo lắng, là bởi vì nàng đem Dận Hữu trở thành chính mình sinh mệnh một bộ phận, thật giống như Dận Kỳ, Dận Đường giống nhau, có thân tình, liền có vướng bận. Loại này biến hóa thay đổi một cách vô tri vô giác, với nàng mà nói, không có tốt xấu chi phân, đoan xem nàng như thế nào đối đãi chính mình thân phận. Nếu chỉ là đem chính mình cho rằng một người khách qua đường vội vã, chính mình vẫn là hiện đại cái kia không có vướng bận chuyện tranh gia Quách Nghi, loại này cảm tình vướng bận đó là trói buộc. Nếu là đem chính mình trở thành đại thanh vương triều Nghi Phi, loại này cảm tình đó là theo lý thường hẳn là. Quách Nghi suy tư một chút, liền có đáp án, từ chính mình tinh thần cùng quan niệm tới nói, chính mình chính là Quách Nghi, một cái theo đuổi tự do cùng bình đẳng hiện đại người, từ cảm tình đi lên nói, chính mình cũng là Nghi Phi, bởi vì bọn nhãi con cho chính mình ấm áp ra. Nàng hai cái thân phận đều gắt gao mà niết ở trong tay, đi ra một cái tân con đường, có lẽ sẽ khó khăn, nhưng là nàng còn có bọn nhãi con làm bạn đâu. Ta không thấy bọn họ suy xét, ai suy xét đâu. Quách Nghi cười cười, rồi dám vấn đề rộng mở thông suốt, ngươi cùng đới giai thị nói qua chuyện này sao? Nói qua, bất quá nô tỳ nhìn nàng gần nhất tâm tình không tốt. Cẩn cô cô do dự một hồi, vẫn là nói, Lý thị không có. Chuyện khi nào? Quách Nghi hỏi, năm trước Lý thị còn muốn gặp nàng một mặt, nàng không đồng ý, làm cẩn cô cô đi một chuyến. Lý thị cùng cẩn cô cô nói Mộc Lan tím bội sự tình không phải nàng trộm ngọc bội, bất quá nhìn đến cẩn cô cô thần sắc. Lý thị liền biết Nghi Phi đã sớm biết, nàng không có truy vấn là ai, chỉ là vẻ mặt tuyệt vọng cùng u ám. Cẩn cô cô thấy nàng lại không lời gì để nói, liền rời đi, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng người không có. Sơ 10 buổi tối, cẩn cô cô nói, nghe nói muốn gặp hoàng thượng, làm ầm ĩ một hồi lâu, cuối cùng người liền không có. Bởi vì còn ở tháng riêng bên trong, nơi nơi đều hỉ khí rưng rưng, phía dưới người liền đè nặng việc này, không cùng Khang Hy hội báo, trước 2 ngày, Lương Cửu Công biết sau. Mới cùng Khang Hy tùy ý để ra một miệng. Khang Hy chỉ là trinh lăng một chút, chỉ là nói táng đi. Lý thị hiện giờ là thứ dân thân phận, mai táng địa phương cùng cung nữ giống nhau, chiếu một bọc, đào cái hố liền chôn, đụng tới làm việc không nghiêm túc, nói không chừng liền hố đều không muốn đào. Cho nên đối giai thị hiện tại là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ sao. Quách Nghi hỏi, nàng lý giải đối giai thị khó chịu, nhưng là Dận Hữu là nàng thân sinh nhi tử, nói khó nghe điểm, nàng có nhàn tâm quan tâm người khác sinh tử. Liền không thể nhọc lòng một chút chính mình nhi tử. Ước chừng đúng vậy, nô tỳ nhìn không có gì phản ứng. Cẩn cô cô cũng cảm thấy đối giai thị như thế hành vi thật sự là quá mức, thất A ca muốn ra xa nhà, Dư Khôn cung từ trên xuống dưới đều quan tâm, nàng một cái thân ngạch đường, thế nhưng một chút phản ứng đều không có, này cũng thật làm thất A ca thất vọng buồn lòng. Quách Nghi cũng lười đến quảng, ban đầu nghĩ làm đối giai thị cùng Dận Hữu chữa trị một chút mẫu tử tình, hiện tại cũng không làm cái này niệm tưởng, tùy nàng đi thôi. Đúng rồi, ngươi đi thái y y viện lại lấy một ít lần trước cấp giận hưu dầu chân cao, còn có trị liệu bị thương ứ thương bạch dược cũng lấy một ít. Quách Nghi còn nói thêm, xưởng đóng tàu bên trong cũng không biết là tình huống như thế nào, muốn hay không tự mình thượng thủ, có thể hay không có nguy hiểm, một mực không biết. Để ngừa vặn nhất, bị thượng một ít dược phẩm, dùng không đến tốt nhất, nhưng là yêu cầu thời điểm cũng không thiếu. Cẩn cô gật đầu đồng ý.